Chương 21, hù được tệ ra quần. Nghe được Tô Tiểu Cần mềm yếu thêm tràn đầy ngượng ngùng thanh âm, Diệp Phong trong lòng hơi có chút nghi ngờ. Mặc dù hắn trong lòng đại khái đoán được Tô Tiểu Cần ý nghĩa, nhưng là còn không cách nào khẳng định, không thể làm gì khác hơn là hỏi, Tiểu Cần ngươi nói gì? Ta không quá rõ ràng, ngươi nói hết lời à? Ta. Tô Tiểu Cần há miệng một cái, nhưng có chút không nói ra miệng. Nàng lòng nói Tiểu Phong ca cái này đần heo, ta đều đã nói cái này rõ ràng, hắn lại còn không để ý tới rõ ràng thấu, thật là một đầu gỗ. Ấp úng tốt một lát, Tô Tiểu Cần cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí. Ta ý nghĩa là, ngươi có phải hay không muốn cùng ta cái đó? Cái đó? Liền. Thì là không thể vào nói cái đó à? Tô Tiểu Cần giọng hơi có chút nóng nảy, nghe được còn vô cùng xấu hổ. Diệp Phong nếu như lúc này vẫn không có thể hiểu thấu nàng ý nghĩa, vậy thì thật là con heo, cười hắc hắc nói, ta đương nhiên là muốn à, nếu không làm sao sẽ đối với ngươi làm những cái kia. Diệp Phong những lời này sau khi nói xong, hắn cảm giác được Tô Tiểu Cần rõ ràng đổi được khẩn trương. Thậm chí nói không khoa trương chút nào, hắn có thể thông qua điện thoại di động, nghe được Tô Tiểu Cần hô hấp gấp gáp thanh âm rất nhỏ. Nàng ấp a ấp úng liền tốt một lát, mới lên tiếng, có thể. Nhưng mà, Tiểu Phong ca, chúng ta bây giờ còn chưa phải là loại quan hệ đó nha, ngươi đây coi như là đang gián tiếp theo ta bày tỏ sao. Bày tỏ. Nghe được cái này hai chữ, Diệp Phong ngẩn người một chút. Hắn theo Tô Tiểu Cần từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau gian đều vô cùng quen thuộc. Đối với cái này nha đầu, hắn là đánh con tim thích, chính là cái loại đó muốn cùng nàng ngủ, muốn cùng nàng cùng chung cả đời thích. Nhưng là sau đó, Diệp Phong phát hiện mình trừ Tô Tiểu Cần ra, đối hắn người đẹp vậy rất có cảm giác. Không nói xa, liền lấy trước mắt Giang Y Tuyết mà nói, Diệp Phong liền thật thích. Có lẽ chỉ là bởi vì đối phương lớn lên đẹp, cho nên có trong nháy mắt động tâm, nhưng là Diệp Phong không khỏi không thừa nhận, mình đối với Tô Tiểu Cần cũng không phải là một lòng một ý. Tiểu Phong ca, ngươi vẫn còn ở nghe sao? Tô Tiểu Cần tràn đầy thanh âm ủy khuất. Nàng nguyên bản đầy ngầm mong đợi chờ đợi, nhưng là lại cũng không có chờ được Diệp Phong hồi âm. Diệp Phong phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, nghe, dĩ nhiên nghe, ta chỉ là đang suy nghĩ chuyện gì mà thôi. Cái này còn cần suy nghĩ sao? Tô Tiểu Cần yếu ớt lẩm bẩm, giọng nghe cũng làm cho đau lòng người, có phải hay không ta lời hỏi để cho ngươi cảm thấy làm khó? Không có, ta chỉ là... Diệp Phong đang muốn giải thích, nhưng mà còn mới vừa mở miệng, bên cạnh liền truyền đến Giang Y Tuyết tiếng thét chói tai, hoa à. Diệp Phong mau, phao giật giật, lại có cá ở cắn rồi, mau đỡ gậy tre. Cái này một tiếng thét chói tai, Diệp Phong lô thai cũng thiếu chút nữa bị chấn động điếc. Người câu thôi. Diệp Phong có chút im lặng liếc nàng một mắt, đang muốn tiếp tục theo Tô Tiểu Cần nói, có thể đây là. Câu cá đều không mang ta. Trong điện thoại truyền tới Tô Tiểu Cần lầm bầm lầu bầu tiếng lầm bầm, ngay sau đó lại thất lạc nói, các ngươi từ từ câu đi, ta cúp trước. Không chờ Diệp Phong mở miệng, Tô Tiểu Cần liền cúp điện thoại. Không chờ Diệp Phong đánh lại đi, Giang Y Tuyết liền chạy tới bắt lại Diệp Phong tay, ngươi tên nảy chuyện gì à, không quá dễ câu cá, cũng biết ở nơi này nói chuyện yêu đương, không công việc chính đáng. Trong lúc nói chuyện, mắt đẹp còn hung hăng trợn mắt nhìn hắn một mắt. Có lẽ chính nàng cũng không chú ý tới, nàng trong giọng nói mơ hồ mang một cổ nồng nặc mùi giấm, phảng phất như là bạn bè trai gái giữa quản thúc tựa như. Diệp Phong một hồi không nói, không thể làm gì khác hơn là để điện thoại di động xuống, lần nữa cầm lên cần câu cá. Đây là cách đó không xa Hàn Hiểu Vân đã thu thập đồ đặt xong, theo Giang Y Tuyết lên tiếng chào hỏi, liền chuẩn bị trở về, dẫu sao câu hết mấy giờ liền một con cá vậy không câu được, lại câu đi xuống vậy rất nhàm chán. Huống chi, Diệp Phong cái này toàn ra vừa mới tới mấy phút, liền câu được một con cá chấm cỏ lớn. Dưới so sánh, nàng cảm giác trên mặt chân thực thật mất mặt. Hàn lão sư, điều này ngươi lấy về ăn đi. Đây là Giang Y Tuyết đem con cá kia đưa qua. Hàn Hiểu Vân ban đầu dùng mọi cách cự tuyệt, có thể đi qua Giang Y Tuyết thuyết phục sau đó, cuối cùng không nhịn được cá hoang dại món ăn ngon cắm dỗ, hướng Diệp Phong nói tiếng cảm ơn, cầm cá đi. Đối với Hàn Hiểu Vân, Diệp Phong trong lòng nhiều ít là có chút thấy náy. Dưới mắt có thể thông qua một con cá liền hóa giải ân oán, hắn trong lòng dĩ nhiên là cầu chi không được, cảm thấy Giang Y Tuyết vẫn đủ có đầu óc. Lại câu cỡ nửa tiếng, Diệp Phong lại câu mấy con cá. Hai người đang chuẩn bị đi trở về phủ, đây là hai chiếc mổ toạt bùa ạt nhanh như điện chớp từ trên mặt hồ chạy nhanh đến. Đem sóng nước văng lên mấy trượng xa, cuối cùng ngừng ở bên bờ. Hai chiếc mô tót bùa ạt lên, tổng cộng xuống hai người thanh niên. Trong đó đầu khá cao cái đó, xông lên bờ liền sải bước hướng Giang Y Tuyết chạy tới, kích động nói, Tiểu Tuyết, thật sự là ngươi, mới vừa rồi dùng ống dòm thấy bên này, ta còn lấy là nhìn lầm rồi, không nghĩ tới thật sự là ngươi. Giang Y Tuyết lạnh lùng liếc hắn một mắt, ta ở chỗ này liên quan ngươi à? Ta đối với lòng ngươi ý, chẳng lẽ ngươi thật không rõ ràng sao? Vóc dáng cao thanh niên tự nhận làm xoáy khí, thực thì ngu xuẩn, lắc đầu phát, biến ma thuật tựa như từ phía sau cầm ra một đóa hoa hồng, hướng Giang Y Tuyết đưa đi. Vương Chí Khải, ta nói với ngươi một lần nữa, ta cùng ngươi không thể nào. Giang Y Tuyết tức giận vừa nói, ngẫu nhiên con ngươi vòng vò chuyển, ôm Diệp Phong cánh tay nói thật nói cho ngươi, đây chính là bạn trai ta, mời ngươi sau này không muốn lại tới quấy rầy ta. Diệp Phong sững sốt một chút, không nghĩ tới mình chỉ như vậy bị người cho làm thành bia đỡ đạn. Đang hắn trong lòng buồn rầu đang lúc, Giang Y Tuyết đem quay đầu lại nhỏ giọng nói, phối hợp một chút, quay đầu cho ngươi 500 khối hạnh khổ phí. 1000. Diệp Phong vội vàng thừa dịp cháy nhà hôi của. Khốn kiếp. Giang Y Tuyết cắn răng, được, đồng ý. Diệp Phong vừa nghe nhất thời cả người cũng tinh thần, từ dưới đất nhảy một cái lên, hãy cùng đánh máu gà tựa như, chỉ Vương Chí Khải liền kéo ra hát kinh kịch giọng điệu kêu lên, hoa nha à, ngươi tiểu tặc này lại dám đánh ta ái phi chủ ý, thật làm quả nhân là ăn chay sao. Giang Chí Khải sững sốt một chút, kêu lên, ngươi mẹ hắn ai à. Diệp Phong giơ chân lên tới đem ống quần một vùng, lông chân cuốn lên, quả nhân nhất định là muốn càn quét sáu nước người đàn ông, luôn có một ngày, ta đại tần thiết kỵ đem đạp khắp thiên hạ, là quả nhân đánh hạ một phiến thật to lãnh thổ. Tần Thủy Hoàng. Giang Chí Khải ngẩn người một chút. Ngươi mẹ hắn bệnh thần kinh đi. Vương Chí Khải trong lòng một hồi không nói, hướng Giang Y Tuyết nói, tiểu tuyết ngươi chớ chê, hàng này chính là người bị bệnh thần kinh, tại sao có thể là bạn trai ngươi, ngươi đừng tùy tiện tìm một người lắc lư. Không sai, ta chính là người bị bệnh thần kinh. Diệp Phong không chờ Vương Chí Khải nói xong, liền ta cười một tiếng giống như chó điên tựa như, quăng lên quả đấm hung tợn hướng hắn nhào tới, trong miệng còn hét lên, dù sao bệnh thần kinh đánh người không phạm pháp, mụ, dám câu dẫn lao bà ta, xem ta không đem ngươi đánh ra cất tới. Vương Chí Khải mặc dù đầu không thấp, có thể nơi nào gặp qua Diệp Phong loại này rừng núi liêu dân, nhất thời hù được chân cũng mềm nhũn, vội vàng lui về phía sau. Ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi đứng lại. Hắn đang hốt hoảng vừa nói, kết quả chân sau theo đá đá, nhất thời à một tiếng kêu sợ hãi, đặt mông ngồi dưới đất, thế chóng vó lên trời. Diệp Phong cũng thật không có động thủ, thở dài nhìn hắn, ngươi can đảm này, còn muốn câu dẫn lao bà ta. Ngươi, Vương Chí Khải khí được cả người thẳng phát run, ngươi dám đùa ta. Đùa bỡn ngươi không tốt sao, nếu ngươi không hài lòng, vậy ta liền đánh chết ngươi. Diệp Phong một mặt tàn bạo, lần nữa quăng lên quả đấm nào tới. Tiểu tuyết cứu ta. Vương Chí Khải kêu to, hù được xoay người chạy, kết quả một cước đặc hùng, chỉ nghe ùn một tiếng, cả người một đầu chồng ở trong hồ. Con mẹ nó, thao thao thao thao thao. Vương Chí Khải tức miệng mắng to, ở trong nước tay bảo chân đạp liền tốt một lát, mới sặc một miệng bùn bơi vào bờ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện Diệp Phong đã xoay người đi, căn bản không nào tới. Vương Chí Khải thiếu chút nữa không tức giận chết, thằng nhóc này hại hắn ở Giang Y Tuyết trước mặt bêu xấu, có thể đến cuối cùng hắn căn bản là không có động thủ, chỉ là hù dọa người mà thôi. Lao tử lại bị hắn hù được nước sôi bên trong đi. Vương Chí Khải suy nghĩ một chút cũng cảm thấy mất mặt, nhìn trước mắt Giang Y Tuyết, hắn lại cũng không có dũng khí nói chuyện, áo não chạy về mổ tọt bùa ạt lên, chật vật không chịu nổi chạy. Mà Diệp Phong thì đắc ý liếc nhìn Giang Y Tuyết, lão bà, ta làm như thế nào? Hoàn mỹ. Giang Y Tuyết giơ ngón tay cái lên, tựa hồ cũng không có chú ý đến Diệp Phong đang gọi nàng lão bà. Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng, vậy là ngươi không phải nên khen thưởng ta, tối nay ngủ chung. Được. Giang Y Tuyết hưng phấn đáp trả, kết quả đã xuất tài ăn nói nhận ra được không đúng, hung hãn trừng mắt nhìn Diệp Phong, gầm to nói, không biết xấu hổ, cút. Ngẫu nhiên vội vàng xốc lên chứa cá thùng, bước nhanh đi về nhà đi về phía. Diệp Phong thì ở phía sau vui vẻ cười to, tiểu tuyết nhi, tối nay ngủ chung nhà, đây chính là ngươi chính miệng đáp ứng, đổi ý là cún con. Chương 22, Diệp Phong, cứu mạng. Sau khi về đến nhà, đã là lúc cơm tối. Giang Y Tuyết thi triển tuyệt kỹ, đem cá chấm cỏ nghiêng đao thái mỏng, làm một nồi thơm ngát nước nấu cá. Lên phòng khách, xuống phòng bếp, cái này mỹ nữ tổng tài thật đúng là một hiền thê lương mẫu, nếu là đem nàng lấy về nhà, có lẽ còn thật không tệ. Chết người, nghĩ gì vậy? Nước miếng cũng chảy xuống. Mắt dòm Diệp Phong một bên miệng to ăn cá, một bên dọc theo khỏe miệng chảy nước miếng, cặp mắt mê ly dáng vẻ, Giang Y Tuyết mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, cau mày nói. Không việc gì. Không việc gì. Diệp Phong nuốt nước miếng một cái, cười hắc hắc. Vừa thấy Diệp Phong ánh mắt, Giang Y Tuyết cũng biết hắn chưa nghĩ ra chuyện, cầm đũa trùng trùng vỗ một cái, cắn răng hung hăng nói, chết người, ta không cho phép ngươi suy nghĩ bậy bạn. Ngươi không suy nghĩ bậy bạn, làm sao biết ta đang miên man suy nghĩ. Tâm tư bị đâm phá, Diệp Phong không nhanh không chậm thở dài, nhìn Giang Y Tuyết, thành khẩn nói, hơn nữa ta là ở nghĩ thế nào có thể mau sớm giúp ngươi cầm trị hết bệnh, không biết ngươi đang loạn tưởng cái gì. Bất quá nếu như ngươi thật rất muốn, ta không ngại hy sinh cái tôi, tắc thành lớn ngươi, dâng hiến một cái. Vừa nói, Diệp Phong một bên lắc đầu than thở, khí được Giang Y Tuyết cắn răng nghiến lợi, hận không thể cầm hắn cái miệng kia cắn thành mảnh vỡ. Diệp Phong! Diệp Phong! Ngay tại lúc này, ngoài nhà đột nhiên truyền tới một hồi thở hồng hộc, như lưng đeo vật nặng vậy tiếng kêu. Lại ra chuyện gì? Diệp Phong nghe tiếng, hướng Giang Y Tuyết ngực thật sâu liếc nhìn sau đó, không cho nàng phản kích cơ hội, liền vội vàng đi tới ngoài nhà. Dương mắt vừa thấy, liền thấy hổn hển thở hổn hển được Triệu Đại Phú cong Hàn Hiểu Vân đứng ở cửa. Hàn lão sư, ngươi đây là thì thế nào? Hướng Hàn Hiểu Vân vừa thấy, nhìn đến nàng ấn đường mang một cái hắc tuyến sau đó, Diệp Phong hỏi. Hàn Hiểu Vân môi ngoạc ngoại, muốn nói gì, nhưng lại không nói ra lời. Vẫn là Triệu Đại Phú, một mặt tự hào nói, Hàn lão sư nàng bị năm bước đổ cắn. Ta sợ nàng đi đầy năm bước ngã xuống, liền đem nàng gánh tới ngươi nơi này. Diệp Phong ngẩn ra, dở khóc dở cười nói, ai cùng ngươi nói bị năm bước đổ cắn cũng không dám đi bộ. Năm bước đổ nói đúng đi năm bước thời gian thì độc sẽ phát, cũng không phải là phải đi năm bước mới sẽ độc phát. Hơn nữa chúng rắn độc người, kiêng kỵ nhất ngay cả có kịch liệt hoạt động, như vậy sẽ tăng nhanh độc tố lan tràn toàn thân tốc độ. Đường núi gập ghềnh, Triệu Đại Phú có Hàn Hiểu Vân một đường lắc lư, máu độc sợ là mau được lần toàn thân. Không học thức thật là đáng sợ à? Diệp Phong thương hại nhìn Triệu Đại Phú một mắt, sau đó đem khuôn mặt nhỏ nhắn đã là biến thành màu trắng xanh, trán đóng đầy đậu nành lớn nhỏ mồ hôi hột Hàn Hiểu Vân từ Triệu Đại Phú trên lưng trộn xuống, nói, cắn phải địa phương nào, để cho ta xem. Mặc dù Hàn Hiểu Vân khuôn mặt nhỏ nhắn sắt trắng, đầu đầy mồ hôi lạnh, có thể sau khi nghe nhưng mắt mang vẻ thẹn thùng, đầu nghiêng qua một bên, quyết chống không nói một lời. Này, Hàn lão sư ngươi người này thật biết điều, chết cũng không sợ. Gặp Hàn Hiểu Vân không muốn nói, Diệp Phong vui vẻ, trong lòng cũng có chút rõ ràng, liền đối với Triệu Đại Phú hỏi, ngươi là ở địa phương nào đụng gặp Hàn lão sư bị rắn cắn? Trường học phía sau núi rừng cây nhỏ à? Ngốc niết Triệu Đại Phú kia sẽ muốn như vậy nhiều, há mồm liền nói ra địa điểm. Sau núi, rừng cây nhỏ. Diệp Phong nghe lời này một cái, trong lòng nhất thời theo gương sáng như nhau, tầm mắt hướng Hàn Hiểu Vân đảo qua, nhất thời thấy trên quần một khối màu sắc phá lệ nặng, còn có nhàn nhạt mùi máu tanh, liền nói, Hàn lão sư, xem ra ngươi còn không chịu thả qua ta trong sáng ánh mắt à. Mặc dù bởi vì rắn độc duyên cớ, Hàn Hiểu Vân tay chân như nhũn ra, toàn thân băng hàn, nhưng nghe nói như vậy, trong mắt xấu hổ vẫn giống như hỏa nhất dạng phun ra ngoài, hận không thể cầm Diệp Phong đốt thành bụi bẩm. Bất quá Diệp Phong vậy quả thật không đoán sai, bởi vì trường học nhà cầu đang sửa chữa lại nguyên nhân, Hàn Hiểu Vân gần đây chỉ có thể đi sau núi thuận lợi. Lúc này chính là ở trong rừng cây nhỏ thuận lợi lúc, mới vừa ngồi xuống, liền đạp phải một cái trong núi hiếm thấy năm bức rắn, cho cắn. Vậy may Triệu Đại Phú ở tại vùng lân cận, nàng vừa hô, Triệu Đại Phú liền vội vàng đi qua, men theo lần trước kinh nghiệm, không đi tìm thôn phòng khám bệnh Vương Quân, mà là cầm nàng gánh đến Diệp Phong nơi này, hy vọng Diệp tiểu thần y có thể lại hiển lộ thân thủ một lần. Mang ta đi phòng khám bệnh, Hoa Vương Quân cho ta đánh vắc rắn độc huyết thanh. Hàn Hiểu Vân thật sự là không muốn Diệp Phong đụng chân mình bộ, cho dù là ánh mắt xem cũng không được, cố nén choáng váng, đối với Triệu Đại Phú nói. Vắc rắn độc huyết thanh. Ngươi cảm thấy một cái phá thôn phòng khám bệnh sẽ có vắc rắn độc huyết thanh. Diệp Phong vui vẻ cười to, một mặt xem ngu xuẩn diễn cảm, nhìn Hàn Hiểu Vân nói, đừng nói là Vương Quân nơi này, ngươi coi như đi Hương bệnh viện, hắn cũng được từ huyện thành điều thuốc, tới kịp sao? Triệu Đại Phú ngốc nghếch gật đầu một cái, biểu thị Diệp Phong nói là sự thật. Ta. Hàn Hiểu Vân nhìn ra được, bất kể là Diệp Phong, vẫn là Triệu Đại Phú cũng không có nói láo, lửa công tâm, muốn nói thêm gì nữa, nhưng lời còn không lối ra, liền một hồi trời đất quay cuồng, oai oai ngã xuống Diệp Phong trong ngực. Triệu Đại Phú xoa xoa tay, một mặt khổ sở nói, Diệp Phong, ngươi xem làm sao đây? Làm thế nào? Dĩ nhiên muốn cứu người, chẳng lẽ ta còn có thể bỏ mặc sao? Mang ta trong phòng trên giường, ta cho nàng khư độc. Diệp Phong nổ một bãi nước miếng, hướng Hàn Hiểu Vân vậy lồi lom thích thú dáng vẻ mắt liếc sau đó, vui vẻ, đặc biệt mãi mãi, đáng thương ta cái này đôi trong sáng ánh mắt à. Hàn Hiểu Vân mặc dù là trạng thái nửa hôn mê, nhưng ý chí coi như thanh tỉnh, nghe được Diệp Phong mà nói, mặt căng đỏ bừng, nếu như nàng bây giờ còn có thể đưa ra khí lực mà nói, cho dù là bò, cũng phải leo đến Hương bệnh viện, mà không phải là ở Diệp Phong cái này chịu nhục. Tốt lắm, ta muốn trị bệnh cứu người, ngươi đi ra ngoài đi. Đến khi Triệu Đại Phú hỗ trợ đem Hàn Hiểu Vân mang đến trên giường sau đó, Diệp Phong hướng Hàn Hiểu Vân vậy màu sắc rõ ràng có chút sâu vết thương liếc nhìn, ho khan hai tiếng, hạ lệnh trục khách. Triệu Đại Phú gật đầu một cái, liền vội vàng khép cửa lại, đi trong sân chờ. Nghe được cửa két đóng lại, Diệp Phong trà sắt tay, nhìn trên giường Hàn Hiểu Vân cười đen tối nói, cô nàng mà chồng ta trong tay đi, ngày hôm nay không đem ngươi trị được phục phục thiếp thiếp, ta Diệp Phong hai chữ liền viết ngược. Phốc suy. Vừa dứt lời, dọc theo góc phòng nhất thời truyền tới một hồi cười duyên tiếng, Diệp Phong quay đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện Giang Y Tuyết lại không có theo Triệu Đại Phú rời đi, mà là còn lưu lại ở trong phòng, đang nhìn chằm chằm hắn bật cười. Cười cái gì cười, chữa bệnh cứu người sao, khẩn trương đi ra. Diệp Phong trên mặt có chút lúng túng, nhưng rất nhanh liền khoát tay nói. Giang Y Tuyết hai tay ôm ở trước ngực, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, ta không đi ra, ta sợ ta đi ra ngoài, ngươi thì phải làm chuyện xấu. Nàng một mực cảm thấy được Diệp Phong và Hàn Hiểu Vân hai người bây giờ rất có cái gì không đúng, hơn nữa nàng đối với Diệp Phong y thuật vậy rất là tò mò, hôm nay hai chuyện liền ở một khối, nàng làm sao sẽ nguyện ý bỏ qua cái này xem kịch vui cơ hội. Xem liền xem kìa, dù sao thua thiệt được cũng không phải ta. Diệp Phong cười hắc hắc, không để ý nữa sẽ Giang Y Tuyết phải trang nguyện ý rời đi, mà là sải bước đi mau đến mép giường, nhìn chằm chằm Hàn Hiểu Vân nói, ta dùng chức ngân châm cầm tán đến ngươi toàn thân máu độc tụ tập lại, sau đó sẽ cầm máu hút ra tới. Hàn Hiểu Vân cắn răng trợn mắt nhìn hắn. Diệp Phong cầm vết thương chỗ vải xé, cỡ quả đấm một phiến máu ứ động đang ở trước mắt, hơn nữa theo máu ứ động trung gian hai dãy nho nhỏ dấu răng, còn có ám tử sắc ư máu chảy ra. Ngươi bị Diệp Phong nhìn chằm chằm, Hàn Hiểu Vân muốn tránh nhưng núp nhích không được. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi lấy là tiểu gia nguyện ý xem, chịu đựng, ta muốn xuống châm. Diệp Phong vung tay lên, mấy cái lóe lên hàn quang ngân châm, nhanh chóng rơi vào chung quanh vết thương. Bởi vì bị rắn cắn chỗ này, thật sự là quá mức lúng túng, Diệp Phong châm rơi lúc, Hàn Hiểu Vân trực tiếp nhắm hai mắt lại. Có thể Diệp Phong nhưng ánh mắt nóng như lửa, có chút khó mà bình tĩnh. Chương 23, giải độc. Ngươi, ngươi. Hàn Hiểu Vân cả người nóng bỏng, mắt nước mắt cũng sắp rớt xuống. Nàng sống lớn như vậy, thân thể còn chưa từng bị người xem qua, hết lần này tới lần khác Diệp Phong đã là liên tục 3 lần thấy được. Ngươi cái gì ngươi? Chớ lộn xộn. Không phải là vì cho ngươi khư độc, ngươi lấy là ta có tự ngược ưa thích, thích ô nhục mình ánh mắt. Không cùng Hàn Hiểu Vân nói hết lời, Diệp Phong liền một câu đỉnh đã qua. Thấy Hàn Hiểu Vân tay còn muốn hướng trên đùi bưng bít, Diệp Phong vội vàng một cái bấm lên tay nàng, nói, chớ lộn xộn, ngân châm đâm huyệt, vạn nhất đụng sai lệch huyệt vị, ăn đau khổ là chính ngươi. Hiểu Vân, ngươi trước hết nhịn một chút đi, bác sĩ trong mắt chỉ có bệnh nhân, không có phân chia nam nữ. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết khuyên nhủ. Bác sĩ trong mắt chỉ có bệnh nhân, không có trai gái, có thể tiểu ra là thần y điề, mắt thần bên trong vẫn là có phân chia nam nữ. Diệp Phong trong lòng tiện tiện cười. Nghe được Giang Y Tuyết mà nói, Hàn Hiểu Vân nguyên bản người cứng ngắc lúc này mới buông lòng một ít. Hơn nữa, nàng vậy đích xác cảm giác được, nguyên bản quanh quẩn thân thể các nơi cảm giác tê dại rác, vào lúc này đã theo máu độc chảy ra, đổi được tùng nhanh rất nhiều. Ngân châm đâm huyệt, kích thích huyết dịch toàn thân chảy ngược khư độc, đây là Diệp Lao thần y giao cho Diệp Phong không hai y thuật một trong. Ở nơi này y thuật thần kỳ hạ, không lớn một hồi công phu, dọc theo Hàn Hiểu Vân hai chân gian chảy ra máu độc, cũng đã từ màu tím đen biến thành màu đỏ tươi. Không chỉ có như vậy, liền liền thật cao khua lên máu ứ động, đều có bình phục dấu hiệu. Đại phú vậy hàm tử mặc dù hàm liền chút, nhưng tóm lại là có chút rất lực, khá tốt cầm ngươi đưa tới kịp thời, nếu là trễ nữa một hồi, máu độc công tâm, coi như tiểu gia y thuật như thần, vậy cứu không trở về ngươi. Thấy huyết dịch màu sắc khôi phục như thường sau đó, Diệp Phong hài lòng gật đầu một cái, đem ngân châm nổ hết sau đó, hai tay ấn vặc giường, túi đầu, há miệng liền hướng Hàn Hiểu Vân trên đùi vết thương liền xích tới. Ngươi, ngươi làm gì? Máu độc xếp hàng 7-8 phần, Hàn Hiểu Vân toàn thân đã là khôi phục một chút khí lực, cảm thấy một cổ nóng bỏng hô hấp đến gần sau đó, ánh mắt phun lửa nhìn Diệp Phong. Vốn là bởi vì Diệp Phong giúp nàng khư độc, nàng còn có chút mà cảm kích, cảm giác được mình trước kia đối với tên này có quá nhiều thành kiến. Có thể không nghĩ tới, tên này lại có thể như thế dẫm lên mặt mũi, mới vừa cứu mình, liền chuẩn bị chiếm tiện nghi. Người là óc heo sao? Đầu bị người đẩy một cái, Diệp Phong nhất thời khó chịu, tức giận, máu độc mặc dù bởi vì ngân châm xếp hàng 7-8 phần, nhưng còn một số có tàn độc ở vết thương, đây là dùng bạc kim xếp không ra được, chỉ có thể dùng miệng hút ra tới. Dùng miệng hút. Hàn Hiểu Vân trợn to hai mắt, hai tay gắt gao ấn vết thương. Ngươi không muốn cũng có thể, bất quá tàn độc lưu ở trong người, mặc dù không sẽ đem ngươi như thế nào, nhưng là nhưng có thể bị nhiễm vết thương. Chỉ cần ngươi nguyện ý sau này chân nơi này lưu cái lớn sẹo, liền làm lời của ta mới vừa rồi nói vô ích. Diệp Phong chân mày khều một cái, nhàn nhạt nói. Lưu sẹo. Hàn Hiểu Vân chân mày nhất thời nhíu lại, nàng không muốn Diệp Phong đụng mình, nhưng cô gái thích đẹp thiên tính, cũng để cho nàng càng không muốn lưu lại một khó coi vết sẹo. Ý Y Tuyết, ngươi có thể giúp ta sao? Ngay tại Hàn Hiểu Vân hoảng hốt luôn cuống, không biết nên làm cái gì là tốt lúc, đột nhiên thấy được một bên Giang Y Tuyết, trong mắt nhất thời lộ ra kỳ kỳ ánh sáng, hướng nàng bi thương khẩn cầu nói. Được, vậy thì để ta đi. Thấy Hàn Hiểu Vân vậy tràn đầy ánh mắt cầu khẩn, Giang Y Tuyết không khỏi sinh ra một loại khung đỡ cứu đời lớn khí khái anh hùng, gật đầu một cái, đẩy ra Diệp Phong nói, chết người, đi sang một bên, ta tới giúp Hàn lão sư. Diệp Phong hắc cười một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, nghiền ngẫm nhìn Giang Y Tuyết nói, chỉ cần ngươi không sợ đường chéo bị nhiễm, để cho mình vậy bên trong chút rắn độc vui đùa một chút, trầm trọng hơn U Minh Hàn độc, cứ yên tâm to gan tới đi. Ta. Giang Y Tuyết nghe lời này một cái nhất thời ngây ngẩn. U Minh Hàn độc là cực âm lạnh vô cùng chứng bệnh, hơn nữa rắn độc giống vậy thuộc về âm hàn vật, nếu như rắn độc tiến vào nàng trong cơ thể nói, vậy thì chờ mạng nhỏ ô hô đi. Hàn lão sư, xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Trong nháy mắt, Giang Y Tuyết sẽ không có đại anh hùng phong thái, rất không biết làm sao. Nghe được Giang Y Tuyết mà nói, Hàn Hiểu Vân một mặt tuyệt vọng. Không để cho ta hỗ trợ, vậy không phải là không có những biện pháp khác. Ngay tại lúc này, Diệp Phong chậm rãi lên tiếng, đến khi Hàn Hiểu Vân trên mặt lộ ra kỳ ký vẻ sau đó, thoại phong nhất chuyển, lộ ra lau một cái tiện hề hề nụ cười nói, ngươi có thể kêu đại phú tới đây giúp ngươi, ta muốn tốt như vậy cơ hội, chỉ cần một câu nói của ngươi, dù là liều mạng chúng độc không xuống giường được, hắn vậy nhất định sẽ không bỏ qua. Diệp Phong ngươi tên con kiếp. Hàn Hiểu Vân năm ngón tay thật chặt níu lấy ra giường, hận không thể nhào tới cắn Diệp Phong mấy hớp. Triệu đại phú mặc dù đích xác là một người tốt, nhưng vậy chỉ là người tốt mà thôi, làm một chút bạn bình thường còn có thể. Nhưng nghĩ tới hắn cầm vậy tấm không biết biết bao lâu không phất qua răng, ha ha giọng có thể xông choáng váng 1.5 km đất miệng, rắn đang đến gần mình nơi đó địa phương, Hàn Hiểu Vân liền cảm thấy còn không bằng để cho mình rắn độc phát làm, trực tiếp chết rồi thoải mái. Thời gian không các người, nếu là máu độc lại lan truyền, thần tiên vậy không giúp được ngươi. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn một chút trên tường tích tích đáp đáp đồng hồ báo thức, sau đó không nhanh không chậm gõ vào giường, một mặt nghiền ngẫm nhìn Hàn Hiểu Vân nói. Làm thế nào? Làm thế nào? Hàn Hiểu Vân hai tay thật chặt tạo thành quả đấm. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, mình một ngày kia gặp mặt sắp như vậy chật vật lựa chọn. Không thể lưu xẻo. Hồi lâu sau, Hàn Hiểu Vân mắt nhắm một cái, dùng cơ hồ muốn khóc lên thanh âm nói, tới đi. Chương 24, cầu ngươi hỗ trợ. So sánh với Triệu Đại Phú, Hàn Hiểu Vân cảm thấy vẫn là Diệp Phong tốt hơn một chút. Cái này mặc dù lưu manh một ít, nhưng tóm lại còn là mỗi ngày đánh răng, hơn nữa mỗi lần lúc gặp mặt, luôn có thể từ hắn trong miệng ngửi được nhàn nhạt như xem bạc hà, vừa giống như thảo dược mùi vị. Thứ mùi này, tóm lại tốt hơn qua Triệu Đại Phú vậy sông choáng váng 1.5 km đất mùi vị. Có thể ta đổi chủ ý. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong nhưng là đột nhiên mang trên mặt lạnh như băng, nói, ngươi nói không để cho cũng không để cho, nói để cho sẽ để cho. Ngươi cầm ta làm cái gì? Muốn giúp một chút, có thể, cầu ta à? Chỉ cần ngươi cầu ta, ta giúp ngươi. Diệp Phong vào lúc này đối với Hàn Hiểu Vân thật là có chút oán khí. Tuy nói mình đích xác là chiếm nàng hai lần tiện nghi, có thể vậy cũng là vô tình. Hơn nữa cộng thêm lần này, mình vậy cứu nàng hai lần, coi như lớn hơn nửa oán, cũng nên mở ra. Có thể nàng ngược lại tốt, mình tốt bụng giúp nàng, nhưng làm thật tốt xem mình là chỗ hiểm nàng như nhau. Còn muốn cầu hắn? Hàn Hiểu Vân quả đấm thật chặt nắm, rất muốn đứng lên đi lập tức người, nhưng nghĩ tới nếu như rời đi nơi này, trên đùi thì phải lưu lại một cái khó coi vết sẹo. Hơn nữa không biết tại sao, nhìn Diệp Phong vậy tức giận nhưng mát lạnh ánh mắt, nàng đấy lòng vậy đột nhiên có áy náy sinh ra. Cẩn thận nhắc tới, rất lâu, mình đích xác là đối với hắn có quá nhiều hiểu sai. Thật xin lỗi. Hồi lâu sau đó, Hàn Hiểu Vân rốt cuộc túi xuống mí mắt, sau đó nhẹ nhàng nói, cầu ngươi giúp ta một tay. Nghe nói như vậy, Diệp Phong trên mặt lãnh sắc lúc này mới hóa giải một ít. Hàn Hiểu Vân nhắm mắt thật chặt, trong lòng không ngừng an ủi mình. Hắn là bác sĩ trong mắt không có trai gái, chỉ có bệnh nhân. Vô luận là bất kỳ cô gái, vào giờ phút này, cũng sẽ như vậy. Chữa bệnh muốn chặt. Hàn Hiểu Vân như vậy, Diệp Phong làm sao thử không phải, cắn hạ đầu lưỡi, cảnh cáo mình một phen sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng ổn định tâm thần, sau đó đến gần vết thương chỗ. Chứ nhàn nhạt máu độc bị hút ra bên ngoài. Hắn lỗ mũi cũng đang dùng lực hít hơi. Mỗi một lần hô hấp, mang một cổ làm người ta lòng ngứa ngáy hơi thở. Ngươi, còn chưa khỏe sao? Hàn Hiểu Vân tự nhiên cảm thấy Diệp Phong khác thường, đỏ mặt thúc giục. Diệp Phong không nói tiếng nào, tựa như không nghe được tựa như. Ngươi, ngươi. Hàn Hiểu Vân trong lòng hoàn toàn luống cuống, chợt một tiếng nhọn sợ hãi kêu, sau đó hãy cùng bị đạp chân mèo như nhau, dùng một loại hoa cả mắt tốc độ, như gió vọt ra khỏi gian phòng. Hàn lão sư, ngươi khỏe? Thấy Hàn Hiểu Vân đỏ mặt vọt ra, Triệu Đại Phú hướng nàng hàm cười ngây ngô nói. Nghe được Triệu Đại Phú mà nói, Hàn Hiểu Vân đỏ mặt được lại là như muốn tích xuống nước vậy, không nói tiếng nào liền xông ra ngoài. Người nào à, tốt bụng giúp nàng, trước khi liền tiếng cảm ơn cũng không có. Nhìn Hàn Hiểu Vân cũng như chạy trốn hình bóng, Diệp Phong một mặt lòng người không cổ, đời gió ngày hè lắc đầu than thở không dứt. Mà khi ánh mắt rơi vào một mặt nghiền ngẫm Giang Y Tuyết trên mình sau đó, lại là không khỏi cảm khái, xem người ta cái này mỹ nữ tổng tài, chính là không giống nhau, một ngày 1.000 đồng tiền không nói, còn xuống phòng bếp, tay trắng làm canh canh. Ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Có thể một lát sau đó, Diệp Phong nhưng là cảm thấy Giang Y Tuyết ánh mắt có cái gì không đúng. Giang Y Tuyết thần bí hề hề cười một tiếng sau đó, ý vị thâm trường nói, ngươi trên mặt có đồ. Diệp Phong nghe vậy, hướng lỗ mũi sờ một cái, cảm giác có chút ướt. Thứ gì? Diệp Phong gãi đầu một cái, nghi ngờ nắm ngón tay đầu tiến tới chóp mũi ngửi một cái. Lưu manh. Thấy Diệp Phong dáng vẻ, Giang Y Tuyết một mặt chê liếc hắn một mắt, hừ hừ hai tiếng, liền đi ra gian phòng. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Phong ngón tay lần lượt thay nhau, trong lòng tựa hồ nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là... Trong chốc lát, Diệp Phong hoàn toàn ngây ngẩn. Hắn rốt cuộc rõ ràng, tại sao Hàn Hiểu Vân sẽ xem đạp cái đuôi thỏ văng ra đi. Diệp Phong, ngươi thật là thần ý à, nhanh như vậy liền đem Hàn lão sư cho chị được vui vẻ nhảy loạn. Ngay tại lúc này, Triệu Đại Phú đi vào phòng, thấy Diệp Phong sau đó, không nói lời nào liền so ngón tay cái. Ha ha, ta là người nào? Diệp Phong lung túng nhún nhún vai, có chút mất hồn mất vía đi ra gian phòng, đi một nửa, đột nhiên quay đầu lại. Trên mặt lộ ra lau một cái kiên nghị đối với Triệu Đại Phú nói, Đại Phú, giúp ta theo Hàn lão sư nói một tiếng, ta sẽ phụ trách. Phụ trách? Thua cái gì trách? Chẳng lẽ Diệp Phong không cầm Hàn lão sư chữa khỏi, giữ lại hậu di chứng? Triệu Đại Phú nghe lời này một cái, cảm thấy Diệp Phong là lạ, cùng bình thường không giống nhau đồng thời, vội vàng hướng trường học đi về phía. Sau khi đi ra khỏi phòng, Diệp Phong nắn nuốt ngón tay, cười khổ lắc đầu một cái, sau đó đi tới tay đẻ giếng vậy đè ép chút lên nước suối. Tẩy đầu mặt sau đó, đi vào phòng. Có thể để cho hắn không nghĩ tới là, ngày thường cơm nước xong, luôn là muốn kéo hắn chơi một hồi trong thành các loại trò chơi Giang Y Tuyết, lại là đã trở về nàng gian phòng, hơn nữa bên trong phòng đèn còn đen kịt, sợ là đã khoan chăn. Cô gái nhỏ này, khẳng định đã quên buổi tối muốn cùng mình ngủ hứa hẹn. Diệp Phong lắc đầu than thở, cảm khái trên đời thủ tín người càng ngày càng thiếu đồng thời, nói, không ngủ mà nói, ngày mai nhớ dậy sớm một chút, và ta đi sau núi một chuyến. Đi làm gì? Dự định để cho Hàn lão sư lại khinh nhờn ngươi ánh mắt một lần sao? Hắn vừa dứt lời, từ trong phòng liền truyền ra Giang Y Tuyết thanh âm. Chỉ là, vậy thanh âm thanh lệ, bây giờ khó hiểu nhiều chút trâm trọng, nói đến khinh nhờn lúc, còn nhấn mạnh. Cô nàng này chuyện gì xảy ra? Ăn thuốc súng, lớn như vậy nóng nảy. Diệp Phong nghe nói như vậy cũng có chút nổi giận, trầm giọng nói, chị ngươi u minh hàn độc, muốn một mặt con rít và năm bước ngã xuống thuốc. Ta là đi cho ngươi chế thuốc. Một lời sau khi rơi xuống, Diệp Phong sai bước đi vào phòng, phanh đem cửa ném một cái, sau đó nằm ở trên giường. Người phụ nữ tâm tư khó khăn nhất đoán, vẫn là ngủ thoải mái, vừa cảm giác đến bình minh, cái gì cũng không dùng muốn. Có thể nằm ở trên giường, ngày xưa dính vào gối là có thể khò khò ngủ say Diệp Phong làm thế nào cũng không ngủ được, cuối cùng quỷ thần xui khiến vậy nắm ngón tay lại đến gần chóp mũi. Mặc dù đã bị mát rưởi nước giếng rửa, có thể đầu ngón tay nhàn nhạt mùi thơm vẫn còn như cũ. Chương 25 Bị sơn pháo đánh. Chiều nay, Diệp Phong mất ngủ. Nhưng mà hắn không biết là, giờ phút này lăn lộn khó ngủ cũng không phải là chỉ có hắn một cái. Giang Y Tuyết vậy trợn to mắt nhìn trước đen thui nóc nhà, trong đầu các loại thanh âm vo ve loạn hưởng, cảm thấy giống như là bị người nhét một đoàn rối ren. Mình đây là thế nào? Hắn là bác sĩ, là muốn cứu người, và bệnh nhân có chút tiếp xúc là khó tránh khỏi. Hơn nữa mình và hắn, lại sẽ không có cái gì, tại sao phải bởi vì những thứ này mà tức giận? Giang Y Tuyết trong lòng suy nghĩ miên man, làm sao cũng không cách nào chìm vào giấc ngủ, nếu không phải ngại mặt mũi, nàng thậm chí muốn đi chất vấn Diệp Phong có phải hay không đối với Hàn Hiểu Vân có ý đồ gì. Nói phân hai đầu, giờ phút này Giang Dương huyện thành, vào lúc này vẫn còn là đèn đuốc sáng rực, sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu. Vương Thiếu, nơi này chính là chúng ta huyện Giang Dương lớn nhất quầy rượu, tuy nói không thể cùng kinh thành bên trong so, nhưng vui được nhưng là không thiếu. Đèn đuốc trong mê ly. Ngày xưa bị Diệp Phong đại náo qua một lần cửa quán ba, một cái tây trang thẳng, bụng phệ trung niên mập mạp, đang túi người gật đầu cùng ở một cái lô mũi lên quấn vải thương người tuổi trẻ bên người, cười theo nói. Liên cái này địa phương rách, còn cùng kinh thành chơi địa phương so. Cái mũi quấn vải thương người tuổi trẻ nghe vậy, ngửa đầu vui vẻ cười to, nói, ta phải nói, nơi này sợ rằng liền thiên thượng nhân gian nhà cầu cũng không bằng. Cũng phải, Vương Thiếu ngài là kiến quán tình cảnh to lớn người, trước hết tạm một chút. Mập mạp xoa xoa mồ hôi trán trâu, lúng túng cười xòa đồng thời, trong lòng ngầm mắng, nếu không phải ngươi Vương Chí Khải có cái tốt lão tử, ngươi lấy là lão tử nguyện ý như thế túi người gật đầu phục vụ ngươi, còn đặc biệt mẹ chỗ này không bằng nhà cầu, cũng không tung pháo đi tiểu chiếu mình một cái dáng vẻ. Bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, có thể mập mạp trên mặt nhưng là một chút bất mãn cũng không dám biểu lộ ra. Không có biện pháp, mặc dù bên người hàng này ngu xuẩn liền chút, ai có thể để cho người ta đầu thai có kỹ thuật, sinh ở kinh thành Vương gia. Vương gia là hoa hạ thuốc mong đợi trước Bách Cường, hạ hạt mười mấy tử thương hiệu, nhất là nhà bọn họ còn có ba tấm truyền thừa mấy trăm năm ngàn kim bài thuốc bí truyền. Mà hắn, là Vương gia ở huyện Giang Dương nơi này khu vực đại lý, thuốc nguyên đường dây cũng ở trong tay người ta nắm. Dưới mắt thái tử ra tới đây, thế nào cũng phải cẩn thận hầu hạ. Đừng nói Vương Chí Khải nói quán ba này xem nhà cầu, coi như nói đại tiện là thơm, hắn vậy được dùng hai cái tay nâng đống đại tiện thật sâu ngửi mấy hớp, sau đó mê mội lương tâm nói đồ chơi này là mùi đàn hương. Phá điểm liền phá điểm, bất quá mập mạp ta cùng ngươi nói, không làm cho ta mấy một đứa con ít, sau này ngươi cũng không nếu lại muốn độc bá huyện Giang Dương Vương thị một vật canh thị trường. Mặc dù mập mạp che giấu rất khá, nhưng Vương Chí Khải vẫn là nhìn ra chút đầu mối, cười lạnh nói. Vương Chí Khải một câu nói rơi xuống, mập mạp mồ hôi lạnh trên trán nhất thời càng nhiều. Vương thị một vật canh, đây là Vương gia truyền thừa mấy trăm năm ngàn kim bài thuốc bí truyền một trong, là Vương thị tập đoàn y dược quả đấm sản phẩm. Đồ chơi này đối với chữa trị cảm nắng, kiết lỵ có hiệu quả. Dưới mắt là mùa hè, chính là cái này mấy loại tật bệnh tỷ lệ phát bệnh cao quý. Nếu là làm việc thật tốt, bắt được độc nhất ra hàng quyền, một cái tháng nóng nhất trong mùa hè xuống, làm 180-100k hãy cùng chơi như nhau. Nhưng là, nếu như Vương Chí Khải muốn thẻ hắn cổ, như vậy chút tiền tới tay liền được bay mất. Ngài yên tâm, đã sớm sắp xếp xong xuôi, nhất định cho Vương thiếu ngài tới mấy cái khởi đầu thuận lợi. Mập mạp mặc dù lòng theo bị nhỏ đao cắt như nhau, biết muốn chảy máu nhiều một khoản, nhưng trên mặt vẫn là xếp chồng nụ cười, nhỏ ý nói. Coi là ngươi thức thời. Vương Chí Khải lúc này mới hài lòng được gật đầu một cái, trong mắt mơ hồ lộ ra mong đợi. Kinh thành tuy tốt, có thể những năm này người chơi được quá khai trừ, khó khăn gặp được đến mấy một đứa con ít. Lúc này đi tới huyện Giang Dương loại chim này không xuất cức, hắn phải thật tốt qua vừa qua khởi đầu thuận lợi gần đầu. Giang Y Tuyết. Mà nghĩ tới đây, Vương Chí Khải trước mắt không khỏi hiện lên qua Giang Y Tuyết vậy tươi đẹp gương mặt. Hắn lần này tới huyện Giang Dương, chính là chạy Giang Y Tuyết tới, nhưng ai có thể nghĩ đến, nhưng đụng vào Giang Y Tuyết cùng một tiểu tử quê mùa phối hợp chung một chỗ. Hơn nữa càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận là, cái đó con cóc ghẻ vậy phá tiểu tử quê mùa, còn để cho hắn ở Giang Y Tuyết trước mặt thất lạc cái mặt to. Con mẹ nó, chờ một chút nhất định phải thật tốt tùng mau, làm mấy cái khởi đầu thuận lợi thư sướng lửa, sau đó để cho tên mập mạp chết bầm này giúp tham mưu một chút, làm sao có thể để cho cái đó tiểu tử quê mùa té thê thảm, tốt nhất cả đời cũng đừng xuất hiện lại ở Y Tuyết trước mặt. Phịch. Muốn cho ra thần, Vương Chí Khải không chú ý đường dưới chân, một không lưu ý và đâm đầu đi tới một cái tây trang dày da, cổ treo thô thô màu vàng xích chó. Trong tay kẹp điếu xì gà, tối khuya còn mang bức kính mát, vừa thấy liền không phải người tốt người trung niên đụng cái tràn đầy. Con mẹ nó, đi bộ không có mắt sao? Túi đầu vừa thấy, phát hiện mình mới tinh ạ mã nỉ tây trang bị xì gà nóng cái lỗ thủng, Vương Chí Khải nhất thời nổi giận, đặc biệt mẹ, tiểu tử quê mùa khi dễ mình, cái này phá so huyện thành hôn tử lại có thể cũng dám đụng mình. Ơ, đây không phải là Hạo Bắc ca sao? Cái gì gió cầm lão nhân ra ngài thổi tới? Ngay tại Vương Chí Khải hùng hùng hổ hổ lúc, mập mạp mặt nhưng là liếc, chán ngay tức thì đóng đầy mồ hôi lạnh đồng thời, một bên không ngừng hướng Vương Chí Khải nháy mắt, một bên mỏ ra bao nhuyễn trung hoa, túi người gật đầu hướng dây chuyền vàng lớn dâng thuốc lá bồi không phải. Vương Chí Khải không nhận biết trước mắt người này, có thể thành tiểu Giang Dương huyện thành mập mạp, nhưng là đối với dây chuyền vàng lớn lại biết bất quá. Người này gọi là Trần Hạ Bắc, là huyện Giang Dương dậm chân một cái bốn phương run rẩy lớn hôn tử. Thậm chí, cho dù là đến Vũ Dương thành phố, vậy có không ít người cấp cho Hạ Bắc ca mấy phần mặt mỏng. Mà Trần Hạo Bắc sở dĩ có khả năng này, không phải bởi vì hắn xem Vương Chí Khải như vậy có cha tốt, tốt ra ra, mà là hắn dựa vào 10 lúc 5-6 tuổi, liền dám sách khai sơn đao một đường chém hợp lại đi ra ngoài. Căn cứ Giang Dương huyện thành truyền lưu giải thích, Trần Hạo Bắc trên tay trực tiếp dính được mạng người, tối thiểu được có 5-6 cái chi hơn, mà thứ một cái mạng, chính là hắn 10 lúc 5-6 tuổi vì ở trên đường đặt chân, dùng xếp đao thọc đối thủ lão đại. Lòng dạ ác độc, tay hắc, người như vậy ở trên đường cơ hồ là vô địch. Cái này không không mấy năm công phu, hắn liền vững vàng ngồi lên Giang Dương huyện thành hôn tử bên trong thanh thứ nhất giao y địa. Tuy nói mấy năm này quản được nghiêm, Trần Hạo Bắc điệu thấp rất nhiều, làm ăn cũng đều tẩy liếc, nhưng uy danh vẫn còn là ở. Dương Mập, cái này tiểu huynh đệ nói chuyện đủ sông, anh em ngươi. Trần Hạo Bắc ngẩng đầu lên, hướng Vương Chí Khải liếc mấy lần sau đó, cũng không đi đón mập mạp đưa thuốc lá tới, chỉ là không lạnh không nóng nói. Không phải, không phải. Dương Mập vội vàng khoát tay, trước rửa sạch và Vương Chí Khải quan hệ, sau đó thấp giọng nói, vị này là Vương Thị Tập đoàn Y Dược Thái Tử Gia, Vương Chí Khải Vương Thiếu, Gia Gia hắn là kinh thành một vị quan lớn. Vương Thị Y Dược Tập đoàn, kinh thành quan viên cháu trai. Trần Hạo Bắc dưới kính râm khỏe mắt giật một cái, đánh giá Vương Chí Khải. Sau này đi bộ cẩn thận một chút. Trần Hạo Bắc quất miệng xì gà, suy nghĩ chút ít sau đó, khỏe miệng miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười, nhưng vẫn là không muốn rơi xuống mặt mũi, nhàn nhạt một câu sau đó, mang người phía sau liền đi ra ngoài. Cái này đã muốn đi. Nhìn Trần Hạo Bắc nên ngang mà đi, Vương Chí Khải ánh mắt trợn thật lớn, đáy mắt hiện ra vẻ tức giận. Hạo Bắc ca, Diệp Phong vậy sơn pháo đánh phải là phì long ta, có thể đạp được nhưng là của ngài bãi, đây là rõ ràng không cầm ngài đi trong mắt hả, ngài được cho ta ra cái này đầu hả. Ngay tại Vương Chí Khải chuẩn bị kéo Trần Hạo Bắc, để cho cái này hôn tử bồi mình một bộ a mạn nhì thời điểm, lại đột nhiên nghe được theo sát ở Trần Hạo Bắc bên người, một cái xương mặt xương mũi, cả người thịt nếp nhăn mập mạp ai hoàn tiếng. Diệp Phong. Danh tự này làm sao quen như vậy tất? Vương Chí Khải nghe nói như vậy sững sốt một chút, lời ra đến khỏe miệng cũng dừng lại, ngay sau đó, đáy mắt giận hỏa nhất tránh, cắn răng nghiến lợi. Diệp Phong, không phải là cái đó để cho mình thua cái lộn nhào sơn pháo sao? Tiểu tử, ngươi chờ đó. Ánh mắt nhanh chóng biến ảo, rất nhanh, Vương Chí Khải khỏe miệng lộ ra lau một cái cười gằn, nhìn Trần Hạo Bắc hình bóng, nói, Hạo Bắc ca, liền đi như vậy, không dự định lưu lại cùng uống chút rượu sao? Dương Mập vừa nghe nhất thời trong lòng không ngừng tiêu khổ, mồ hôi lạnh trên trán càng đậm. Lòng nói mãi mãi, cái này Vương Thiếu kết quả là thật phách lối, vẫn là ngu xuẩn à. Sự việc rõ ràng đã kết liễu, làm sao còn không nguyện ý bỏ qua. Không chỉ là Dương Mập, Trần Hạo Bắc dưới kính râm chân mày vậy nhíu lại, trong lòng mơ hồ có chút khó chịu. Hạo Bắc ca đừng hiểu lầm, ta không ác ý. Vương Chí Khải mặc dù cậu ấm, khá vậy thấy quen các loại tình cảnh, thoại phong nhất chuyển, nhìn Phi Long nói. Ta chẳng qua là nghe được cái này vị huynh đệ nói, muốn cùng Hạo Bắc ca ngươi nói khoản mua bán mà thôi. Cái gì mua bán? Trần Hạo Bắc chân mày khều một cái, nhàn nhạt hỏi. Mới vừa rồi cái này huynh đệ không phải nhắc tới Diệp Phong sao? Vậy thật là đúng dịp, ta xem thằng nhóc kia vậy rất có chút không vừa mắt. Vương Chí Khải hung ác cười một tiếng, đáy mắt lộ ra hàn mang, lạnh lùng nói, nếu Hạo Bắc ca ngươi ở huyện thành này có thế lực, không biết có thể hay không giúp ta sát sát hắn uy phong, chỉ cần ngươi nguyện ý hỗ trợ, hết thể dễ nói. Trần Hạo Bắc khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn. 1 triệu, mua hắn một cái chân, có đủ hay không? Vương Chí Khải bình tĩnh cười một tiếng, hờ hững nói. 1 triệu. Một lời rơi xuống, đeo kính mát Trần Hạo Bắc không nhìn ra ánh mắt biến hóa, nhưng bên người hắn Phì Long ánh mắt nhưng là ngay tức thì sáng. Không biết Hạo Bắc ca có không có hứng thú, nếu là có hứng thú, chúng ta liền uống ly rượu, thật tốt trò chuyện một chút. Thấy Phì Long diễn cảm, Vương Chí Khải cũng biết sự việc hẳn chín thành không vấn đề gì. 1 triệu. Tuy nói bây giờ đích sắc không tính là nhiều, nhưng để cho một cái huyện thành nhỏ người một nhà cơm áo không lo sống chừng 10 năm vẫn là không có vấn đề gì. Đúng phải cần tiền không cần mạng, đừng nói một cái chân, một cái mạng cũng đủ. Hơn nữa hiện tại giờ phút quan trọng này, mình cũng đích sắc đang cần một ít tiền mặt để giải quyết vậy kiện mất mạng sự việc. Hơi một suy tư, Trần Hạo Bắc khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nói, vậy thì nghe Vương Thiếu, chúng ta thật tốt trò chuyện một chút. Vương Chí Khải cười ha ha một tiếng. Dẫn một đám người đi vào phòng riêng. Ở vàng thật bạc trắng mở đường dưới tình huống không lớn một hồi, Vương Chí Khải và Trần Hạo Bắc cũng đã một hớp một cái lão ca, lão đệ xưng hô đứng lên, hơn nữa quyết định làm sao thu thập Diệp Phong kế hoạch. Hết thể thương lượng thỏa đáng, nghe văn Vương Chí Khải dự định vui đùa một chút con gái dự định sau đó, Trần Hạo Bắc cười ha ha một tiếng, nhoài người đến Phì Long bên thai thật thấp mấy câu, rất nhanh Phì Long liền từ bên ngoài mang vào mấy tên quần cụt tơ đen, vóc người cao gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt. Mặc dù khỏe miệng lộ vẻ cười, nhưng đáy mắt nhưng tràn đầy thẹn thùng khiếp cô gái nhỏ. Diệp Phong, ngươi mẹ hắn cứ chờ đi, bản thiếu cho ngươi chuẩn bị kịch hay sắp diễn ra. Đưa tay kéo một cái, cầm hai cái giống như bị giật mình con thỏ nhỏ cô nương kéo đến bên người sau đó, Vương Chí Khải tay từ cổ áo một nhét, nghe được hai cái bé gái bởi vì đau đớn phát ra khinh âm, hắn nụ cười trên mặt buộc phát dữ tợn. Thấy Vương Chí Khải chơi được càng ngày càng mở, hai cái cô gái nhỏ quần áo đều có một nửa bị xé ra sau đó. Trần Hạo Bắc hướng Phì Long nháy mắt, cùng chung đi ra phòng riêng. Chương 26, một đêm chưa chợp mắt. Làm sáng sớm luồng thứ nhất ngày trời sáng lên lúc, thôn viên hổ già trẻ trai gái đã ở khói bếp lượn lờ bên trong bắt đầu một ngày mới. Diệp Phong đã sớm dưỡng thành dậy sớm thói quen, chim sơn ca ở ngoài cửa sổ gọi dậy thời điểm, liền từ trên giường nhảy. Vốc hai vốc suối trong đánh răng rửa mặt sau đó, Diệp Phong một soi gương, nhất thời lắc đầu liên tục cười khổ không thôi. Chỉ gặp trong gương hắn, giờ phút này nhìn chằm chằm hai cái mắt đen thật to vòng, nếu là lại nồng điểm, là có thể bị người làm quốc bảo cung cấp liền, gấu trúc. Gần đây ngủ được cực kỳ an ổn hắn, tối ngày hôm qua nhưng là ngủ rất không trung thực. Mặc dù nghe đầu ngón tay nhàn nhạt mùi thơm ngủ, nhưng một đêm nhưng là khởi mộng không ngừng. Trong mộng, hắn nhớ được từ mình ở trong mộng và một cái trắng được giống như là ánh trăng vậy người phụ nữ không ngừng dây dưa. Vậy uyển chuyển như yêu tinh vậy vóc người, làm hắn yêu thích không buông tay. Duy nhất ngọc có tì vết chính là, hắn từ đầu đến cuối không thấy rõ cái đó yêu tinh gương mặt, chỉ cảm thấy được mơ hồ và Hàn Hiểu Vân có chút tương tự, nhưng lại có chút xem Giang Y Tuyết, vẫn cùng Tô Tiểu Cần có mấy phần tương tự, để cho hắn không phân rõ kết quả là ai. Sáng sớm cứ như vậy xấu xa, còn lấy là có thể soi sáng ra một đóa hoa sao. Ngay tại Diệp Phong suy nghĩ xuất thần, suy tính tối hôm qua trong ngộng người phụ nữ kia kết quả là ai lúc, sau lưng truyền đến Giang Y Tuyết tiếng cười nhạo. Tiểu gia không cần theo, chính là một cây lê hoa đẻ hải đường. Diệp Phong cười đắc ý, tràn đầy tự tin một câu sau đó, quay đầu đảo qua, cau mày nói, ngươi tối hôm qua vậy ngủ không ngon sao, làm sao đỉnh lớn như vậy hai cái vành mắt đen. À, Giang Y Tuyết sững sốt một chút, sau đó vội vàng chạy đến trước gương, bên trái theo bên phải theo sau đó, trên mặt lộ ra vẻ sầu khổ. Tối hôm qua nàng đích xác là ngủ không ngon, Hàn Hiểu Vân chạy mất dạng bóng người, cùng với Diệp Phong đánh tơi bời phi long, giả điên giả ngu lửa Vương Chí Khải hình ảnh, một mực giống như là huyễn đèn phiến như nhau, ở nàng trước mắt không ngừng lẩn vẩn. Cho đến gà gáy lúc, nàng mới tính là nhàn nhạt ngủ, vào lúc này lại bị Diệp Phong rót nước thanh âm đánh thức. Yên tâm đi, vành mắt đen tốt chị, để cho ta xoa mấy cái là tốt. Thấy Giang Y Tuyết hướng về phía gương không ngừng xoa vành mắt, sau đó lại từ trong phòng lấy ra một đống chai chai lọ lọ chuẩn bị trang điểm lúc, Diệp Phong lắc đầu một cái, rất có chút bất đắc dĩ nói. Những phụ nữ này đều là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cũng không biết thanh thủy gia phụ dung, thiên nhiên đi điều khắc mới là đẹp mắt nhất sao? Cần phải đi trên mặt lau như vậy nhiều bình bình lon lon đồ. Nào ngờ những thứ này đều là hóa học chế phẩm, nói đúng bảo dưỡng dưỡng da, thực thì đối với da vẫn là nhất định có kích thích. Thật! Giang Y Tuyết nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Nàng biết Diệp Phong đúng là có y thuật, nhưng không biết hắn còn có thể trị vành mắt đen. Chuyện nhỏ. Diệp Phong tự tin cười một tiếng, sau đó tay thả vào trên mặt mình, xoa bóp hai cây sau đó, ở Giang Y Tuyết trước mặt cơ cơ nói, tiểu gia nhưng mà dựa vào mặt ăn cơm, làm sao sẽ gật liên tục bảo dưỡng cũng không có phương pháp. Vành mắt đen thật vẫn cũng bị mất. Giang Y Tuyết trợn to mắt, khó tin nhìn Diệp Phong. Chỉ gặp theo hai tay vậy mấy cái xoa bóp sau đó, Diệp Phong hốc mắt chĩa vào thật to vành mắt đen. Không ngờ là phục hồi như cũ như lúc ban đầu, lại khôi phục anh khí bừng bừng gương mặt. Người phụ nữ thích đẹp, nữ tổng tài càng thích đẹp. Giang Y Tuyết nhìn trong gương mình vậy hai cái dùng nhiều ít che hà cao cũng không giấu được lớn vành mắt đen, do dự chút ít sau đó, hay là đối với Diệp Phong nói, vậy ngươi giúp ta cũng thử một chút. Không thành vấn đề. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, không chút nghĩ ngợi xích tới, hai cái tay nhẹ nhàng bỏ vào Giang Y Tuyết trên má. Người đẹp tuyệt sắc còn thật không phải là thổi được, xinh đẹp cũng được đi. Liền ra lại có thể cũng như thế bóng loáng nhỏ non, sờ lên giống như là đang sờ một khối bị mài bóng liền vô số lần, liền cọng tóc lớn tì vết nào cũng không có thông linh bảo ngọc, cảm giác tốt đến cả người thoải mái. Không nghĩ tới, cái này chết người đấm bóp lại như thế thoải mái, thật là lãng phí, sau này ít nhất phải mỗi ngày để cho hắn nặn một lần mới được. Diệp Phong đang hưởng thụ, Giang Y Tuyết hồi nào không phải như vậy, chỉ cảm thấy được làm Diệp Phong tay ở xoa động gò má lúc, có một cổ nhàn nhạt nhiệt lưu theo đầu ngón tay hắn xoa động. Ở gò má lặng lẽ khuyết tán ra, làm mỗi một cái lỗ chân lông đều muốn ngâm sướng. Như vậy cảm giác, liền ngày xưa những cái kia nửa giờ hở một tí mấy ngàn khối thẩm mỹ sư làm sờ pa lúc, cũng không có xuất hiện qua. Ừ, nhiệt lưu hội tụ càng ngày càng nhiều, cuối cùng, như hợp thành một cổ ấm áp dòng suối, ở gò má chậm rãi dạo chơi, cuối cùng tản vào toàn thân, như vậy tê dại, làm Giang Y Tuyết không nhịn được đôi môi khẽ mở, thấp khẽ than hai tiếng. Cái này Giang yêu tinh thật là muốn mạng. Thấy vậy khẽ mở còn nghỉ môi đỏ mọng, Diệp Phong cảm thấy đầu cũng ông tắc hưởng, liền nuốt mấy miệng to nước miếng, rất muốn đi nếm một chút phần kia đỏ bừng tinh tế mùi vị. Giữ hai cái liền không nhịn được đều, mình tại sao và Hàn Lao Sư như nhau, như thế không chịu thua kém. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết vậy từ sảng khoái bên trong tỉnh hồn lại, thầm hận mình không chịu thua kém đồng thời, phát hiện Diệp Phong đang một mặt tướng anh chưa nhìn chằm chằm mình, nước miếng cũng sắp nhỏ đến mình ngoài miệng. Hừ! Bản tổng giám đốc quả nhiên là quốc sắc thiên hương, coi như là không trang điểm, vậy như thường để cho hắn thần hồn điên đảo. Trong lòng ngầm thoải mái đồng thời, Giang Y Tuyết hướng lui về sau một bước, trên mặt nhưng lạnh như băng nói, làm gì, sáng sớm liền háo sắc, đừng tìm ta, tìm ngươi Hàn lão sư, còn có vậy cái gì tiểu cần muội muội đi. Nữ nhân này quạt gió cái gì, không nên khơi lên vết đau người khác. Diệp Phong không biết làm sao, mắt lộn một cái, trêu nói cái gì vậy, ta chẳng qua là xem ngươi khỏe mắt kể cận hai viên mắt to cước, quá đổ khẩu vị, cố nén mới không ói. Mắt ghèn, quá có tổn hình tượng. Giang Y Tuyết sững sốt một chút, sau đó vội vàng chạy đến trước gương, tỉ mỉ kiểm tra một lần khỏe mắt. Nhưng nhìn kỹ một lần, nàng nhưng phát hiện mình khỏe mắt sạch sẽ, lại từ trong gương thấy Diệp Phong nghiền ngẫm nụ cười, lúc này mới biết là cái này chết người đang đùa mình. Nàng vừa định phát tác, nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì, tiến tới trước gương, tỉ mỉ nhìn mấy lần sau đó, vui vẻ nói, ồ, thần, vành mắt đen lại có thể thật không có. Chỉ gặp trong kính nàng giờ phút này mặt không rãnh, mặc dù không có lau bất kỳ chi hồng, nhưng mà trong trắng thấu đỏ, khí sắc so với trước kia tốt hơn. Cũng không suy nghĩ một chút là ai y thuật, Diệp Phong cười đắc ý, nhìn bằng nửa con mắt nói. Đấm bóp kích thích huyệt vị thủ đoạn này, nhưng mà bọn họ Diệp ra bí mật bất truyền. Dựa theo lão gia tử giải thích, coi như là tê liệt ở trên giường người, chỉ cần hơn đấm bóp mấy lần, đả thông huyệt đạo, là có thể lần nữa xuống đất, đi nhanh như bay. Tê liệt đều có thể ung dung chữa trị, huống chi là thông qua kích thích huyệt vị, tăng nhanh huyết dịch lưu động, loại trừ hai cái nhỏ nhỏ vành mắt đen. Xem ở ngươi giúp ta loại trừ vành mắt đen phân thượng, bà cô cũng không so đo với ngươi. Giang Y Tuyết càng xem mình trong kính, thì càng hài lòng, sau đó nói, không quá ta có cái yêu cầu, sau này ngươi mỗi ngày đều cấp cho ta giữ một lần. Chương 27, tại sao còn không lớn lên? Một lần 200. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi, cặp mắt sáng lên. Giang Y Tuyết con ngươi lật một cái, cực kỳ im lặng lắc đầu một cái sau đó, dứt khoát nói, đồng ý. Xong rồi. Lại mẹ hắn thua thiệt. Sớm biết không nên như thế không phóng khoáng, hẳn muốn 500, không, 1000 mới đúng. Vừa nghe Giang Y Tuyết đáp ứng được như thế lanh lẹ, Diệp Phong cũng biết mình lại bị nàng chiếm một tiện nghi lớn. Thật ra thì ngươi lần sau muốn giá thời điểm, có thể tàn nhẫn một chút, không muốn luôn là 800, 1000, như vậy rất để cho người hoài nghi ngươi có phải hay không một cái thần y chân chính. Xem Diệp Phong một mặt chán nản dạng, Giang Y Tuyết không biết làm sao than thở một tiếng. Diệp Phong sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái, hắn trước kia cảm thấy ra ra có thần y tên, là bởi vì là y thuật cao siêu duyên cớ. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, sợ rằng và lão nhân già ông ta mở miệng chính là trên 1 triệu vậy có quan hệ nhất định. Dẫu sao nếu là thần y gì hết, muốn ra tự nhiên cũng phải không phụ lòng mình thân phận. 800, 1000, thật không đủ xem. Từ nay về sau, ta phải hướng ra ra học tập, làm một cái cố định đòi tiền thần y gì hết, không thể lại như thế đáng ép đi xuống. Trầm tư một lát sau, Diệp Phong 5 ngón tay chậm rãi nặng chặt, ở sâu trong đáy lòng lập được mình chí hướng. À, nhìn hắn dáng vẻ, Giang Y Tuyết lắc đầu không dứt. Nhưng là, thời khắc này nàng nhưng hoàn toàn không biết, mình cái này lơ đãng lời nói, nhưng là sau này Diệp Phong cái đó lòng đen tối thánh thủ ngoại hiệu, đánh hạ căn cơ. Tương lai không biết có nhiều ít vì cầu Diệp thần ý chữa trị bệnh lạ, mà tan hết gia tài làm giàu bất nhân người, đối với làm ra chuyện này nàng cắn răng nghiến lợi, hận thấu xương. Một phen giày vò, làm ăn điểm tâm xong, sắc trời vậy đã sáng choang, hơi đất dâng trào. Đơn giản thu thập một cái ba lô nhỏ sau đó, Diệp Phong liền mang theo Giang Y Tuyết ra cửa. Chữa trị Giang Y Tuyết u minh hàn độc, không chỉ có phải làm nước nấu cá thuốc tắm, còn cần lấy độc gam độc, mật rắn là tất không thể thiếu một mặt thuốc chủ yếu, hơn nữa độc tính càng mạnh rắn càng tốt, cắn Hàn Hiểu Vân vậy cái 5 bước đổ chính là thượng cấp chọn. Hơn nữa mùa này, cũng chính là hỏa tuyến ngô qua lại thời điểm. Đồ chơi này và phổ thông con rít ở kinh chập lúc liền tỉnh lại không giống nhau, cần phải lập hạ đi qua cút sấm mới có thể thức tỉnh. Mấy ngày trước mới xuống trận mưa to, hiện ở trong núi hẳn có thể tìm được mấy cái. Người không mang thức ăn. Gặp Diệp Phong đi gánh bao bên trong chứa các loại đồ gia vị, còn có dầu lửa, đao, thậm chí còn có một hớp hát thiết nồi, nhưng duy chỉ có không có mang bất kỳ ăn đồ sau đó, Giang Y Tuyết có chút hiếu kỳ hỏi. Phải biết vì phòng ngừa vào núi không có ăn đồ, nàng nhưng mà chuẩn bị không thiếu ăn uống. Cái gì càn quét đói bụng chiếc lực sĩ, nghiến răng thịt khô bò, thậm chí còn có mấy bao nén bánh bích quy. Lúc này vào núi còn mang thức ăn. Các ngươi người trong thành thật là không có kiến thức. Diệp Phong khinh bỉ liếc nàng một mắt, học Giang Y Tuyết thanh âm giật mình, nói, cùng đến lúc đó, tiểu gia ta ăn uống thoải mái, ngươi ngay ở bên cạnh chảy nước miếng đi. Xem ngươi uống gió Tây Bắc. Nghe được Diệp Phong mà nói, Giang Y Tuyết bĩu môi, không cho là đúng cầm lên mình đồ. Nàng đánh coi là tốt, cùng vào núi sau này. Tuyệt đối không đem đồ vật phân Diệp Phong một hớp, xem thằng nhóc này đói bụng làm sao còn phách lối. Người trong thành thật là thảm, chờ sau này mình tiểu trường vào thành, cuộc sống này có thể làm thế nào. Nhìn Giang Y Tuyết vậy mặt đầy đắc ý, Diệp Phong rất là không biết làm sao, lắc đầu than thở liền liền, rất là mình cuộc sống sau này lo lắng. Một đường lắc lư thong thả, và sát vai mà qua các thôn dân đánh mấy cái gọi, Diệp Phong liền thoáng đến trường học vùng lân cận. Bất quá để cho Diệp Phong thất vọng chính là, mặc dù đã mặt trời lên cao giữa không trung, nhưng Hàn Hiểu Vân ở vậy nóc phòng nhỏ cửa phòng vẫn còn như cũ chặt đóng chặt trước, hơn nữa trong phòng đen thui, hiển nhiên là cầm rèm cửa sổ kéo lên. Có phải hay không rất thất vọng? Thấy Diệp Phong khe khẽ thở dài, Giang Y Tuyết trên mặt lộ ra lau cười đều, trêu nói. Ai rất thất vọng, ngươi đang cùng ai nói nói? Diệp Phong hướng bốn phía nhìn xem, nói, ta làm sao không thấy người? Ra vẻ đi, ngươi về điểm kia mà tâm tư, có thể gạt được ai? Giang Y Tuyết khịt mũi coi thường, cảm thấy Diệp Phong biểu diễn kỹ xảo quá vụn. Diệp Phong mặt đầy lung túng, hắn tới đây khối trừ phải đi rừng cây nhỏ xem vậy cái năm bước ngã tung tích bên ngoài, còn có một nguyên nhân chính là muốn đến xem Hàn Hiểu Vân. Không thể nói tại sao, có lẽ chính là bởi vì ngày hôm qua vậy nhàn nhạt mùi thơm. Diệp Phong. Nhưng khá tốt, rất nhanh thì có người đi ra hóa giải hắn trong lòng lúng túng. Thật xa thấy Diệp Phong sau đó, Triệu Đại Phú liền gân giọng nói, tối ngày hôm qua ta cầm ngươi nói và Hàn Lao Sư nói, nàng nói không biết ngươi lời kia là ý gì, còn không ngừng nói gì bác sĩ trong mắt chỉ có bệnh nhân, không có trai gái, cụ thể là ý gì ta cũng không hiểu. Triệu Đại Phú không hiểu Hàn Hiểu Vân là ý gì, nhưng Diệp Phong nhưng rõ ràng, không khỏi mặt cười khổ. Hắn biết, Hàn Hiểu Vân nhưng thật ra là đang mượn Triệu Đại Phú miệng, để cho hắn quên tối hôm qua sự tình phát sinh, liền làm là thông thường bệnh nhân và bác sĩ. Xem ra là mình suy nghĩ nhiều à, cái gì phụ trách không phụ trách, cười nhạo mà thôi. Diệp Phong lắc đầu một cái, đáy mắt chỗ sâu có chút không biết làm sao, sau đó rất nhanh liền khôi phục như thường, hướng bên trong nhà nói, ta không ý tứ gì khác, chính là cùng ngươi nói, ngươi tổn thương ta phụ trách tới cùng. Mấy ngày nay có thời gian, ngươi đi hái giờ rưỡi bên liền, đập nát đổ đến trên vết thương, có thể trừ sốt đi sẹo. Lời nói xong, Diệp Phong liền cũng không quay đầu lại liền mang theo Giang Y Tuyết hướng rừng cây nhỏ chỗ sâu đi tới. Hắn cho tới bây giờ đều là không câu chấp người, nếu người ta không nhận, vậy hắn kiên trì cái gì, không bằng coi như là cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Bất quá vào lúc này hắn, ngược lại là quên phải làm một lòng đen tối thần y mục tiêu, liền trần liệu phí cũng quên hướng Hàn Hiểu Vân thu. Nửa bên liên. Bên trong cái phòng nhỏ mặc dù không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng ngoài nhà phát sinh hết thảy, còn có những thanh âm kia, nhưng đều rõ ràng truyền vào nằm ở trên giường Hàn Hiểu Vân trong thai. Nàng trợn mắt, kinh ngạc nhìn nóc nhà, đầu óc không ngừng bay lượn trước tối hôm qua một màn kia. Cho dù là cho tới bây giờ, nàng cũng như cũ khó mà tin tưởng, mình lại sẽ ở cái loại đó dưới trạng huống, đặt tới một bước kia. Nàng liều mạng muốn quên mất tối hôm qua vậy hết thảy, nhưng tiếc là vậy tiêu hồn thức cốt, tựa như toàn thân đều giống như lông vũ vậy nhẹ nhõm bay lên cảm giác, nhưng thủy chung vây không đi, để cho thân thể nàng từng trận run rẩy. Hơn nữa không thể quên được tựa hồ không chỉ là loại cảm giác đó, còn có hắn nhờ Triệu Đại Phú mang tới câu kia ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Hắn kết quả là một người như thế nào? Tên hào sắc, biến thái, thần y hề, còn là một chàng trai trẻ. Hàn Hiểu Vân cặp mắt mê ly, trong đầu thiên đầu vạn tự, cắt không ngừng, cũng hất còn loạn, để cho nàng hận không thể tự giam mình ở trong phòng cả đời. Nơi này đồng thời, ở Diệp Phong không thấy được địa phương, Tô Tiểu Cần giờ phút này đang chạm dưới tảng cây hạ, ánh mắt u oán nhìn chằm chằm hắn và Giang Y Tuyết vào núi vị trí, trong lòng chua xót, trong miệng còn tự lẩm bẩm. Cậu ca không mang theo ta, lên núi cũng không mang ta, Tiểu Phong ca ngươi tại sao không mang theo ta? Là bởi vì là ta nơi này, không đủ nàng lớn sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Tiểu Cần đột nhiên cúi đầu xuống nhìn mình vậy đem áo đỉnh dậy một cái nho nhỏ chống túi trước ngực, lấy tay bắt, các ngươi lại không thể kiếm điểm khí sao, tại sao không thể nhanh lên một chút lớn lên à? Ngươi nếu là dài lớn một chút, có lẽ Tiểu Phong ca liền nguyện ý mang ta một khối đi câu cá, lên núi. Chương 28, mang người đẹp vào núi. Diệp Phong nơi nào biết một lớn một nhỏ hai phụ nữ ưu hoán, giờ phút này hắn đã mang Giang Y Tuyết tiến vào Hàn Hiểu Vân bị rắn cắn vậy phiến rừng cây nhỏ. Cặp mắt đảo qua sau đó, hắn ánh mắt liền rơi vào mấy tờ dính loãng màu vàng nhạt nước đọng giấy vệ sinh lên. Hẳn là nơi này. Thấy cái này mấy mảnh giấy, Diệp Phong liền bước nhanh tới, ngồi xổm người xuống không ngừng tường tận. Diệp Phong, ngươi có ác tâm hay không, liền cái giấy đó lau đều phải xem. Nhìn Diệp Phong tập trung tinh thần dáng vẻ, Giang Y Tuyết che miệng lại một trận nôn mửa. Vào giờ phút này Diệp Phong, thật sự là rất giống cái chính cống biến thái. Cái gì à? Mặc dù Diệp Phong trong đầu đúng là có suy nghĩ lung tung một ít nội dung, nhưng sau khi nghe, vẫn là đứng dậy, tức giận nói, ta là ở cho ngươi tìm rắn có được hay không, nếu không, ngươi lấy là ta tình nguyện xem đồ chơi này. Ngươi tìm rắn, xem giấy vệ sinh làm gì? Giang Y Tuyết cảm thấy Diệp Phong là ở cưỡng từ đoạt lý tranh cãi, khinh thường nói. Vậy cái năm bước ngược lại là nàng ở đi tiểu thời điểm cắn phải nàng, như vậy hoạt động tung tích dĩ nhiên là muốn ở vùng lân cận tìm, ta không xem khối này nhìn cái gì. Diệp Phong thẹn quá thành giận hung ác trợn mắt nhìn Giang Y Tuyết một mắt, sau đó chỉ mặt đất, nói, xem nơi này, cỏ dại có tuyến hình nằm ở trên mặt đất, đây chính là rắn đi tới sau hình thành đường. Giang Y Tuyết thấy vậy, nhìn chằm chằm bụi cỏ nhìn kỹ một lát sau, quả nhiên phát hiện phía trên có vật gì bò qua nhẹ đẻ vết. Thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi, ngươi không phải biến thái. Sự phát hiện này, để cho Giang Y Tuyết thật là có chút lúng túng, hắn còn lấy là Diệp Phong là đang ngó chừng người ta lau nơi đó giấy vệ sinh xem, không nghĩ tới Diệp Phong nhưng thật ra là thật giúp hắn. Tuổi quá trẻ, trong đầu tư tưởng xấu xa. Diệp Phong thương hại nhìn Giang Y Tuyết một mắt, sau đó ánh mắt rơi ở xa xa núi rừng, nói, vậy cái năm bước đổ bị kinh sợ, vào núi, chúng ta được vào trong núi sâu tìm mới được. Trong núi có cái gì, trừ rắn, có hay không sư tử lão hổ? Vừa nghe muốn vào núi sâu, Giang Y Tuyết trong mắt nhất thời lộ ra kinh hoàng. Trong thành phố lớn lên người, đối với núi sâu luôn có chủng vô hình kính sợ, cảm thấy ở nơi đó có rất nhiều sinh vật không biết tồn tại. Không chỉ có sư tử lão hổ, còn có chăn to như thùng nước, ong vỏ vẽ lớn chừng bàn tay, một kim đi xuống liền cùng bị một súng như nhau. Diệp Phong nghe vậy, cười hắc hắc, bị dọa sợ Giang Y Tuyết một câu, cầm Giang Yêu Tinh mặt cũng hủ liếc. Chăn to như thùng nước, lớn chừng bàn tay ong vỏ vẽ, còn một độc châm đi xuống xem bị một súng như nhau. Giang Y Tuyết đầy đầu mồ hôi lạnh, trù trừ không tiến lên, suy tính nếu là đánh lui đường cổ nói có thể hay không bị Diệp Phong xem thường. Nhưng ngay tại nàng suy tính lúc, nhưng là thấy Diệp Phong mặt đầy cười đều, cái này mới phản ứng được, cái này chết người là đang hù dọa mình. Các ngươi người trong thành thật là không có kiến thức, còn sư tử lão hổ, ngươi lấy là nơi này là vườn thú à? Diệp Phong gặp mưu kế bị đoán được, lắc đầu cười nói, sư tử và lão hổ loại này mánh thú là có, lớn chừng bàn tay ong vỏ vẽ cũng đích xác có, thậm chí còn sẽ có lang và heo rừng, thế nhưng vậy được trong núi sâu mặt. Chúng ta bắt rắn bắt con rít, không cần đi sâu như vậy địa phương. Hô! Nghe được Diệp Phong lời này, Giang Y Tuyết mới thở dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn là tức giận hướng Diệp Phong ngực đập hai quyền, cắn răng nghiến lợi nói, dám hù dọa ta, xem ta không đánh chết ngươi. Hù dọa cái này Giang Yêu Tinh đã thành công, hơn nữa liền nàng vậy đôi nhỏ quyền lực độ và đấm lưng không khác biệt, Diệp Phong cũng vui vẻ được hưởng bị. Đến khi Giang Y Tuyết tay cũng đấm chua, thấy Diệp Phong còn một mặt thoải mái diễn cảm sau đó, cái này mới bất đắc dĩ than thở hàng này chi ra thô thịt dày. Dọc theo quanh co rắn đường một đường đi tới trước, không lâu lắm, hai người đã đến sơn lâm thâm sử. Dõi mắt nhìn lại, trong núi rừng khắp nơi đều là xanh biếc một phiến, 4-5 bó to gô lớn tiếp thiên mấy ngày liên tiếp, tản mát ra nồng nặc cỏ cây thanh thơm, hơn nữa bên thai còn có thể nghe được suối nhỏ chảy qua tích tí tách lịch tiếng, và chim sơn ca, kẻ lông mi chim uyển chuyển gáy vang. Đây hết thảy là từ nhỏ sống ở trong thành Giang Y Tuyết nơi cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Cái loại đó yên lặng, tường hòa, cùng với rừng núi yên tĩnh và nhiều màu, thậm chí để cho nàng giờ phút này cũng không nhịn được có một loại muốn quãng đời cuối cùng ở chỗ này cảm giác. Hơn nữa bên cạnh mình Diệp Phong, tựa hồ vậy là có thể đáng giá phó thác người đàn ông. Núi rừng tuy tốt, nhưng bởi vì u minh hàn độc duyên cớ, Giang Y Tuyết thể lực tiêu hao phải hơn so người bình thường mau rất nhiều, không lớn một hồi công phu liền cảm thấy có chút mắt nổ đom đóm, chán ra tầng đổ mồ hôi, cảm thấy thể lực khó khăn cây. Nơi này mặc dù rất tốt, nhưng là có một chút không tốt, đó chính là muốn ăn cái gì thật sự là quá không tiện. Cảm thấy đói ý sau đó, Giang Y Tuyết lập tức từ trong túi đeo lưng lấy ra mấy túi thịt khô bò. Thèm thèm thằng nhóc này mới phải. Thịt khô bò lấy ra sau đó, Giang Y Tuyết con ngươi nhanh như chớp vòng vào chuyển, sau đó cô y đem túi chứa hàng sáng chói được rào rào rào rào vang, đâm một tiếng xé ra sau đó, cầm ra một cây thả vào trong miệng dùng sức ngai. Một bên ngai, vừa nói, lại thơm lại nhai dai, thịt khô bò thật sự là ăn quá ngon. Nàng tuyệt đối là cố ý. Nghe Giang Y Tuyết cố ý đi táp nhai thịt khô bò thanh âm, Diệp Phong một hồi không nói. Nếu là ở nhà, Giang Y Tuyết trò lừa bịp có thể còn hữu dụng, có thể ở trong núi mặt, điểm nhỏ này trò lừa bịp căn bản không dùng. Cười khẽ hai tiếng sau đó, Diệp Phong hướng chung quanh vừa thấy, quen cửa quen nẻo liền chui vào một phiến lùn cây bên trong, cùng lúc trở ra. Trong tay đã là xách ra một chuỗi dài lớn chừng móng tay, như hồng ngọc vậy sặc sỡ trái cây. Nhất là những trái này lên còn dính chút giọt sương, lại là đẹp được không muốn không muốn, không giống thức ăn, ngược lại càng giống như tác phẩm nghệ thuật. Chua ngọt ngào, ngon miệng giải khát, thật thoải mái à. Cầm lên một viên trái cây đi đế ném vào trong miệng sau đó, Diệp Phong học mới vừa rồi Giang Y Tuyết dáng vẻ, dùng sức táp đi một chút miệng, đợi đến màu đỏ tím nước trái cây rồi rào miệng sau đó, đẹp đẹp thở phào một cái. Xem Diệp Phong trong tay vậy một nâng màu mận chín, dính giọt sương, xem tác phẩm nghệ thuật quá nhiều xem thức ăn trái cây, Giang Y Tuyết mặc dù hết sức nhẫn nại, nhưng vẫn là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Thậm chí vào thời khắc này, nàng đều bắt đầu cảm giác được mình trong miệng nguyên bản mỹ vị thịt khô bò, vào lúc này cũng đổi được khô cằn được xem mặt gỗ như nhau, lại khó khăn nhai, còn để cho trong miệng sắp sáp. Nhưng nàng thật sự là ngại quá hướng Diệp Phong mở miệng, chỉ có thể một bên không tư không vị cắn thịt khô bò, một bên đáng thương trông mong nhìn Diệp Phong, nói, Diệp Phong, đây là cái gì trái cây, thật ăn thật ngon sao. Chương 29, bản trà quần áo vóc người. Quả mâm sôi dại. Mùi vị là trong núi trái cây nhất tuyệt, chua bên trong mang ngọt, trong ngọt có chua, trong một năm liền mùa này có, qua sẽ không có, một khi bỏ qua, cả đời hối hận. Diệp Phong ăn được mặt mày hớn hở, một bức không đếm xỉa tới Giang Y Tuyết dáng vẻ, nhưng hắn càng như vậy, Giang Y Tuyết thì càng thấy thèm. Diệp Phong, có thể hay không thương lượng một chút, ta dùng thịt khô bỏ và ngươi đổi. Nuốt ngụm nước miếng sau đó, Giang Y Tuyết khẩn cầu nói. Cái này quả mâm xôi dại thật sự là quá đẹp, tuy nói nàng vậy ăn rồi không thiếu những cái kia cái gọi là màu xanh lá cây trái cây. Thế nhưng chút trái cây hình dáng và cái này quả mâm xôi dại so với, thật là giống như là một đống bay, giống như là thiếu ít một chút đồ. Loại đồ vật này, chắc là sơn dã linh tính. Cái này linh tính, chỉ có thể mọc lên ở rừng núi, là nhân công không thể bồi dưỡng đi ra ngoài. Không đổi. Diệp Phong không chút do dự liền cự tuyệt Giang Y Tuyết, con ngươi vòng vo chuyển sau đó, đáy mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, nói, nhưng là có thể mua, một viên 200, một tay giao tiền, một tay giao hàng. 200. Chết người ngươi muốn tiền muốn điên rồi. Giang Y Tuyết đừng đề ra có phiền muộn bao nhiêu, chữa bệnh phải tốn tiền, ăn trái cây cũng phải bỏ tiền. Không chút nghĩ ngợi, thừa dịp Diệp Phong không lưu ý, tay nàng chợt một chảo, liền từ Diệp Phong trên tay đoạt lại hai quả quả mâm xôi dại, sau đó lật đật nhét vào trong miệng. Răng trên răng dưới chỉ là nhẹ nhàng vừa đụng, Giang Y Tuyết liền cảm giác được một cổ chua ngọt ngào quả tương ở trong miệng nổ lên. Vậy mang đặc biệt mùi thơm mùi hương quả tương, cơ hồ làm nàng bỏ không được ướt, mà là híp mắt cẩn thận thưởng thức. Nhưng tiếc là, quả mâm xôi dại đầu thật sự là quá nhỏ. Mặc dù nàng là híp mắt cẩn thận thưởng thức, nhưng chỉ là chỉ trong chốc lát, mùi thơm quả tương liền đều bị nàng nuốt vào bụng. Như vậy rừng núi có 102 mùi vị, để cho nàng hoàn toàn quên mất mình ngày xưa là một lời hiển thị, phải có hàng ngàn hàng vạn người đi thi hành mệnh lệnh nữ tổng tài, mà giống như một đứa nhỏ như nhau, từ Diệp Phong trong tay đoạt lại một chùm quả mâm xôi dại, tháo xuống một cái nhét vào trong miệng. Không lớn một hồi công phu, nàng liền ăn miệng đầy mặt đầy màu đỏ tím quả tương. Quả tương màu sắc, làm Giang Y Tuyết vốn là mê người môi đỏ mọng, đổi được hơn nữa đầy đặn sáng lạng, để cho người hận không được nhào tới hôn một cái. Nhìn nàng dáng vẻ, Diệp Phong cười không nói, đáy mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Quả mâm xôi dại mùi vị mặc dù tốt, nhưng là loại này rừng núi sinh trường đồ, chua độ còn là vượt qua xa nhân công nuôi trồng trái cây. Cho nên vật này ở trong núi còn có một biệt danh, gọi là chua hê răng. Vừa mới bắt đầu ăn thời điểm có lẽ không ý thức được, nhưng dựa theo Giang Y Tuyết can đảm như vậy phương pháp ăn, cuối cùng không đem hê răng ngã mới là lạ. Hê răng ngã mùi vị, Diệp Phong đã từng thể nghiệm qua, cái đó khó chịu sức lực, giống như là miệng đầy răng cũng không cảm giác được. Cho dù là một khối non miễn cưỡng nước đậu hũ, cũng không dám dùng sức đi cắn. Đúng như dự đoán, không lớn một hồi công phu, vốn là có sâu răng Giang Y Tuyết liền che quai hàm ô ô kêu lên. Ngược lại không phải là nàng không muốn nói chuyện, mà là chỉ cần miệng một tấm, lời còn chưa nói ra, nước miếng trước hết từ khỏe miệng chảy xuống tới. Không muốn nhìn như vậy ta cũng không có biện pháp, ai bảo ngươi hỏi cũng không hỏi liền dành với ta. Chịu đựng đi, chờ thêm nửa ngày hẳn sẽ không có sao. Thấy Giang Y Tuyết khẩn cầu ánh mắt, Diệp Phong tuét miệng xấu xa cười lên. Thật ra thì đối với loại này răng chua ngã tình huống, hắn không phải không có biện pháp giải quyết, chỉ cần tìm hai viên giã cây lê lô xé ra, rắn vào trên hàm răng, liền có thể hòa hoãn chua độ, đơn giản nhất là làm chút bột nở lau lau. Trong núi rừng mặc dù không có bột nở, nhưng là giã cây lê lô khắp nơi đều là, chỉ là Diệp Phong vui vẻ xem Giang Y Tuyết ăn chút gì chút đau khổ đáng thương dạng, nhờ vậy mới không có cho nàng tìm biện pháp giải quyết. Chỉ như vậy, Diệp Phong mang lịch lịch lạp lạp nhỏ nước miếng Giang Y Tuyết một đường đi về trước, ở mặt trời mọc đến trời cao lúc, hai người đi tới một dòng suối nhỏ cạnh, nhìn sắc trời một chút, Diệp Phong cười nói, chúng ta ở nơi này nghỉ chân một chút, ăn cơm đi về trước nữa. Ăn cơm. Nghe lời này một cái, Giang Y Tuyết ánh mắt liền sáng, cảm thấy rốt cuộc bắt được trả thù Diệp Phong cơ hội, che quai hàm vui vẻ cười to nói, ăn đều ở đây ta cái này, ngươi liền mang theo điểm đồ gia vị, chẳng lẽ định dùng nước suối xông lên bột hoa tiêu uống. Ngươi sẽ chờ ta ăn uống thoải mái, ở bên cạnh chảy nước miếng thấy thèm đi. Diệp Phong khịt mũi coi thường cười một tiếng, hướng bên dòng suối nhỏ bán yêu cao trong bụi cỏ tranh nhìn sau khi nhìn, tiện tay từ dưới đất nhặt lên mấy viên chỉ bụng lớn nhỏ đá. Còn ăn uống thoải mái. Giang Y Tuyết bĩu môi, cảm thấy khỏe miệng nóng lên, lại có nước miếng chảy sau khi ra, vội vàng Sở Trường bưng cằm, nói, chẳng lẽ ngươi dự định xuống sông bắt cá, có thể dòng suối nhỏ này bên trong, sợ là chỉ có cá mầm đi. Cá coi là cái gì? Diệp Phong cười lắc đầu một cái, sau đó chân đột nhiên giơ lên, hướng đất lên dùng sức giẫm một cái, trong miệng lại là ha ha một tiếng. Bất thình lình động tác, hù được Giang Y Tuyết sững sốt một chút, còn lấy là Diệp Phong lại đang hù dọa mình. Nhưng còn không có cùng nàng mắng Diệp Phong, cách đó không xa mao trong bụi cỏ đột nhiên vang lên một hồi vịch vịch thanh âm. Ngay sau đó, hai con vũ sắc năm màu rực rỡ, kéo dài đuôi dài vũ chim hoang tử trong bụi cỏ tranh bay. Suy! Mà ở chim hoang bay lên đồng thời, Diệp Phong tay như tia chớp vậy vung lên, mấy hòn đá mang tiếng xé gió bay ra. Phốc thông! Phốc thông! Đá bay qua, hai con chim hoang liền nặng nề rơi ở trên mặt đất, hiển nhiên đã bị Diệp Phong đánh chết. Cao như vậy chính xác. Giang Y Tuyết trợn to hai mắt, từ chim hoang bay lên, đến Diệp Phong ra tay, ở giữa sợ rằng chỉ có không điểm linh mấy giây chuẩn bị thời gian. Có thể coi là như vậy, hai viên đá bay là có thể cầm chim hoang đánh chết, ngón này thật là so tay súng thần còn lợi hại hơn. Hơn nữa Giang Y Tuyết không cân nhắc đến chính là, có thể làm đến bước này, không chỉ có muốn chính xác hay, chỉ lực giống vậy cũng hiếu thắng đến không tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh, Giang Y Tuyết liền ý thức được cái gì, chống cằm một mặt cười đều nói, chết người, ngươi phải xui xẻo. Lại dám đánh chim hoang, xem bà cô ta không đi tố cáo ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ chờ ngồi xổm hào tử đi. Chim hoang? Cái gì chim hoang? Các ngươi người trong thành thật là không có kiến thức. Diệp Phong khinh thường lắc đầu một cái, vén lên ống quần chạy qua sông cầm hai con đầu bị đá đánh nát chim hoang nhặt về sau đó, lắc lắc, nói, thấy rõ ràng, đây là dã gà rừng. Giang Y Tuyết nghe vậy nhất thời có chút thất vọng, nhưng vẫn là cưỡng nói, dã gà rừng cũng là động vật hoang dã. Có thể à, ngươi đi tố cáo thôi. Xem là ngươi tố cáo mau, vẫn là ta cầm ngươi trước hiếp sau giết, giết xong lại hiếp làm tốc độ nhanh. Cái này núi cao rừng rậm, ta xem ai có thể phát hiện. Coi như không như vậy, ta vậy có thể tìm một rừng sâu núi thẳm, cầm ngươi bán cho 70 tuổi lão lưu manh làm vợ. Diệp Phong mặt trầm xuống, khặc khặc cười lạnh. Nhìn Diệp Phong âm lãnh kia ánh mắt, Giang Y Tuyết kích linh linh run lên, không nhịn được hướng lui về sau hai bước. Núi cao hoàng đế xa, nếu như Diệp Phong thật phải làm gì, mình tựa hồ thật vẫn không ngăn được hắn. Nhất là cho một cái 70 tuổi lão lưu manh làm vợ, suy nghĩ một chút vậy khắp người nếp nhăn dáng vẻ, nàng liền một hồi muốn nói sợ hãi. Cả người không bốn hai thịt, ai nguyện ý để ý ngươi. Bán cho 70 tuổi lão lưu manh, người ta còn chê ngươi xem khối bản trả quần áo. Ngay tại lúc này, Diệp Phong hướng Giang Y Tuyết trên dưới quét nhìn mấy lần, khinh bỉ cười một tiếng. Ngươi cái này chết người, lại dám hủ dọa ta. Thấy Diệp Phong nụ cười, Giang Y Tuyết cái này mới phản ứng được, xốc lên quyền làm bộ muốn đánh. Nhưng mà, suy nghĩ một chút tên nảy ra to thì tháo, đánh mấy quyền cuối cùng mệt mỏi được cũng chỉ sẽ là mình, đành phải tức giận bỏ qua, sau đó đem lòng báo động, nói, bản trà quần áo. Ngươi xem bà cô nơi nào xem bản trà quần áo? Không giống, ngươi không giống bản trà quần áo, xem núi phú sĩ có thể chứ? Nhìn một màn kia bởi vì dơ cao, lộ vẻ được phá lệ mê người đường vòng cung, Diệp Phong cặp mắt sáng lên, không chớp mắt nói. Tên hào sắc. Giang Y Tuyết xấu hổ không dứt. Hai tay vội vàng ôm ở trước ngực. Nàng bây giờ thật là phục, tựa hồ bỏ mặc như thế nào cùng Diệp Phong giày vò, cuối cùng thua thiệt được đều là mình. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, rừng núi bữa tiệc lớn. Tốt lắm, không cùng ngươi giằng co. Ngày hôm nay liền do ta tới ra tay, làm một rừng núi bữa tiệc lớn để cho ngươi mở mắt một chút. Nên nhìn cũng đã thấy, Diệp Phong trí đắc ý đầy, cảm thấy có tất phải hồi báo một chút vậy lau náo nhiệt chủ nhân. Liền một vớt tay háo, đứng ở bên dòng suối nhỏ cầm một con da gà rừng mổ bụng nổ lông, liền bận làm việc đứng lên. Hết thể thu thập thỏa đáng sau đó, hắn lượm chút đá lớn chồng chất lên nhau thành một cái lò bếp, lại từ trong rừng kéo về chút nhánh cây. Vung đao cầm gà rừng chặt thành miếng nhỏ, dùng trước gà trong bụng mỡ gà mánh lửa biên xào ra dầu mỡ sau đó, cầm thiết khối thịt gà hướng trong nồi ném một cái, thêm một chút nữa mang tới đồ gia vị, và trên đường hái cây lê lô núi tỏi xanh ma tiêu. Một cổ sông vào mũi nồng thơm nhất thời tràn ra. Nhất là làm rửa sạch sẽ nấm mối khuẩn thêm vào sau đó, nấm thơm mang gà mùi thịt tràn ra, để cho nguyên bản tức giận Giang Y Tuyết đều quên bị Diệp Phong liếc trộm tức giận. Ngoan ngoãn ngồi xổm ở một bên, nhìn chằm chằm trong nồi món ăn ngon, không ngừng nuốt nước miếng. Giờ khác này nàng, chỉ cảm giác được mình trong túi đeo lưng chứa vậy chút gì thịt khô bò, chiếc lực sĩ, còn có nén bánh bích quy, căn bản cũng không phải là người ăn đồ, lấy ra chỉ sẽ để cho người đổ khẩu vị. Nhìn Giang Y Tuyết hoàn toàn lại không trước khi kiêu ngạo, ngược lại giống như một mèo thèm ăn dáng vẻ, Diệp Phong trong lòng ngầm cười không dứt, nhưng vậy không đi để ý nàng, mà là múc mấy vốc suối trong thêm vào trong nồi, dùng lửa hầm đồng thời, tìm mấy khối bằng phẳng đá lớn đầu thả vào trong dòng suối nhỏ tắm một cái, sau đó bày đến bên cạnh lò bếp, dùng lò bếp dư nhiệt nướng hòn đá. Hết thể các thứ này sau khi làm xong, Diệp Phong liền đem ống quần khoác cao một chút, vào suối nhỏ. Suối nhỏ mặc dù nhỏ, nhưng cá tôm cua nhưng một cần phải đều đủ. Tuy nói cá chỉ có một bó dài, tôm cua tất cả đều là tôm sống cua đồng, nhưng đều là nước lạnh thấm nhuần đi ra ngoài, thịt hết sức tươi non. Trong núi lứa nhỏ, cái nào chưa từng làm xuống sông bắt cá sự việc. Không bao lâu công phu, Diệp Phong liền bắt một nâng hóa đơn tạm cá, nửa nâng tôm sông, hơn nữa vận khí tốt, còn bắt được hai con chừng quả đấm xây lớn nhỏ cua đồng. Lớn như vậy nhỏ hóa đơn tạm cá, căn bản không cần cạo vậy, chỉ cần cầm nội tạng nặn ra là được rồi. Còn như tôm sông, cua đồng, vậy thì càng đơn giản hơn, tôm sông đi đầu rút ra tôm tuyến, cua đồng không có gạch vàng đắp lên lột xuống tới vứt bỏ là được. Cái này chết người chẳng lẽ dự định ăn sống cá sinh tôm. Nhìn Diệp Phong động tác, Giang Y Tuyết trợn to hai mắt. Người trong thành chính là không có kiến thức. Nhìn Giang Y Tuyết ánh mắt hiếu kỳ, Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng, sau đó đi tới lò bếp cạnh, cầm một muỗng nhỏ cầm trong nồi hầm ra vàng nóng mỡ gà múc một muỗng, ngã xuống đặt ở lò bếp cạnh đã nướng được nóng bỏng trên hòn đá. Tư lạp. Mỡ gà đụng phải hòn đá, khói xanh nhất thời bốc lên, Diệp Phong liền đem trong tay thu thập xong cá tôm cua thả lên. Tên này nguyên lai là dùng loại này biện pháp rán cá. Thấy Diệp Phong động tác này, Giang Y Tuyết nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Nhưng rất nhanh, nàng liền không để ý tới muốn những thứ này, chỉ là cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm hòn đá. Hòn đá bởi vì ngọn lửa nướng, đã là đổi được nóng bỏng vô cùng, cá tôm cua để lên trong chốc lát, liền bị rán thành màu vàng kim. Hơn nữa Diệp Phong mặc dù không thêm bất kỳ đồ gia vị, nhưng đã điều qua vị mỡ gà, ở gặp nóng sau đó, đã cầm cá tôm cua tiên vị ép đi ra. Cái loại đó dư vị kéo dài tiêu thơm, làm người ta ngón trỏ đại động, nước miếng chảy ròng. Thoải mái. Tôm lớn chín nhanh nhất, không bao lâu công phu, liền nướng thành mê người tiêu màu đỏ. Diệp Phong tiện tay chiết hai cây cánh liễu, cướp ra gấp lên ném vào trong miệng một nhai, trên mặt nhất thời lộ ra thích ý diễn cảm. Mỡ gà thấm nhuần đến tôm sông chỗ sâu, hà tiên và sơn chân mùi thơm hoàn mỹ dung hợp, trung hòa hà tiên có một không hai cái loại đó mùi tanh, chỉ còn lại có thật là có thể đem đầu lưỡi tiên rơi tiên vị. Nhất là chậm lửa hồng bồi, liền tôm ra đều bị bồi mềm. Ngay tại lúc này, cũng không kiềm chế được nữa, Giang Y Tuyết cũng không đoái hoài được nóng, đưa ra một con trắng non thon dài tay, bóp con sông tôm liền ném vào trong miệng. Nàng một bên ha ha trước hơi nóng, một bên che hế ẩm như nhun ra quai hàm, một bên trợn to hai mắt kêu món ăn ngon. Tôm sông mở đầu, Giang Y Tuyết nơi nào còn có thể nhịn được, hắn cám dỗ của hắn, thật là giống như là và Diệp Phong cướp đoạt như nhau. Cầm trên hòn đá răng cá nhỏ tôm nhỏ một cái kính nhi đi trong miệng ném. Chỉ là quả mâm sôi dại chua ngã răng cảm giác quá đau khổ, mỗi ngày một chút, nàng thì phải cau mày mánh hít một hơi. Thỏa mãn. Thật sự là quá thỏa mãn. Chỉ tiếc tính quá ít. Chỉ trong chốc lát, trên hòn đá cá nhỏ tôm nhỏ thì có sấp xỉ 70% vào Giang Y Tuyết bụng, thậm chí liền vậy hai con cua đồng cua chân cua móng, đều bị nàng dẹ đặt lột xác, cầm bên trong trong suốt trắng non thịt non nuốt vào bụng. Nhưng cho dù là như vậy, Giang Y Tuyết vẫn là có chút chưa thỏa mãn, cảm thấy xa chưa từng tới gần bước. Bất quá vào lúc này, nàng răng vậy càng ngày càng chua, cảm thấy hàm răng tựa hồ cũng đã bởi vì nhai mà nhuyễn đảo. Chắc chắc, thật không biết các ngươi người trong thành ngày thường đều là ăn cái gì, cá nhỏ tôm nhỏ cũng có thể ăn thành như vậy. Diệp Phong chắc chắc cảm khái hai tiếng sau đó, nhìn Giang Y Tuyết che quai hàm rút ra hơi lạnh hình dáng đáng thương, trong lòng có chút không đành lòng, xé ra một cái cây lê lô, đưa tới nói, này, đưa cái này dán vào hàm răng, chốc lát nữa răng là tốt. Trên người, ngươi lại cái hố ta. Giang Y Tuyết đoạt lấy cây lê lô, dán vào hàm răng sau đó, chỉ là một lúc, hàm răng chua xót lại có thể thật kỳ tích vậy tiêu tán. Đừng làm rộn, bữa ăn tránh muốn ra lò. Diệp Phong cười hắc hắc, sau đó dở nắp nồi lên, thơm nước hầm gà còn nấm mối ra lò. Nồng nặc kia mùi thơm, để cho Giang Y Tuyết ngay tức thì quên dậy vào Diệp Phong dự định, đưa tay liền hướng trong nồi bắt đi, muốn nặn cây đùi gà nếm thử một chút. Nhưng mới ra lò thịt gà, không phải tốt như vậy sờ, chỉ là vừa đụng liền đem nàng nóng được nhanh như tia chớp rút tay trở về. Xông vào mũi mùi thơm, hết lần này tới lần khác nhưng nóng bỏng, gấp Giang Y Tuyết đầu cũng sắp bốc khói. Nàng đảo trong mắt một vòng xem, thấy Diệp Phong trong tay cành liễu, cũng không đoái hoài tới tên này mới vừa dùng qua, phách tay liền đoạt lấy, xúc lên một khối thịt gà liền hướng trong miệng đưa. Xem cầm các ngươi những thứ này người trong thành đần, cái này một nồi tinh hoa không phải thịt gà, mà là những nấm muối này khuẩn. Nhìn Giang Y Tuyết phí sức cắn xé đùi gà dáng vẻ, Diệp Phong lại chiết hai cây cành liễu, xúc lên một khối nấm mối khuẩn bỏ vào trong miệng, nhắm mắt hài lòng than thở một tiếng sau đó, gật gù đắc ý nói, hấp thu thịt gà nước canh, giữ sơn chân ngon, một chữ mà, thoải mái. Giang Y Tuyết thấy vậy, vội vàng bỏ lại đùi gà, học Diệp Phong dáng vẻ, kẹp khối nấm mối. Mềm nu thơm trượt nấm mối vào miệng, nàng ánh mắt nhất thời sáng lên. Đúng như Diệp Phong nói như nhau, và nấm mối so với, có chút tuổi thịt gà thật là giống như rắc rưới, để cho người không muốn cử động nữa một đũa. Không bao lâu công phu, hai con gà rừng, một lớn nâng nấm mối, liền bị hai người tiêu diệt được sạch sẽ, thậm chí liền liền trong nồi những cái kia dầu vàng nước canh, đều bị Giang Y Tuyết thận trọng dùng cái muông cạo sạch sẽ, đưa vào miệng anh đào nhỏ. Còn như thịt khô bò, chiếc lực sĩ, có mỹ vị rừng núi bữa tiệc lớn trước mặt, ai còn lý những cái kia chỉ có người trong thành mới sẽ ăn rắc dưới. Rào. Rào. Ngay tại ăn chống giữ Giang Y Tuyết, học Diệp Phong dáng vẻ, dựa vào một khối dâm tảng đá xanh, hơi vớ, cầm thon thon chân ngọc đưa vào suối nhỏ, hưởng thụ phần kia núi rừng có 102 mát rưỡi lúc, trong bụi cỏ tranh đột nhiên vang lên một hồi huyên náo tiếng. Chương 31, chân đẹp như ngọc. Trong bụi cỏ tranh huyên náo tiếng mặc dù càng ngày càng gần, nhưng thời khắc này Diệp Phong nhưng căn bản không thời gian để ý. Ở hắn muốn đến, ở trong bụi cỏ tranh chơi đùa, có chín thành là ăn chống giữ gà rừng tới bên dòng suối nhỏ nước sông. Cho nên hắn như cũ hơi híp mắt tựa vào trên tảng đá, nhưng khỏe mắt dư quang, nhưng là rơi vào Giang Y Tuyết vậy đôi không ngừng vén lên nhiều đóa thanh lượng nước mềm non chân ngọc lên. Hắn nhớ sắc quỷ lão đầu từng theo hắn nói qua, thật ra thì người phụ nữ tấm thứ hai mặt, không phải ngực, không phải chân, càng không phải là eo, mà là vậy đôi thon thon chân ngọc. Còn chân chính có phẩm vị người đàn ông, cũng không phải xem sắc quỷ như vậy từ trên xuống dưới, mà là từ dưới lên, muốn quan sát điểm chính là vậy đôi mềm non chân ngọc. Hơn nữa, sắc quỷ lão đầu còn nói, trên đời lớn lên cô gái xinh đẹp vô số, nhưng có cực phẩm chân đẹp lại không mấy cái. Đối với sắc quỷ lão đầu loại thuyết pháp này, Diệp Phong trước kia là khịt mũi coi thường, nhìn hờ hững, cảm thấy là nói bậy nói bạn. Nhưng bây giờ dư quang nhìn Giang Y Tuyết vậy đôi ở ánh mặt trời chiếu rọi hạ, giống như nửa trong suốt ngọc thạch vậy trong suốt chân nhỏ, hắn đột nhiên cảm thấy sắc quỷ lão đầu thật sự là rất có kinh nghiệm, chân thật đúng là người phụ nữ tâm thứ hai mặt. Mà Giang Y Tuyết cái này đôi thon thon chân ngọc là thuộc về chính cống cực phẩm chân đẹp. Ngón chân mượt mà, đường danh rõ ràng, đủ cung thon thon, đường cong lưu loát, dính nước sau đó giống như thủy tinh vậy bánh nhuận, như có thổi đánh có thể phá mềm non. Chỉ là lao đầu còn nói qua, chân đẹp có đẹp hay không, trọng yếu nhất chính là muốn xem mùi vị phải trăng mát mẽ. Nhưng tiếc là Diệp Phong bây giờ thật sự là không cách nào đi khảo chứng một điểm này mà. Bất quá cái này đôi mềm đủ nếu sáng bóng đến liền một tia quân nứt ra cũng không có, vậy sẽ không có cái gì thơm phức mùi vị. Nha, Diệp Phong, ngươi xem đó là cái gì? Thật là đáng yêu. Ngay tại Diệp Phong suy tính nên như thế nào đi luận chứng một chút Giang Y Tuyết cái này đôi chân ngọc, phải chăng có thể thỏa mãn cực phẩm chân đẹp cái cuối cùng điều kiện lúc, thích ý Giang Y Tuyết đột nhiên chỉ mau thảo trùm mặt đầy vui vẻ nói. Gà rừng có thể ăn vào trong bụng, mới là khả ái nhất gà rừng. Diệp Phong cười nhạt, nhưng vẫn là theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt quét qua, không khỏi sững sốt một chút. Chỉ gặp từ trong bụi cỏ tranh mặt chui ra ngoài, căn bản không phải hắn suy đoán gà rừng, mà là một con hai xích tới dài, toàn thân mọc đầy giống như bồ công anh vậy rối bù lông trắng, đen thủi con ngươi xem hắc đá quý vậy cún cái. Chỉ là cái này cún cái không giống những thứ khác cún như vậy cho nở trịa, mà là gầy trơ cả xương, giống như ở trong núi lưu lạc rất lâu. Cái này nhà ai chó, làm sao chạy đến chỗ này tới? Thấy cún cái, Diệp Phong không khỏi bật cười khanh khách. Cái này bé xíu mặc dù nhỏ, nhưng vậy thật có thể chạy, lại chạy vào trong núi xa như vậy. Nếu không là vận khí tốt đụng phải mình và Giang Y Tuyết, cùng trời tối dã thu đi ra kiếm ăn, cái này bé xíu liền được biến thành người nhà một mâm thức ăn. Hu hu, hu hu. Cún cái nhìn chằm chằm Diệp Phong và Giang Y Tuyết nhìn một hồi, sau đó ngẩng đầu lên hướng trong không khí ngửi một cái, bước tập tễnh bước chân xuyên qua suối nhỏ, chạy thẳng tới hai người tới. Cô gái đối với loại này đáng yêu manh vật, căn bản không có sức đề kháng, Giang Y Tuyết không nói lời nào thì phải đưa tay đi ôm. Có thể cái này cún cái tuy nhỏ, nhưng thân thể nhưng rất nhạy bén, vừa quay người, liền từ Giang Y Tuyết chân túi xuống mặt chui qua, sau đó lao thẳng tới vậy miệng còn chưa kịp soát giặt chảo sắt lớn, đưa ra béo mập đầu lưỡi liền ra sức liếm đứng lên. Đáng thương thấy, đói thành như vậy. Thấy bộ dáng kia, vốn đang bởi vì cún cái né tránh mà có chút buồn bực Giang Y Tuyết, trong lòng nhất thời mềm nhũn, người phụ nữ bản năng của người mẹ tình trong lòng bị bản năng kích hoạt. Hu hu, hu hu. Chỉ trong chốc lát, cún cái liền đem nồi sắt liếm được tỏa sáng. Mà những cái kia còn dư lại không nhiều nước canh, hiển nhiên không có thể thỏa mãn đụng của nó, thật thấp nghẹn ngào hai tiếng sau đó, liền hướng Diệp Phong và Giang Y Tuyết giết mổ trên đất xương gà bỏ qua. Không thể để cho nó ăn cái này, xương vụn sẽ đem ruột phá vỡ, đến lúc đó nhất định phải chết. Diệp Phong thấy vậy vội vàng đi tới, một cước đem xương gà đá vào trong dòng suối nhỏ. Cũng dạ dày yếu, căn bản không tiêu hóa nổi xương gà loại này nhọn xương. Ô, đến mép thức ăn ngon bị Diệp Phong đá bay, cún cái tựa hồ nổi giận, cắn một cái ở Diệp Phong ống quần, bắt đầu dùng sức xé đứng lên, rất nhiều không đem Diệp Phong kéo lật trên đất liền thể không bỏ qua dáng điệu. Ngươi bản lãnh này còn muốn đấu với ta, kéo xuống đi. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, chân một vung, liền đem cún té cái dám ngồi xổm. Cún bị đau, thê lương kêu lên, vậy từng tiếng, nghe được Giang Y Tuyết lòng tràn đầy xấu hổ. Nếu không phải nàng mới vừa rồi quá thèm, cầm canh gà cũng uống, bây giờ liền có thể phân cho cái này đứa nhỏ một chút ăn. Cầm ngươi thịt khô bỏ lấy ra, cho nó một chút đi, có thể ăn, mới có thể sống sót, nếu là không phải, chúng ta vậy không giúp được nó. Gặp Giang Y Tuyết không ngừng vuốt ve cún cái, một mặt ấy này diễn cảm, Diệp Phong thở dài nói. Giang Y Tuyết nghe vậy, vội vàng đem thịt khô bỏ móc ra, đưa cho cún cái. Cún cái ngửi một cái, không nói lời nào liền há miệng bắt một cây, dùng sức cắn xé. Mặc dù nhỏ người sữa răng còn không có đổi hoàn, nhưng mà cắn nhưng là rất có khí lực, một hồi liền đem một cây thịt khô bỏ thanh toán. Sau khi ăn xong, nó còn chưa đã ngứa nhìn Giang Y Tuyết, tựa hồ ở hướng nàng thỉnh cầu càng hơn. Cái này đứa nhỏ còn rất có bản lãnh, xem ra không chết được. Diệp Phong cũng là chặt chặt lấy làm kỳ, cái tuổi này đoạn cún cái, đại đa số cũng chỉ có thể bú sữa mẹ hoặc là uống chút mà cháo thịt, tên này lại có thể ăn thịt, hơn nữa còn là chắc chắn thịt khô bò. Bất quá, chỉ cần có thể ăn vào đi đồ, vậy hẳn là liền không chết được. Trong núi đồ, không giống trong thành như vậy kim quý, chỉ cần có cà lăm, tiếp lấy hơi đất là có thể vui sướng còn sống. Diệp Phong, chúng ta cầm cái này con chó nhỏ nuôi chứ. Giang Y Tuyết đối với cún cái cảm thấy rất hứng thú, một bên này, một bên sờ trên lưng nó lông tơ, trong mắt lộ ra lau một cái mong đợi đối với Diệp Phong hỏi. Cái này, Diệp Phong trên mặt lộ ra chút làm khó, hắn lại qua nửa tháng thì phải theo sắc quỷ lão đầu giao phó đi học, đến lúc đó trong nhà một người không có, cầm tên này lẻ loi giữ lại, không phải muốn nó tự sanh tự diệt sao. Hơn nữa trong núi không có chó hoang, cái này đứa nhỏ 80% là từ vườn hồ thôn nhà ai chạy ra ngoài chơi, lạc đường ở trong núi. Ngươi yên tâm đi, ta tới lúc nó, khẳng định không muốn ngươi cái này quỷ hẹp hòi tiêu tiền. Chờ ta lúc đi, vậy cầm nó mang đi. Giang Y Tuyết gặp Diệp Phong một mặt làm khó, còn lấy là hắn là sợ nuôi chó phí tiền, nhất thời mặt đầy khinh bị nói. Diệp Phong không biết làm sao cười một tiếng, gật gật đầu nói, tùy ngươi, cùng đi về hỏi hỏi trong thôn, xem có phải là hắn hay không cửa vước, còn có nguyện ý hay không tiếp theo nuôi. Nếu là không muốn, ngươi muốn nuôi liền nuôi tốt. Có người nuôi, ta liền đem nó mua lại. Giang Y Tuyết tựa hồ và cái này cún cái nhìn vừa ý, sờ nó đầu, tiền muôn bạc biển một câu sau đó, tiếp theo híp mắt cười nói, sau này ngươi liền kêu Tiểu Bạch, ta Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, liền liền trong thôn chó cũng không kêu như thế đất tên. Diệp Phong nít mép, thầm nghĩ người trong thành thưởng thức bất quá như vậy. Chương 32, Mạo hiểm tóm rắn. Đi thôi, đi tìm vậy cái năm bước ngã xuống, rắn này không thích đến gần nước, khẳng định ngay tại suối nhỏ vùng lân cận. Dối người, nhìn vẫn còn ở cầm thịt khô bò chọc cười cún Tiểu Bạch Giang Y Tuyết, Diệp Phong im lặng lắc đầu một cái, cầm buổi trưa nấu cơm dùng đồ cọ rửa sau khi thu thập xong, đối với Giang Y Tuyết nói. Bất quá Tiểu Bạch tên này mặc dù nhỏ, nhưng có thể là bởi vì đói thảm nguyên nhân, hộ thực ngược lại là đủ hung, cắn thịt khô bò sẽ chết sống không ngăn được, cho dù là Giang Y Tuyết dùng sức kéo, đều không thể cầm thịt khô bò từ trong miệng nó kéo ra. Hơn nữa cái này đứa nhỏ còn không xem những thứ khác chó đất như vậy ăn ăn vặt, mà là đặc biệt chọn thịt khô bò hạ miệng, đối với Giang Y Tuyết lấy ra nén bánh bích quy liền văn đều không văn một chút. Cái này thích ăn thịt tính cách, cũng để cho Diệp Phong cơ hồ hoài nghi cái này đứa nhỏ là một chó sói con. Nhưng trong núi chó sói lớn hơn đều là bụi đất màu vàng, căn bản không sanh được tới đây sao trắng loán đứa nhỏ. Giang Y Tuyết nghe được Diệp Phong mà nói, liền ôm Tiểu Bạch đứng lên, chuẩn bị rời đi. Có thể không nghĩ tới là, mặc dù nhỏ ăn chùa nàng không thiếu thịt khô bò, có thể lại không muốn bị nàng ôm vào trong ngực, hưởng thụ bị mềm mại bao bọc cảm giác, mà là ở vậy không đoạn vùng ấy. Thật là thân ở trong phúc không biết phúc, tiểu gia muốn hưởng thụ ngươi cái này đãi nộ còn không hưởng thụ được đâu. Nhìn Tiểu Bạch hai con trắng non mong chó, đem vậy đầy đặn bán cầu đạp ra các loại mục huyễn thần mê gọn sóng, Diệp Phong cảm khái vô tận. Tiểu Bạch tuy nhỏ, khí lực nhưng không coi là nhỏ, đạp được Giang Y Tuyết khó chịu, liền đem nó bỏ trên đất. Chân một dính vào, tên này liền cấp hồ hồ nhảy tót lên Diệp Phong bên người, sau đó duỗi miệng cắn Diệp Phong ống quần. Nhìn ta làm gì, ta cũng không sữa cho ngươi ăn. Diệp Phong trong lòng cười mắng một câu, sau đó dùng chân đá đá, muốn đem Tiểu Bạch hất ra. Có thể hàng này giống như ghim cây như nhau, gắt gao cắn ống quần, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Không có lương tâm đồ, buộc ta đút ngươi như vậy nhiều ăn ngon, ăn no đi ngay tìm Diệp Phong cái này chết người. Giang Y Tuyết giận quá chừng, hận hận một câu, sau đó nói, Diệp Phong, ngươi xem Tiểu Bạch có phải hay không chó cái, nếu không tại sao kể cận ngươi. Chó cái thì phải kể cận ta, chẳng lẽ Tiểu Gia chiêu chó cái thích. Diệp Phong bất đắc dĩ liếc khinh bỉ, sau đó nắm Tiểu Bạch cổ để ra xem đứng lên, thả vào trước mắt vừa thấy, phát hiện tên này lại thật đúng là một chó mẹ nhỏ. Quả nhiên là như vậy. Thấy Diệp Phong là lạ diễn cảm, Giang Y Tuyết bĩu môi một cái, trên mặt tràn đầy khinh thường, nhưng trong mắt nhưng tràn đầy hâm mộ nói, chết người ngươi cũng chỉ có trêu chọc mẹ chút bản lĩnh này. Ngươi cũng không phải là mẹ. Diệp Phong mắt lộn một cái, nghiền ngẫm nhìn Giang Y Tuyết vậy phập phồng ngực. Giang Y Tuyết giận dữ, tên này vậy bình không ra để ra kia bình, lại có thể cầm mình và một cái nhỏ chó cái đặt chung một chỗ tương đối. Được, được, tốt, ta không cùng ngươi cãi vả. Gặp Giang Y Tuyết muốn phát tác, Diệp Phong vội vàng chắp tay, cầm Tiểu Bạch đi trong túi đeo lưng ném một cái, sau đó nói, đuổi nhanh lên một chút, đi cầm 5 bước đồ bát, sau đó đi tìm Hỏa Tuyến Ô. Nếu không đến buổi tối, dã thú đi ra kiếm ăn, ta cái này người nhà quê thịt tuổi không chúng ăn, ngươi cái này thơm ngát người trong thành sợ là phải bị bọn họ làm thức ăn ngon. Vừa nói chuyện, Diệp Phong hướng bốn phía vừa thấy, men theo rắn đường liền lên đường. Dã thú, thức ăn ngon. Suy nghĩ một chút mới vừa ăn vậy bữa gà rừng hầm nấm mối, Giang Y Tuyết thân thể run lên, hô to Diệp Phong. Đợi ta một chút liền đuổi theo. Và Diệp Phong nghĩ như nhau, năm bước ngã rắn đường rừng ở một đoạn đất vàng sườn núi tường đổ hang đá bên trong. Vậy hang đá chỉ lớn chừng quả đấm, quanh co vào đất sườn núi bên trong, không biết là thông đến địa phương nào đi, muốn đem rắn tìm ra rất khó. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Hướng nhìn bốn phía xem, ánh mắt rơi vào một chùm cây ngải bụi phía trên sau đó, Diệp Phong cầm ba lô cởi xuống, để cho Giang Y Tuyết và Tiểu Bạch đợi tại chỗ, tự cầm đao cắt một cái cây ngải bụi. Cây ngải bụi vật này lại tên túi hao, vị đắng cực lớn, đốt sau càng sẽ tản mát ra mang theo gây mũi mùi khói dày đặc. Loại này hơi khói, là muỗi không thích nhất, cho nên thời xưa nhân dân không nhang muỗi dùng, sẽ dùng vật này khư muỗi. Mà Diệp Phong bây giờ chuyển ngay coi là dùng cây ngải bụi đốt sau sinh ra gây mũi hơi khói, cầm 5 bước đổ từ hang đá bên trong sông đi ra. Hơn nữa muốn lấy được lớn mà đầy đặn mật rắn, cũng cần dùng đem rắn chọc giận, khiến cho mật rắn cấp tốc bành trướng kích rắn trướng gan pháp. Cây ngải bụi hơi khói chính là thúc đẩy rắn nổi giận tốt nhất vật liệu. Cây ngải bụi hơi khói vốn là nặng, không có phơi khô cây ngải bụi hơi khói nặng hơn, sau khi đốt, một cổ mang nồng nặc vị đắng gây mũi hơi khói liền lan ra. Mặc dù Diệp Phong liều mạng mà vậy cầm hơi khói đi hang đá bên trong thổi, nhưng vẫn là đem đợi ở một bên Giang Y Tuyết sặc được quá sức, mang Tiểu Bạch liền núp ở hạ phong miệng tránh hơi khói. Hồn hện, hồn hện. Từng cổ một hơi khói không ngừng thổi vào hang đá, một bó to cây ngải bụi cũng sẽ cháy rủi, liền quai hàm cũng thổi chua, có thể đá bên trong động vẫn là không có nửa điểm đồ, để cho Diệp Phong không khỏi hồ nghi. Phải biết rắn côn trùng chuột kiến sợ nhất cây ngải bụi mùi vị, liền đến gần cũng không muốn đến gần, càng không cần phải nói cầm khói đi xuống nó. Hu hu hu, hu hu hu. Liền ở nghi ngờ trong lòng lúc, Diệp Phong đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới Giang Y Tuyết một hồi tiếng ho khan. Quay đầu vừa thấy, hắn phát hiện Giang Y Tuyết bên chân một cái đồi đất nhỏ nơi đó không ngừng có lũ lũ khói trắng toát ra. Không tốt. Thấy một màn này, Diệp Phong trong lòng nhất thời thầm nói không ổn, biết điều này hang đá nguyên lai là hai đầu thông. Mà bây giờ hắn như thế một sông, năm bước đổ sợ là thì phải từ Giang Y Tuyết đầu kia hang đá bên trong chui ra ngoài. Suy. Nhưng còn không có cùng Diệp Phong há mồm, một đạo sặc sỡ bóng đen liền từ hơi khói bên trong nhảy ra, sau đó như ngửi được người sống mùi như nhau. Đầu ba sừng phát ra tê tê thanh âm, miệng to như chậu máu dưng ra, loe u xanh độc nha liền hướng Giang Y Tuyết chân tắp tới. Xong rồi, một hớp này nếu là cắn thực, rắn độc cộng thêm Giang Y Tuyết trên người u minh hàn độc, sợ là phải hơn liền nàng mạng nhỏ. Diệp Phong tê hít một hơi lạnh, trên ót đã là hiện ra một tầng mong mỏng mồ hôi lạnh. Một cái sắp có chiều dài 2m rắn lớn như tia chớp vậy nhào tới, Giang Y Tuyết hồn cũng sắp hù giải tán, nào còn có dư tránh hoặc là như thế nào. Người hoàn toàn phơi bày ra một loại mơ hồ trạng thái, ngây ngốc đứng ở tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Đừng nói là nàng, cái này đột phát tình hình, để cho Diệp Phong cũng sắp ngây ngẩn. Ô! Nhưng ngay vào lúc này, một đạo bóng trắng đột nhiên mang gầm nhẹ vọt lên, sau đó cắn ở 5 bước ngã trên đuôi, lại dùng lực một vùng, tiểu xanh xanh cầm độc nha sắp đụng phải Giang Y Tuyết 5 bước đổ hướng một bên vùng đi. Tiểu Bạch, làm rất khá. Thấy một màn này, Diệp Phong vui mừng quá đổi, tán dương Tiểu Bạch dũng mãnh đồng thời. Không người từ dưới đất bắt cục đá, hướng ra ngoài một vùng, phanh một tiếng đánh vào năm bước ngã trên đầu, cầm đầu rắn đánh nghiền. Thậm chí có mấy giọt máu rắn cũng bắn ở liền Giang Y Tuyết ống quần lên, xúc cảm lạnh như băng, để cho nàng liền đánh mấy cái dùng mình. Chương 33, trọng sắc khinh nghĩa. Giang Y Tuyết từ nhỏ ở thành phố lớn lên, thở nhỏ lấy tiếp quản gia tộc sự nghiệp là mục tiêu, cho dù là ở vườn thú, thấy rắn số lần vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, chớ đừng nói chi là loại này thiếu chút nữa bị rắn độc cắn một cái đến bắp đùi tình huống. Cảm thụ dọc theo bắp đùi chảy xuống lạnh như băng dính trượt chất lỏng, sợ hãi mãnh liệt, để cho Giang Y Tuyết không nhịn được hù được thét chói tai, tốt treo không khóc lên. Không có sao, không có sao, năm bước ngược lại không có cắn phải ngươi, Tiểu Bạch giúp ngươi cầm nó xé ra. Diệp Phong thấy vậy, cấp vội vàng đi tới an ủi. Kết quả lời còn không có hết, Giang Y Tuyết liền một đầu nhào vào nàng trong ngực. Cảm thụ xông vào mũi mùi thơm, còn có xúc cảm mềm mại kia, Diệp Phong cũng chỉ có thể người tốt làm tới cùng, nhẹ nhàng vô Giang Y Tuyết bả vai. Hắn biết, Giang Y Tuyết lần này thật sự là bị sợ thảm, nếu không sẽ không như thế thất thố. Chỉ là mặc dù trong lòng tồn chính là trấn an Giang Y Tuyết ý niệm, có thể cái loại đó chặt chặt ôm nhau mềm mại cảm giác, hay là để cho Diệp Phong không khỏi nghĩ tới tối hôm qua cái đó tươi đẹp ngộng, một cái vị trí không chịu thua kém dục dịch ngóc đầu dậy. À, trong bắp đùi đột nhiên xuất hiện cây gậy vậy đồ, Giang Y Tuyết lấy là lại là rắn, hù được chợt buông Diệp Phong, hướng sau nhảy đi ra ngoài. Ánh mắt đảo qua, thấy Diệp Phong một mặt lúng túng sau đó, không nhịn được cả giận, trên người, lúc nào còn suy nghĩ bậy bạ. Diệp Phong nhất thời đầy mặt lúng túng, sờ một cái lỗ mũi, cảm giác thật sự là mất mặt quá mức rồi. Tuy nói hết thể các thứ này đều là vô ý thức, nhưng thế nào cũng có chút thừa dịp người gặp nguy cảm giác. Vẫn là Tiểu Bạch tốt, cái gì cũng không sợ, biết bảo vệ tỉ tỉ. Giang Y Tuyết lúc này mới nhớ tới liền nhỏ trắng cứu mình một mạng sự việc, vội vàng đem Tiểu Bạch thật chặt ôm vào trong ngực, lại thân lại sờ. Không chỉ có như vậy, hơn nữa cứ như vậy chỉ trong chốc lát, quan hệ vậy biến thành chó tỉ chó muội. Được, con chó này xem ra là nuôi định. Thấy Giang Y Tuyết bộ dáng kia, Diệp Phong trong lòng cũng biết, cho dù Tiểu Bạch là có chủ chó, nhưng Giang Y Tuyết vậy tuyệt đối sẽ không chút do dự bỏ ra số tiền lớn cầm nó từ người nhà kia trong tay mua về. Bất quá so sánh với những thứ này, càng làm cho Diệp Phong chặt chặt lấy làm kỳ chính là, Tiểu Bạch tên này mặc dù chỉ là một cún, nhưng mà lá gan lại lớn tà môn, như thế chút lớn, liền dám nhào tới cắn rắn hộ chủ, trưởng thành nhất định là một tốt chó giữ cửa. Trên người, còn không mau tới xem Tiểu Bạch bị thương không có. Giang Y Tuyết ôm Tiểu Bạch thân mật sau một hồi, mặt đầy hàn sương nhìn Diệp Phong quát lạnh, trước sau thái độ khác biệt lớn, chừng như hai người, để cho người cảm thấy người không bằng chó. Ta là thần y yề, không phải bác sĩ thu y yề, chỉ xem người, không xem chó. Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài, nhưng lời mặc dù là như thế nói, nhưng vẫn là cúi người xuống, cầm Tiểu Bạch thân thể kiểm tra cẩn thận một lần. Tiểu Bạch tên này không chỉ có gan lớn, vận khí vậy đầy đủ, năm bước đổ lại không có ở trên người hắn lưu lại một cái vết thương. Không chỉ có như vậy, liền Diệp Phong phen này lục lọi, còn phát hiện Tiểu Bạch mặc dù gầy, có thể bộ xương tử nhưng vượt qua vậy cún. Không có chuyện gì liền tốt. Giang Y Tuyết ôm Tiểu Bạch lại hôn sau một lúc, quay đầu nhìn con rắn kia đầu đã bị Diệp Phong một cái đá bay đánh nát năm bước đổ, tiếc hận nói, đáng tiếc con rắn này, không thể dùng thuốc. Ai và ngươi nói nó không thể làm thuốc? Diệp Phong liếc khinh bỉ. Giang Y Tuyết nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngươi không phải định dùng rắn độc tới giúp ta trị liệu sao? Diệp Phong liếc Giang Y Tuyết, nói, ta muốn không phải nó rắn độc, mà là mật rắn. Mật rắn là rắn độc tính tập trung chỗ, hắn tính lạnh nhất. Muốn phải hoàn toàn chữa ngươi u minh hàn độc, mà không phải là trị phần ngọn không trị gốc mà nói, thì phải lấy độc công độc, mùi này mật rắn là tất không thể thiếu. Hướng Giang Y Tuyết giải thích đồng thời, Diệp Phong cầm đầu đã nghiền, không cần phải lo lắng chết mà không cương năm bước lật ngược lại, đổ treo ở trên cây, thuần thục mổ bụng, sau đó từ khoang bụng bên trong nặn ra liền một đoàn cơ trứng cút màu u lam mật rắn. Không tệ, đủ dùng. Nắm lòng bàn tay mật rắn, Diệp Phong hài lòng gật đầu một cái, sau đó từ ba lô lấy ra một chai rượu mạnh, cầm mật rắn ném vào. Mật rắn vật này, nhất chú trọng một cái tươi. Nếu như không thể lúc ấy thì dùng, thì phải cầm rượu độ cao ngâm cua, như vậy ở lớn nhất hạn độ gìn giữ mật rắn mới mẻ đồng thời, còn có thể giết chết một ít mật rắn bên trong ký sinh trùng. Nghe Diệp Phong giải thích, Giang Y Tuyết lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ. Chỉ là làm nàng có chút không hiểu là, lại gạt bỏ mật rắn sau đó, Diệp Phong lại có thể không có đem năm bước đổ vứt bỏ, mà là tiếp tục mổ bụng lột ra, sau đó đem một cái tròn vo thịt rắn cầm túi ném vào trong túi đeo lưng. Ngươi muốn con rắn này làm sao? Giang Y Tuyết rất không thể hiểu Diệp Phong cử động này, nghi ngờ hỏi. Hi hi. Diệp Phong thần bí hề hề cười một tiếng, sau đó nói, cùng lúc buổi tối ngươi thì biết. Buổi tối. Nhìn Diệp Phong vậy nụ cười thân bí, Giang Y Tuyết đột nhiên nghĩ tới trước kia ở trên mạng thấy một cái liên quan tới con lươn video, không khỏi được dùng mình một cái, ôm Tiểu Bạch cách Diệp Phong xa xa, khẽ gắt nói, biến thái. Nhưng tiếc là, Tiểu Bạch cũng rất không lãnh nàng tình, vùng vây từ trong ngực nàng đụng tới, lại chạy trở về Diệp Phong bên chân. Nhìn Tiểu Bạch vậy trung thành dáng vẻ, khí được Giang Y Tuyết dậm chân mắng to chó chết trọng sắc khinh nghĩa, ăn nó chạy. Hầm canh gà liền không biến thái, hầm canh rắn liền biến thái. Diệp Phong rất im lặng, khó hiểu nhìn Giang Y Tuyết, rất là không thể rõ ràng người trong thành trong đầu cũng chứa là cái gì. Đi thôi, đi bắt hỏa tuyến ngô bắt, sau đó chúng ta đi trở về. Trễ nữa một hồi, đã vượt qua hỏa tuyến ngô hoạt động thời gian, được ở trong núi đợi một đêm chờ ngày mai bắt. Diệp Phong im lặng lắc đầu một cái sau đó, đeo ba lô sải bước hướng một tòa núi loạn thạch đi tới. Hỏa tuyến ngô không giống với những thứ khác con rít, không chỉ là ở mùa hè sấm vang lên sau mới sẽ tỉnh lại, hơn nữa còn không giống những thứ khác con rít thích ban ngày nút ban tối bỏ ra, mà là thích ở phía sau hồi lâu thời tiết im lìm thời điểm nóng đi ra hoạt động. Qua khoảng thời gian này, nó liền sẽ chui trở về thâm thúy trong khe đá mặt, trừ phi cầm sẻn cầm khe đá cậy ra, nếu không thì bắt không tới nó. Hơn nữa, dùng loại phương pháp này bắt được hỏa tuyến ngô, thường thường sẽ tổn thương chân tu, bất lợi cho dùng thuốc. Không lớn biết công phu, hai người một con chó liền đi tới núi loạn thạch. Giang Y Tuyết nguyên lấy là Diệp Phong sẽ tung đá bắt con rít, lại không nghĩ rằng hắn ở bốn phía đi một vòng sau đó, cầm côn gỗ trên mặt đất đào cái năm ngón tay sâu dài rãnh, sau đó đem buổi trưa lưu lại gà rừng nội tạng ném vào, liền trốn tới xa xa dưới bóng cây. Chẳng lẽ ngươi dự định há miệng chờ sung dụng, xem con rít tự chui đầu vào lưới? Thấy Diệp Phong cử động, Giang Y Tuyết rất là coi thường, cảm thấy Diệp Phong giống như một trí trướng. Các ngươi người trong thành biết cái gì? Diệp Phong giống vậy khinh bỉ cười một tiếng, sau đó tay thả vào bên mép làm một suỵt động tác, thấp giọng nói, ngươi xem, hỏa tuyến ngô đã đi ra rồi. T. Giang Y Tuyết nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp ở Diệp Phong đảo vậy cái dài rãnh vùng lân cận hòn đá trong đống, quả nhiên bỏ ra ngoài một con dáng người cơ hồ có một xích dài, so những thứ khác con rít lớn hơn gấp đôi có thừa, toàn thân đỏ chót, sau lưng còn mang một cái màu mận chín hỏa tuyến con rít. Nhất là vậy từng cây một như lưới dao sắc bén vậy, long lánh yếu ớt hồng mang câu đủ, để cho Giang Y Tuyết cả người run rẩy, không lạnh mà run. Hơn nữa nghĩ đến đây sinh vật đáng sợ, sắp trở thành chữa trị mình u minh hàn độc dược liệu, Giang Y Tuyết trong lòng liền một hồi phát mao. Chương 34, thần bí trai gái. Diệp Phong, ngươi dự định làm sao dùng cái này con rết vội tới ta chữa bệnh? Cố nén con tim run rẩy, Giang Y Tuyết nhẹ khẽ kéo kéo Diệp Phong ống tay áo, thấp giọng hướng hắn đặt câu hỏi. Hi hi, con rít độc tuyến đều ở đây nó trên chân, nếu phải lấy độc công độc, vậy thì phải đem nó bắt sống, sau đó thả vào ngươi trên mình, để cho nó từ từ bỏ qua toàn thân. Diệp Phong xấu xa cười một tiếng, sau đó không có hảo ý nói, tin tưởng ta, con rít vậy rậm rạp chẳng chịt câu móng đụng phải da thịt, phá vỡ ra cảm giác, nhất định sẽ làm cho ngươi cảm thấy rất thoải mái. À, chỉ là suy nghĩ một chút hỏa tuyến ngô trên người bò loạn hình ảnh, Giang Y Tuyết liền ra đầu tê dại, trong thanh âm cũng mang theo chút nước nỡ nói, Diệp Phong, có thể hay không đổi cái phương pháp giúp ta chữa bệnh? Như vậy chữa, đích thực quá đáng sợ. Diệp Phong cười hắc hắc, cũng không nói chuyện, không lưng liền hướng đảo ra giải danh đi tới. Nói cũng kỳ quái, rõ ràng hơn một M8 lớn cái mà, đi dậy đường tới, lại có thể giống như trên chân dài đệm thịt mèo như nhau, đi dậy đường lại có thể im hơi lặng tiếng, cho dù nhanh trí như hỏa tuyến ô, vậy không nhận ra được có người đến gần, vẫn còn ở vậy ăn gà rừng nội tạng ăn phải hài lòng. Trên người, hắn nhất định là lại đang hù dọa ta. Nhìn Diệp Phong hình bóng, Giang Y Tuyết trong lòng đột nhiên hiểu được. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đã là rón rén từ túi mò ra một cái ống tre, trong mắt hàn mang trước mắt, tốc độ tay mau được giống như nhanh như tia chớp, hướng nằm ở gà rừng trong nội tạng ăn phải hài lòng hỏa tuyến ngô một đâu, liền đem nó đâu vào trong ống trúc. Ngay sau đó, hắn lại lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đem ống tre đậy lại, dán kín tốt sau đó, ném vào trong túi đeo lưng. Có 5 bước ngã mật rắn, hơn nữa điều này hỏa tuyến ngô, hắn thì có 10 phần 10 chắc chắn để cho Giang Y Tuyết u minh hàn độc hết bệnh. Hơn nữa hắn rất hoài nghi, sắc quỷ lao đầu ban đầu sở di không trực tiếp cầm Giang Y Tuyết trị hết bệnh, mà là cách 10 năm liền tái phát một lần, không phải bởi vì hắn không có trị liệu bản lãnh, mà là coi trọng Giang gia tài lực, muốn biết cái lâu dài cơm phiếu. Muốn không muốn cầm dược tề tính giảm bớt một chút, để cho yêu tinh này trễ giờ mà hết bệnh, học sắc quỷ lao đầu như vậy kiếm nhiều tiền một chút. Nghĩ tới đây, Diệp Phong trong lòng không khỏi động một cái. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu một cái. Sắc quỷ lao đầu tham tiền yêu sắc, nhưng hắn không giống nhau. Hắn có thuộc về thầy thuốc cố thủ, bác sĩ cứu người, thì phải diệu thủ hồi xuân, không thể bởi vì một chút tư lợi để cho bệnh nhân hơn bị hành hạ. Diệp Phong, ngươi mới vừa rồi là hù dọa ta chứ? Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết gặp Diệp Phong cầm hỏa tuyến ngô bắt được sau đó, vậy bu lại, trước phập phòng lo sợ hướng Diệp Phong cong ba lô liếc nhìn, sau đó mặt đầy kỳ ký nói. Coi là ngươi vận khí tốt, đụng phải tiểu ra cái này trạch tâm nhân hậu thần y đi, nếu là gặp lại sắc quỷ lão đầu, sợ là còn được lại bị 10 năm 20 năm đắng. Diệp Phong đáy lòng là mình điểm cái khen, nhưng nghĩ tới đến trong tay lại chạy đi tiền giấy, quyết định thu chút lợi tức, thanh âm lạnh một chút nói, ngươi xem ta xem là thích người thích đùa sao. Hỏa tuyến ngô không bỏ đủ 999 vòng, bệnh lại không thể trừ tận gốc. Để cho vậy chỉ đáng sợ con rít trên người đóng đầy 999 vòng. Cái này còn không như giết mình. Giang Y Tuyết khỏe miệng manh rút ra quất mấy cái, đột nhiên có một loại muốn cầm đầu đập vào trên đá, đầu xuôi đuôi lọt xung động. Đi thôi, lại đi hái chút lan kim tuyến, chúng ta đi trở về. Diệp Phong gặp mưu kế được như ý, trong lòng ngầm thoải mái, nhưng như cũ sụ mặt, bước nhanh hướng trong núi sâu đi tới. Hắn dự định buổi tối cầm 5 bức ngã thịt rắn hầm nồi canh rắn bồi bổ nguyên khí. Mà hầm thịt rắn, dựa theo sắc quỷ lão đầu giải thích, bị dự là điểu nhân tham lan kim tuyến là tất không thể thiếu, ít đi lan kim tuyến, canh rắn chí ít thiếu một nửa mùi vị và hiệu quả trị liệu. Diệp Phong, ngươi theo ta nói thật có được hay không, ngươi là lừa gạt ta đúng không? Không cần con rít ở trên người ta bò chứ. Trên người, ngươi nhất định là lừa gạt ta có đúng hay không? Van cầu ngươi, không nên như vậy, ta không thích con rít à. Một đường về phía trước, nhưng Giang Y Tuyết hoảng sợ truy hỏi tiếng, còn chưa đoạn ở trong rừng núi vang lên, giật mình chim vô số. Lan kim tuyến là một loại rất nuông chiều dược liệu, cần đặc thù đại tự nhiên tuần hoàn khí hậu, chỉ có thể sinh trưởng ở rất hiếm vết người, duy trì nguyên thủy sinh thái rừng sâu núi thẳm bên trong, đã qua thậm chí là triều đại hoàng cung chuyên dụng ngự phẩm. Tuy nói bây giờ ngày xưa đế vương cũng hóa thành bụi bặm, nhưng ở dân gian được gọi là dược vương hoang dại lan kim tuyến vẫn là chỉ có số người cực ít mới có thể hưởng thụ được một loại thực phẩm chức năng tài. Trong núi cái này phiến lan kim tuyến, vẫn là sắc quỷ lão đầu đã qua vào núi hái thuốc, tìm địa phương đào lỗ thời điểm đụng phải. Sau đó cái này phiến lan kim tuyến, là được hắn và Diệp Phong hai người chuyên hưởng nguyên liệu nấu ăn. Dựa theo sắc quỷ lão đầu giải thích, Diệp Phong xương cốt thân thể mặc dù có thể như thế bổng, có một bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì thường xuyên dùng lan kim tuyến nổi canh uống nguyên nhân. Ừ, mới vừa tới gần một chút kim tuyến liên sinh trưởng khu vực, Diệp Phong sắc mặt liền chợt biến đổi, khẽ nhíu mày. Có loại không tốt trực giác. Không chỉ có như vậy, hắn vậy phát hiện, trong túi đeo lưng tiểu bạch vào lúc này vậy lỗ thai thụ được thẳng tắp, nhìn chằm chằm phía trước, cổ nổ mao. Đừng lên tiếng. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong liền trở tay bưng kín vẫn còn ở không ngừng lải nhải truy hỏi phải chăng thật muốn dùng con rít bò tới chữa bệnh Giang Y Tuyết, sau đó khom lưng chui vào một bên lùm cây. T. Trốn hướng lan kim tuyến sinh trưởng vị trí liếc nhìn sau đó, Diệp Phong liền thở một hơi lanh khí. Không chỉ là hắn, Giang Y Tuyết vậy trận to hai mắt, vốn là còn muốn từ Diệp Phong dưới bàn tay tránh thoát động tác, cũng thay đổi được cứng ngắc. Chỉ gặp ở cách đó không xa nhỏ trên sườn núi, giờ phút này có một con gấu đen ở đó ăn cỏ, hơn nữa nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện, nó là ở đặc biệt ở ăn trên sườn núi một loại có tông màu nâu, nhưng miếng lá lên nhưng răng đầy màu tím kim sợi tơ văn lạc thực vật. Gấu đen mặc dù là ăn vặt, nhưng ngày thường cũng là không ăn cỏ, trừ phi bị thương. Thấy gấu đen động tác, Diệp Phong nhìn chăm chăm một nhỏ xem. Nhất thời phát hiện, gấu đen trên đầu máu rầm rề một phiến, có cái lỗ thai đều bị không biết thứ gì xé thành mảnh vỡ. Mảnh núi rừng này bên trong không có hổ, con beo các loại manh thú, chó sói vậy căn bản không phải cái này đồ ngốc đối thủ, da to thịt tháo nó, nhất định chính là mảnh núi rừng này bá chủ, làm sao sẽ bị làm thành như vậy. Thấy màn này, Diệp Phong không khỏi cau mày, hướng chung quanh cẩn thận một phen quét nhìn sau đó, nhất thời phát hiện, ở hắn và Giang Y Tuyết chỗ ẩn thân đối diện lùn cây bên trong. Giờ phút này vậy ẩn nút một nam một nữ, hơn nữa nữ vậy cái bờ vai chỗ còn có một bãi lớn vết máu, ngược lại là người đàn ông kia, trên mình lại liền một chút tổn thương cũng không có, bất quá trên trán nhưng tràn đầy đầm địa mồ hôi lạnh. Rất hiển nhiên, một nam một nữ này hẳn là và gấu đen đụng phải một khối, hơn nữa còn liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Bất quá cái đó nam ngược lại thật không giống như là cái đàn ông mà, mang người phụ nữ một khối vào núi, hắn không chút tổn hao nào, ngược lại để cho phụ nữ bên người bị gấu đen đánh thành như vậy. Nhưng là nàng kia mà ngược lại là đủ sinh mánh, lại có thể cầm gấu đen một cái lỗ thai cũng làm thành phấn vụn. Bất quá Diệp Phong nhưng là không chú ý tới, giống vậy phát hiện một nam một nữ kia Giang Y Tuyết, ánh mắt nhưng có chút cổ quái. Chương 35, bùng nổ gấu đen. Xong đời. Đối diện đàn ông kia là con mẹ nó kẻ ngu không được. Lại có thể dự định đối với gấu chó bóc cỏ. Hơn nữa còn là loại này nòng nhỏ súng lục. Liền đang suy tư điều này thời điểm. Diệp Phong dư quang khỏe mắt đột nhiên bắt được lau một cái màu u lam, nhìn chăm chăm vừa thấy, phát hiện đối diện trong lùn cây cái đó nam, vào lúc này lại là móc ra một cái mang mới tinh nướng màu xanh tay súng nhắm ngay đang ăn lan kim tuyến gấu đen. Phải biết gấu đen vật này, bởi vì thích cọ nhột nguyên nhân, thường xuyên ở trong núi khắp nơi loạn cọ. Như thế cọ tới cọ lui, nó toàn thân cao thấp liền dính một tầng thật dày nhựa cây. Đồ chơi này có thể nói là thiên nhiên áo chống đạn, trong núi trước kia còn có thợ săn thời điểm, thường thường một súng đánh tới, gấu chó còn theo không có chuyện gì như nhau. Súng săn còn như vậy, càng không cần phải nói là loại này nòng nhỏ súng lục, đối với gấu đen mà nói, đập một thương theo mỗi cắn một cái như nhau. Trừ phi cái này người đàn ông có thể bắn đến gấu đen ánh mắt loại này yếu địa phương, mới có thể một súng có thể chết người. Bất quá, nếu như cái này người đàn ông thật có lớn như vậy bản lãnh, cũng sẽ không để cho phụ nữ bên người bị thương. Ngay tại Diệp Phong thầm mắng đồng thời, đối diện người phụ nữ kia vậy phát hiện người bên người cử động, không nói lời nào, giơ tay lên liền chuẩn bị ngăn cản hắn. Có thể làm nàng nâng lên tay lúc, hết thể đều đã chậm, đàn ông kia đã nhấn xuống cò súng. Giờ phút nguy hiểm đó, Diệp Phong thấy rõ, hàng này lại còn đặc biệt là nhắm mắt nổ súng. Phịch. Ngay lập tức gian, tiếng súng phá vỡ rừng núi yên tĩnh, sau đó mang gào thét đầu đạn, lao qua gấu đen thân thể, trùng trùng đánh ở bên cạnh trên một tảng đá xanh. Đá vụn phân bay, bắn tung tóe đầu kia ăn lan kim tuyến gấu đen đầy đầu đầy mặt. Hống. Gấu đen vốn là tánh khí nóng nảy, hết lần này tới lần khác nam này vậy một súng văng lên đá vụn, còn có một chút bay đến nó trên lỗ mũi, càng làm cho nó thốt nhiên giận dữ, trực tiếp người lập lên, hai cái chân trước giơ cao, tức giận gào thét không dứt. Phịch. Phịch. Phịch. Người đàn ông kia thấy tình thế không ổn, chợt liền lại nhấn xuống cò súng, tiếp liền lại đánh ra bốn viên đạn. Nhưng nhắm mắt lại bóp cò, và người mù bóp cò có cái gì khác biệt, bốn thương ra nòng, thương thương trúng mục tiêu gấu đen bên cạnh đá lớn. Thật tốt một tảng đá lớn đầu bị đánh được đá vụn phân bay, có thể gấu đen nhưng liền một nhún lông cũng không bị thương. 50m bên trong, đàn hồi hư phát, thật là tốt kỹ thuật bắn. Như vậy thần hồ kỳ thần tuyệt diệu kỹ thuật bắn, làm Diệp Phong xem thế là đủ rồi, hỏi dò trên đời mấy người có thể đánh ra thành tích như vậy. Nhưng ngay sau đó, so đàn hồi hư phát càng làm cho người ta thêm xem thế là đủ rồi một màn xuất hiện. Mới vừa vậy tiếp liền rơi vào khoảng không mấy phát, hoàn toàn chọc giận gấu đen, nó một tiếng giống giận, men theo tiếng súng vang lên vị trí, xuề ra bốn cái chân liền vào tới. Gấu đen vật này mặc dù nhìn như mập mạp, thật giống như rất vụng về dáng vẻ, nhưng trong thực tế hành động nhưng rất nhạy bén, một khi chạy nhanh, tốc độ thật nhanh, có thể đạt tới 40-50 cây số mỗi giờ. Mà khi nhìn đến gấu đen vọt tới sau đó, người đàn ông kia đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó không chút nghĩ ngợi cầm súng ném một cái, rồi sau đó liền chạy. Chạy trốn không hề đáng xấu hổ, dẫu sao đối mặt nguy hiểm lúc, chạy trốn né tránh là người bình thường thứ nhất bản năng. Có thể nổ súng người đàn ông rất không chỗ nói địa phương ở chỗ, hắn là cầm bị thương người phụ nữ kia ném ở sau lưng, một người chạy trốn. Đương đương một cái người đàn ông, vì chạy thoát thân, cầm một cái người phụ nữ bị thương vẫn ở sau lưng, thật là có thể nói vô sỉ. Gấu đen tốc độ cực nhanh, rất nhanh giống như một xe ủi đất như nhau, đến cái đó bị thương trước mặt nữ nhân. Hai cái chân trước nâng lên, hướng nàng cũng trùng điệp vô xuống đi, muốn cầm nàng một cái tắt đánh thành thịt nát. Người đàn ông kia mặc dù không đủ đàn ông, có thể người phụ nữ này ngược lại là thật là đàn ông. Gấu đen nhào tới trước mắt, ở tự biết không có né tránh tình huống có thể hạ, nàng lại là từ ống quần bên trong mò ra một con sắc bén loẹ loẹ dao găm, dùng một cái tay giơ, nhắm ngay gấu đen trước ngực màu trắng ngực nha. Muốn cùng gấu đen tới cái cá chết lưới rách, ngọc đá cùng vỡ. Diệp Phong, làm thế nào, nàng sẽ chết. Giang Y Tuyết lo lắng nhìn về phía Diệp Phong. Suy. Không cần Giang Y Tuyết nói, Diệp Phong vậy không làm được thấy chết mà không cứu lạnh như vậy máu. Ánh mắt híp một cái, đã sớm bấu vào lòng bàn tay ba viên đá bay, mang tiếng xé gió có hình chữ phẩm liền hướng gấu đen bị thương vậy cái lỗ thai bay đi. Con gấu đen này cuồng tính đã bị người đàn ông kia mấy thương hoàn toàn kích phát. Nếu như vào lúc này không cho nó mạnh hơn kích thích, nó rất khó sẽ dừng lại tấn công giết người phụ nữ kia động tác. Phúc! Đá bay bay ra, máu bắn tung nhất thời tung tóe lên, ngay sau đó, gấu đen ngửa đầu điên cuồng giống to. Mãnh liệt đau nhức, để cho nó bỏ trước người tên kia cầm chùy thủ người phụ nữ, mà là xoay người hướng Diệp Phong và Giang Y Tuyết ở vị trí nhào tới. Đi lên! Không cùng gấu đen đến gần, ở đá bay đánh ra đồng thời, Diệp Phong đã liều mạng ôm Giang Y Tuyết eo. Sau đó đem nàng thả cách không xa một cây trên gỗ lớn, lại dùng bả vai một đội cái mông, cầm nàng đưa tới cành cây. Thật mềm. Thật đanh à. Đỉnh đầu dưới, một loại khác thường mềm mại, cuộn sạch Diệp Phong tâm thần, để cho hắn cảm thấy hơi tê tê. Nhưng thời khắc này hắn, đã cố không được suy tính như vậy nhiều, ở cầm Giang Y Tuyết đưa lên một cây cành cây đồng thời, hắn vậy tung người nhảy một cái, móc vào một cây cành cây, xem tinh tinh như nhau leo lên, và Giang Y Tuyết chặt chặt ôm nhau. Nháy mắt tức thì, ôn hương nhuyễn ngọc tràn đầy, xông vào mũi đều là nhàn nhạt thanh thơm, nhất là da thịt trong lúc lơ đãng va chạm chạm, càng giống như là dòng điện vậy, để cho Diệp Phong trong lòng không nhịn được liền kêu liền thoải mái. Thậm chí vào thời khắc này hắn đều có chút cảm kích con gấu đen này, không phải cái này đồ ngốc, hắn tại sao có thể có thời khắc này cơ hội. Chớ lộn xộn, nếu là té xuống, hai chúng ta ai đều không sống nổi. Gấu đen vật này nhưng mà động vật tan tạp, bất kể là mặn hay chay cũng đi trong miệng đưa, rơi vào nó trong tay, quản ngươi có phải hay không thơm ngát đại mỹ nhân, cũng được biến thành hôi hám phân người. Chặt chặt dính nhau cảm giác, để cho Giang Y Tuyết rất không thích ứng, muốn cách được thoáng xa một chút, nhưng nàng mới vừa động một cái, liền bị Diệp Phong lời này dọa sợ. Nghe lời này một cái, Giang Y Tuyết nhất thời đàng hoàng rất nhiều, lại không dám lộn xộn chút nào, thậm chí còn chủ động nhích tới gần Diệp Phong một chút. Thoải mái. Diệp Phong mặc dù mặt băng bó, nhưng trong lòng lại âm thầm kêu thoải mái không dứt. Hắn lời này một nửa là vì giữ được hai người mạng nhỏ, một nửa kia mục đích, vậy dĩ nhiên là không cần nói cũng biết, nghĩ xong tốt hưởng thụ một chút loại này khác thường cảm giác tuyệt vời. Đông. Còn không thoải mái đến một phút, theo Diệp Phong và Giang Y Tuyết bên thai liền vang lên một tiếng nổ ầm, ngay sau đó, thân cây trợn thoáng một cái, nếu không phải Diệp Phong phản ứng mau, kịp thời nắm ở Giang Y Tuyết ôm lấy lực lượng chủ yếu, chỉ sợ cũng được té xuống. Đặc biệt cái này gấu đen chết bầm cũng quá hung hãn chứ. Túi đầu vừa thấy, Diệp Phong có chút trợn tròn mắt, chỉ gặp vậy con gấu đen tựa hồ hoàn toàn bị chọc giận, đang vậy vung mạnh hai con đại hùng móng, xem vô dưa hấu, dùng sức vỗ bọn họ leo lên cây kia. Chỉ là như vậy mấy cái công phu, vỏ cây giống như mưa rơi bắn ra, thậm chí có thể nghe được cây cối sợi bể thanh âm chói tai. Chương 36, phân cân thắc cốt thủ. Phịch, phịch, phịch. Nổ tung xuống gấu đen giống như liều mạng như nhau. Một trưởng tiếp theo một trưởng chợt vỗ thân cây, sáng chói được trên cây hai người choáng váng đầu hoa mắt. Diệp Phong trong lòng âm thầm kêu khổ, tuy nói lảo đảo lắc lư, hắn và Giang Y Tuyết hai càng chặt hơn, cái loại đó tuyệt vời xúc cảm hơn nữa rõ ràng, nhưng hắn có thể khẳng định, không cần 5 phút, cây này liền được bị bùng nổ gấu đen vỗ lật. Giang Y Tuyết kia gặp qua loại tràng diện này, hoa dung thất sắc, tứ chi giống như là bạch tuột như nhau, ôm thật chặt Diệp Phong. Cây này không chịu nổi hai chúng ta sức nặng. Hơn nữa được có người cầm gấu đen sự chú ý hấp dẫn tới mới được, người ôm chặt lực lượng chủ yếu, ta nhảy xuống cầm cái này đồ ngốc dẫn ra. Ngắn ngủi một lát sau, Diệp Phong liền làm ra quyết định. À, Giang Y Tuyết sững sốt một chút, hoảng hốt bên trong lại mang chút lo lắng nói, có thể đó là gấu đen, vạn nhất ngươi. Làm thế nào? Giang yêu tinh lại có thể sẽ quan tâm mình an nguy. Thấy Giang Y Tuyết trong mắt lo âu nồng đậm, Diệp Phong cười hắc hắc, cảm thấy cuối cùng không uổng công mình anh hùng cứu mỹ nhân một lần. Yên tâm, ngươi cầm chắc thân cây, đừng rớt xuống là được. Hắc cười một tiếng sau đó, Diệp Phong đáy mắt lộ ra lau một cái lệ mang, thanh âm vậy lạnh lẽo liền rất nhiều, nói, ta ở trong núi lăn lộn lâu như vậy, một đầu gấu ngốc mà thôi, là thứ gì? Vừa nói chuyện, Diệp Phong siết Giang Y Tuyết tay, để cho nàng thật chặt bao bọc ở sau đại thụ, một tay nhẹ nhàng chống một cái, mượn cây khô mềm dẻo co giãn, nhẹ bỗng liền nhảy xuống, sau khi hạ xuống một cái lộn ngược ra sau, liền vững vàng đứng trên mặt đất. Tên này. Ngón này thật là cực kỳ đẹp trai. Mặc dù ở sống chết trước mắt, nhưng Giang Y Tuyết vẫn là cảm thấy, thời khắc này Diệp Phong nhìn như thật là giống như trong phim ảnh cô đảm anh hùng. Diệp Phong động tác hết sức nhẹ, nhảy xuống lúc liền một chút động tĩnh cũng không có, vậy con gấu đen căn bản không có phát hiện, như cũ ở đó ngốc nghếch vỗ thân cây. Vỏ cây giờ phút này đều đã bị nó đập bể, màu trắng thân cây vậy xuất hiện kẽ ngón tay chiều rộng vết rách, sợ rằng chỉ cần lại tới cái chừng 10 hạ, cây này liền được bị nó vỗ lật trên đất. Đồ ngốc, buông cô bé kia ra, xông lên đại gia tới à. Diệp Phong hướng trên đất một chảo, sắp xếp một đâu đá vụn, nắm một khối dùng sức ném ra ngoài, lại lần nữa đánh trúng gấu đen vậy chỉ bị đánh nát lỗ thai. Hống. Lỗ thai lại lần nữa truyền tới đau nhức, gấu đen một tiếng nóng nảy gào thét, chợt liền bỏ lại cây lớn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Diệp Phong. Cái này vừa đối mắt, Diệp Phong mới phát hiện hàng này hai con ngươi đều đỏ, hiển nhiên đã là đến nổi điên bước. Lần này thật là mụ nội nó con gấu. Vậy con ngươi đỏ tươi, để cho Diệp Phong sau lưng không khỏi được run lên, nhưng tay vẫn là vững vàng lại nắm được một khối đá vụn, giơ tay đánh ra đồng thời, cười lạnh nói, đồ ngốc, tới à, để cho tiểu ra một đá đánh chết ngươi. Liên tiếp bị hai đá, gấu đen vậy từ trạng thái bùng nổ biến thành điên trạng thái, một tiếng giống giận, sau đó cũng sẽ không đi vô cây, xuề ra bốn cái chân liền hướng Diệp Phong đuổi theo. Thấy gấu đen chạy tới, Diệp Phong không chút nghĩ ngợi xoay người, nhanh chân chạy, mang gấu đen bắt đầu đâu nổi lên chi hình chữ vòng. Gấu đen đồ chơi này nhìn như đần hô hô, nhưng trong thực tế rất linh hoạt, tốc độ chạy là người gấp đôi, nếu là chạy đường thẳng mà nói, sợ rằng chỉ trong chốc lát là có thể bị đuổi kịp, chi hình chữ quanh gọi là tốt nhất chạy thoát thân biện pháp. Một người một gấu, cứ như vậy vòng quanh lùn cây bắt đầu một tràng bụi đất đầy trời truy đuổi đại chiến. Nhưng gấu đen đồ chơi này thể năng thật sự là quá tốt, mặc dù Diệp Phong cũng không tụ, nhưng khoảng cách cuối cùng vẫn là càng ngày càng gần. Cuối cùng đã là đến mau dán chung một chỗ bước. Một tiếng gầm nhẹ sau đó, gấu đen người lập lên, hai bàn tay giống như vô dưa hấu, hướng Diệp Phong đầu vô xuống. Trường ảnh mặc dù còn không có đến gần, thế nhưng hô hô tiếng gió, để cho người không nghi ngờ chút nào, chỉ cần một tát này ai thực, cho dù là cục sắt đánh cho thành đầu, chỉ sợ cũng được biến thành cái bầu hồ lô máu. Diệp Phong thấy một màn này, Giang Y Tuyết kinh hô thành tiếng, trong thanh âm cũng mang theo nước nở. Không chỉ là Giang Y Tuyết, người phụ nữ kia bả vai bị thương, cũng là ngẩn ra, sau đó vùng vây cầm người đàn ông kia chạy trốn lúc bỏ lại thương nhặt lên, dùng miệng ngậm thân súng, một cái tay hoàn thành chứa đổi băng đạn động tác. Phốc thông. Nhưng vào lúc này, để cho người cảm thấy khó tin một màn xuất hiện, chỉ gặp gấu đen móng vuốt rơi xuống ngay tức thì, Diệp Phong thân thể đột nhiên một lùn, lại là từ trưởng ảnh hạ biến mất không thấy. Lại vừa thấy, Giang Y Tuyết và người phụ nữ kia mới phát hiện, nguyên lai Diệp Phong là đột nhiên dừng bước, thân thể lùn té trên bãi cỏ, sau đó tay hướng đất mặt nhấn một cái, giống như một ván trượt như nhau, từ gấu đen hai chân gian trượt đến nó thân thể phía sau. Tiếp đó, càng làm cho người khiếp sợ hình ảnh xuất hiện, chỉ gặp Diệp Phong trượt đến gấu đen sau lưng sau đó, lại là một cái cá chép nằm ngửa liền đứng lên. Ngay sau đó, hắn mượn gấu đen hai trưởng vô không, thân thể nghiêng về trước cơ hội, chân phải chợt nâng lên, hát được một tiếng, trùng trùng đá vào gấu đen chân cong lên. Chỉ là một cước đi xuống, chói hai tiếng rắc rắc nhất thời vang lên. Ngay sau đó, vậy con gấu đen phốc thông một tiếng, liền ngã trên đất, chân sau gãy lìa thống khổ, để cho nó hét thảm không dứt, vùng vây muốn bỏ dậy, có thể chân sau nhưng căn bản không dùng được nửa điểm khí lực. Mãi mãi, theo tiểu gia chơi, ngươi còn non rất. Hư nổ bãi nước miếng, Diệp Phong sai bước về phía trước, tay giống như tia chớp như nhau, rơi vào gấu đen ngoài ra ba cái chân lên. Gấu đen đồ chơi này ra to thì tháo, rất lực căn bản không cách nào đồng phục, chỉ có thể dùng xảo kình. Từ trên cây nhảy xuống một khắc kia bắt đầu, Diệp Phong cũng đã nghĩ xong đối phó đầu này đồ ngốc biện pháp. Một hồi động tác hoa cả mắt sau đó, gấu đen bốn cái chân liền có một cái quỷ dị góc độ, tê liệt ở trên mặt đất. Vô luận gấu đen dùng sức thế nào, bốn cái chân liền một chút khí lực cũng không xử ra được, chỉ có thể đầy đất loạn chuyển, vậy ngây ngốc dáng vẻ, nhìn như giống như là một cái siêu số lớn màu đen sâu lông như nhau. Phân cân thắc có thủ. Mà cùng lúc đó, thấy Diệp Phong vậy như nước chảy mây trôi động tác, mang súng người phụ nữ đấy mắt nhất thời lộ ra lau một cái tinh mang. Phân cân thắc cốt thủ thất truyền trăm năm, vô số người lần tìm mà không được, tức chính là có thể tập được một lần nửa móng, nhưng cũng chỉ có thể chạm đến da lông. Nàng thật sự là không nghĩ tới, sẽ ở trong rừng sâu núi thẳm này mặt, thấy một cái thi triển phân cân thắc cốt thủ thiếu niên. Hơn nữa đối phương nếu liền gấu đen xương cốt cũng có thể chia lịa, vậy liền thuyết minh, hắn tu luyện rất có thể là nguyên vẹn phân cân thắc cốt thủ. Nếu như có thể từ thiếu niên này trên mình lấy được hoàn chỉnh phân cân thắc cốt thủ, há chẳng phải là học chung với nơi này, mang súng người phụ nữ đáy mắt chỗ sâu nhất thời lộ ra lau một cái nồng nặc mong đợi. Châu sao? Lợi hại sao? Vô địch sao? Nhưng vào lúc này, để cho nàng mở rộng tầm mắt là, cái này chưa rõ thế ngoại cao nhân người tuổi trẻ, ở chế phục gấu đen sau đó, lại chạy chậm đến dưới tàng cây, nhìn trên cây cô gái đẹp kia, chống nạnh, một mặt được nước nói. Bộ dáng kia nào có nửa điểm mà thế ngoại cao nhân phong độ, căn bản là cái chưa hết ngây thơ thiếu niên. Chương 37, người điên hay là thiên tài? Chết Diệp Phong, thúi Diệp Phong, ngươi lại lừa gạt ta, ngươi có phải hay không đã sớm có thu thập nó chắc chắn, trắng trắng hại ta là ngươi lo lắng. Mặc dù Diệp Phong mình cảm thấy chống nạnh được nước dáng vẻ hết sức kéo gió, nhưng tiếc là Giang Y Tuyết căn bản không lĩnh tình của hắn, thấy hắn đáy mắt cười đều ngay tức thì, liền kịp phản ứng tên này mới vừa rồi vậy cuống cuồng dáng vẻ, có chín thành là vì cố ý sàm sờ nàng. Vậy thua thiệt được nàng còn lo lắng đề phòng, nhất là làm Diệp Phong tựa hồ phải bị gấu đen hai trưởng đầu bể lúc, thiếu chút nữa mà khóc thành tiếng. Hi hi. Tâm tư bị đoán được, Diệp Phong cười khan hai tiếng, tung người nhảy một cái, ôm lấy Giang Y Tuyết liền từ trên cây nhảy xuống. Đáng tiếc Giang Y Tuyết lần này không muốn lại bị hắn hơn ôm, sau khi hạ xuống liền vội vàng từ trong ngực hắn tránh thoát, sau đó một mặt chê nhìn hắn. Bất quá chỉ có Giang Y Tuyết mình biết, nàng một mặt chê đồng thời, ánh mắt vẫn còn ở Diệp Phong trên mình không ngừng quét nhìn, phát hiện tên này toàn tu toàn đuôi, trên mình trừ chút thảo tiết bên ngoài, liền một cái miệng máu tử cũng không có sau đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tên này rốt cuộc là làm cái gì, y thuật thần kỳ như vậy, khí lực lại có thể cũng như vậy lớn, gấu đen cũng có thể chế ngự. Tên này thật không thể động sao. Gặp Diệp Phong không việc gì, Giang Y Tuyết hứng thú rất nhanh liền chuyển tới còn như sâu lông vậy trên đất ngọa ngoại gấu đen trên mình, nàng lớn như vậy, còn không có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua loại này đại gia thú. Vừa nói chuyện, Giang Y Tuyết cầm cây côn gỗ nhỏ, thọt gấu đen bụng. Cái này đồ ngốc cũng là vô địch, vốn là tứ chi xương cốt bị Diệp Phong tá khai, thống khổ hét thảm không dứt, có thể bị Giang Y Tuyết cầm côn gỗ thọc bụng hai cái sau đó, lại phát ra nói nhỏ thoải mái tiếng, còn chủ động rời cái mông cầm bụng xề gần côn gỗ một ít. Gấu đen chỉ chút này mà tật xấu, nhớ không chắc nhớ đánh. Là một cái mật ong, tình nguyện bị núi ong trích ra một đầu bao. Có thể coi là đầu từ con gấu biến thành đầu heo, có thể tên này lần sau còn tuyệt đối sẽ kiên nhẫn không bỏ lại đi. Nhìn gấu đen vậy dáng vẻ ngây ngô, Diệp Phong từng trận không nói, cười khổ lắc đầu một cái. Ân hử. Nhưng ngay vào lúc này, từ cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu đau. Làm sao quên còn có một bệnh nhân. Nghe được tiếng kêu rên, Diệp Phong lúc này mới nhớ tới. Bên kia lùn cây bên trong còn có một rất có thể là bị đầu này gấu chó một cái tát đánh tan nát xương bả vai người phụ nữ. Mới vừa rồi chế ngự gấu đen thời điểm, Diệp Phong liền chú ý tới nữ nhân này cố nén đau đớn, dùng một cái tay đổi băng đạn chuẩn bị hỗ trợ. Nhớ, dù sao cũng không muốn này nó đồ ăn, nếu không, ngươi sẽ chờ chịu tội đi. Bánh ít đi bánh quy lại, Diệp Phong tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, dặn dò Giang Y Tuyết một câu sau đó, liền hướng người phụ nữ kia đi tới. Không thể này nó đồ ăn. Giang Y Tuyết sững sốt một chút, không rõ ràng Diệp Phong làm sao nhô ra như thế câu không giải thích được. Nhưng còn không có cùng nàng hỏi ra tiếng, Diệp Phong cũng đã sải bước rời đi, không có cho nàng giải thích nguyên nhân. Đến gần sau đó, Diệp Phong mới phát hiện, cái này bị gấu đen vỗ bị thương người phụ nữ nhìn như 24-25 tuổi dáng vẻ, hơn nữa ngũ quan rất dáng đẹp. Nhưng tiếc là từ trên mặt nàng nhưng không thấy được nửa điểm mà người phụ nữ ôn nhu và tinh xảo, chỉ có một loại giàu kinh nghiệm. Thậm chí nàng liền tóc cũng cắt thành cái loại đó cho đến bên lỗ thai duyên tóc ngắn, bất quá bể bể sợi tóc, đổ có khác một phen phong vận. Hơn nữa người phụ nữ này đầu còn rất cao, Giang Y Tuyết cũng đã một M68 dáng vẻ, có thể nàng so Giang Y Tuyết còn cao ra nửa đầu. Bởi vì thân cao nguyên nhân, vậy đôi thẳng tắp chân thon dài nhìn như giống như xuân hành vậy, hơn nữa hai chân bây giờ dán được thật chặt, liền một chút khe hở cũng không có. Tóc ngắn ngang thai, hơn nữa như vậy ngạo thị nhóm nữ độ cao so với mặt biển. Nếu như không phải là bởi vì trước ngực hai cái cổ núi nhỏ, cơ hồ đều muốn cho người hoài nghi nàng là một chàng trai. Bất quá Diệp Phong rất có chút hoài nghi, loại này người trẻ tuổi vậy người phụ nữ, trước ngực núi nhỏ có phải hay không là nhét thứ gì mới trống lên. Ngươi tu luyện phân cân thắc cốt thủ, ai dạy ngươi? Hơn nữa càng làm cho Diệp Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, cái này nữ tóc ngắn người đầu vai đã là máu rầm rề một phiến, có thể thấy hắn sau đó, phản ứng đầu tiên không phải kêu đau, mà là đè giọng chất vấn. Nàng là làm sao biết phân cân thắc cốt thủ? Chẳng lẽ nàng là sắc quỷ lão đầu nói đám kia người thần bí? Diệp Phong nghe vậy đáy lòng chầm xuống, nhưng trên mặt nhưng là mặt đầy hồ đồ, nói, cái gì phân cân thắc cốt thủ, không biết người đang nói gì, ta đó là cho người chỉnh xương y thuật. Nếu có thể chỉnh xương, tự nhiên cũng có thể cầm xương lại đẩy ra. Người là bác sĩ? Nghe được Diệp Phong lời này, tóc ngắn trên mặt nữ nhân nhất thời lộ ra chút kinh ngạc, chân mày hơi nhíu. Nàng không thể không thừa nhận, Diệp Phong nói đích xác có chút đạo lý, rất nhiều bác sĩ ở chữa trị một ít xương cốt sai vị bệnh nhân lúc, đúng là sẽ đem bệnh nhân khép lại xương cốt lần nữa gãy, tiến hành hai lần nối xương, khiến cho có thể bình thường khép lại. Nếu như thường cho người làm loại này nối xương thuật mà nói, trong đoạn thời gian đó tháo xuống gấu đen khớp xương vậy cũng không phải là không có khả năng. Có thể cầm nối xương thuật phát huy đến bước này bác sĩ, ít chi lại càng ít, đại đa số đều là một ít kinh nghiệm phong phú lao bác sĩ. Nhưng Diệp Phong như thế trẻ tuổi, để cho nàng rất hoài nghi tên này nói kết quả là có bao nhiêu độ có thể tin. Không phải bác sĩ, mà là thần y y. Diệp Phong chân mày gạt gạt, ta ta cười. Không phải bác sĩ, mà là thần y y. Nữ tóc ngắn người vui vẻ, nàng không gặp qua như thế trẻ tuổi liền dám nói sẽ xương gây đón thêm bác sĩ, càng không gặp qua như thế trẻ tuổi liền tự xương thần y người. Người như vậy, ở nàng nhìn lại, hoặc là người điên, hoặc là liền là thiên tài chân chính. Nhưng khỏe miệng mới vừa nhổng lên lau một cái độ cong. Nữ tóc ngắn người chân mày liền vo thành một nắm, còn phát ra một tiếng thống khổ than nhẹ. Ta khuyên ngươi còn chưa nếu lại cười ẩm, xương sườn gãy liền ba cây, xương tỉ bà nghiền tính gãy xương, ngươi nếu lại cười một cái đi, gãy xương may thì phải càng ngày càng chiều rộng, vậy càng ngày càng khó trị. Diệp Phong hướng nữ tóc ngắn người nhàn nhạt mắt liếc, tay mau như tia chớp vậy hướng nàng bả vai vị trí phất một cái nhấn một cái sau đó, lộ ra chút nghiền ngẫm tiếp tục nói. Không quá ta không khỏi không thừa nhận, chẳng tét như thế nhiều cái xương. Còn sống đến bây giờ không hôn mê, ngươi cũng coi là kỳ tích. Hắn lại nhìn thấu mình thương thế. Nữ tóc ngắn người ngây ngẩn, trợn to mắt nhìn Diệp Phong, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Trước nàng bị gấu đen một chưởng kia sau đó, đích xác là cảm thấy xương sườn đau dữ dội, mà xương bả vai cũng là ở mơ hồ cảm giác đau đớn. Hơn nữa nàng tự tin, lấy mình sức nhẫn lại, Diệp Phong vậy nhấn một cái phất một cái mang tới đau đớn, tuyệt đối sẽ không toát ra quá nhiều diễn cảm. Có thể hết lần này tới lần khác Diệp Phong thì thật nhìn thấu nàng tổn thương ở vị trí nào. Không chỉ có như vậy, càng khó tin là, ngắn trong thời gian ngắn, hắn còn phân tích ra xương cốt gãy lìa tình huống. Chẳng lẽ nói, mình nghĩ sai rồi, chẳng lẽ tên này không là tên điên, mà là một cái chính cống y học thiên tài. Một cái thần y chân chính. Chương 38, bạc bạc bạc. Thần y gì hề? Đây là một cái biết bao thần thánh gọi, cái này hai chữ, ý nghĩa diệu thủ hồi xuân, ý nghĩa hạnh lâm thánh thủ. Nhất là ở hôm nay cõi đời này, rất nhiều người bỏ mặc bản thân co không có ba lạng hai, liền dám tự xưng lão sư, thậm chí tự xưng đại sư. Một cái thần y chân chính, có thể nói là so gấu trúc lớn còn hiếm sinh vật. Có thể vào giờ phút này, lại có một cái thần y chân chính, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy thần y xuất hiện ở trước mặt mình. Nữ tóc ngắn người thật lâu không tiếng động. Nếu như không phải là có thể nghe được Diệp Phong tiếng hít thở, nàng cơ hồ đều lấy là hết thảy các thứ này là trận ảo giác. Cái gì thần y kìa, chó này dám trong núi sâu cẩu vi ba thảo nhiều, có thể nào có cái gì thần y kìa, ta xem là chân không thầy lang còn thiếu không nhiều. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm không hài lòng đột nhiên phá vỡ yên lặng. Chân không thầy lang. Nghe nói như vậy, Diệp Phong lỗ mũi cũng sắp khí hoài, lớn như vậy hắn còn không có bị người như thế làm được qua. Nhưng quay đầu lại, nhìn người tới sau đó, hắn sắp khí hoài lỗ mũi liền lại bị khí đang. Cái này đang nói ẩu nói tả cho vui, chính là mới vừa rồi cái đó vứt bỏ thương, ném xuống nữ tóc ngắn người chạy trốn người đàn ông. Hàng này và nữ tóc ngắn người nhất định chính là hai cái cực đoan, nữ tóc ngắn người là xem người đàn ông, hắn chính là xem người phụ nữ, giữ lại tóc thật dài, bó cái đuôi ngựa bím tóc cũng được đi, còn mặc kiện nửa trong suốt sợi bông áo sơ mi, một đi tới liền một cổ mùi nước hoa gây mũi. Nếu như không phải là hàng này giọng nói rất to, lại dài cái cục xương ở cổ họng, trước ngực bình thường, Diệp Phong cũng lấy là hắn là một cô nàng. Bất quá hàng này không phải cô nàng, nhưng vậy tuyệt đối là một kẻo lạ. Không đúng, loại này ở trong lúc nguy cấp bỏ lại người phụ nữ chạy trốn cho vui, nói hắn là kẻo lạ, đều là đang vũ nhục kẻo lạ hai chữ. Thanh Vu sư muội, ta không phải mới vừa chạy trốn, phải đi nhặt đá chuẩn bị đập vậy con gấu đen đi. Kẻo lạ nam nhìn Diệp Phong hừ một tiếng sau đó, khóe miệng gạt bỏ vẻ lúng túng nụ cười, tiến tới tóc ngắn trước mặt phụ nữ, thấp giải thích rõ trước. Diệp Phong theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện hàng này trong tay, thật đúng là cầm khối quả đấm lớn đá xanh. Cái này trong núi sâu mặt, nhiều nhất đồ, thật giống như chính là cây và đá. Khịt mũi coi thường cười một tiếng, Diệp Phong nghiền ngẫm hướng hắn đáy quần mắt liếc, nói, ngươi là dự định cầm cái này nát vụn đá đập gấu đen, vẫn là đập hột đảo, hoặc là trứng. Thanh Vu nghe được kẻo là nam nói sau đó, chân mày cũng là cau một cái. Đúng như Diệp Phong nói như vậy, trong núi nhiều nhất đồ chính là cây và đá, nhất là bọn họ ở khối này, lại là có rất nhiều đá xanh khối. Nếu như ẻo là nam thật sự có đập gấu đen ý tưởng, tiện tay bắt một khối là được, cần gì phải chạy xa như vậy. Nói 1.000-10.000 lời, những lời này bất quá đều là hắn lâm trận chạy khỏi, ném xuống mình chạy trốn mượn cớ thôi. Ngay tại lúc này, ẻo là nam hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, tiếp theo sau đó là mình chối bỏ trách nhiệm nói, nơi này đá đều là cái loại đó đây cốt đá, đập một cái liền bể, ta là muốn đi tìm chút bền chắc đá, đập đau một ít. Tần Bính sư minh, ta biết, ngươi không cần nói. Thanh Vu khoát khoát tay, cắt đứt ẻo là nam còn phải tiếp tục tìm mượn cớ. Tần Bính đối mặt nguy hiểm chạy trốn, Thanh Vu thật ra thì cũng không thèm để ý, bởi vì người đều có tham sống sợ chết ý niệm, hơn nữa Tần Bính chạy trốn, cũng nói minh mình ở hắn trong lòng căn bản không có hắn nói như vậy trọng yếu, mà nàng chân chính để ý, là Tần Bính chạy trốn sau trở về thái độ, một người đàn ông có thể sợ chết, nhưng không thể không có đảm nhận. Nhát gan chính là nhát gan, cần gì phải đi tìm vô vị mượn cớ. Một cái không người đàn ông có đảm đương. Đối với Thanh Vu mà nói, vô luận ra thế như thế nào, vô luận tướng mạo như thế nào, cũng không có bất kỳ sức hấp dẫn. Nếu không có sức hấp dẫn, tự nhiên vậy cũng không có vấn đề hắn nói kết quả là nói thật vẫn là mượn miệng. Sư mọi người có thể hiểu tim ta liền tốt. Tần Bính căn bản không biết mình đã bị Thanh Vu trong lòng xử tử hình, còn lấy vì mình chối bỏ trách nhiệm có hiệu quả, trên mặt vui mừng, sau đó nhìn Thanh Vu bả vai vết thương, nói, sư muội, ngươi không muốn nghe cái này chân không thầy lang. Ngươi xương bả vai rõ ràng chỉ là nước xương, hắn vậy không biết xấu hổ ưỡn mặt nói là gãy xương. Đặc biệt, còn nói tiểu ra là chân không thầy lang. Diệp Phong cau mày. Nhất là nghe được Tần Bính đối với Thanh Vu thương thế phán đoán sau đó, lại là giận không kèm được, không nói lời nào được liền trái phải cùng làm, hung hăng thưởng cái này liền ẻo là cũng không bằng người bạn hai. Bắp, bắp, hai tiếng giòn vang, Tần Bính sống mũi trực tiếp sai lệch, máu loãng ràng rùa, trên mặt nhiều năm cái xương đỏ thấu lượng dấu ngón tay không nói, người còn tại chỗ đung đưa đếm trước mắt kim tinh kết quả là có nhiều ít. Ngươi đặc biệt dám đánh ta. Hồi lâu sau, Tần Bính mới rốt cục kịp phản ứng, bụng mặt, mắt đục đỏ ngầu mang nước nở, nói, từ nhỏ đến lớn, liền mụ ta đều không chạm qua ta một đầu ngón tay, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi biết ta là ai chăng? Thanh Vu đôi môi khẽ mở, một mặt ngạc nhiên. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Phong nóng nảy lại như thế bạo, một lời không hợp liền bạt thai mặt đối mặt. Bất quá thật đúng là đừng nói, cái này bạt thai, cũng để cho nàng cảm thấy rất hả giận. Ngươi là ai dính ta chuyện gì? Bất quá bỏ mặc ngươi là thứ gì, cũng không để ý ngươi là đồ chơi gì mà chồng, lão tử liền được cho ngươi bạt thai nhớ lâu dài. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, mặt đầy khinh bỉ, chỉ Tần Bính lô mũi cười lạnh nói, thứ nhất, thân là một cái dưới háng nối dõi mà người đàn ông, sợ chết không xấu xí, nhiều nhất coi là không gan. Nhưng ngươi cầm một người phụ nữ ném ở phía sau cái mông chạy trốn, hơn nữa thật giống như còn là một ngươi thích người phụ nữ, đây chính là không đảm đương. Không có đảm nhận, liền mẹ hắn liền tối thiểu làm người đàn ông tư cách cũng không có. Ngươi chớ cùng ta nói, mẹ ngươi không đánh ngươi bạn hai, nhưng là đã không dạy ngươi những thứ này. Tần Bính bụng mặt, mặt xanh một hồi trắng một hồi. Liền chính hắn đều không thể chối, Diệp Phong một bạn thai này đánh được quả thật không khơi ra sai tới. Hắn mới vừa rồi liền được những cái kia đều không thể để cho người chuyện, liền cầm thú cũng không so được. Thứ hai, ta muốn dạy ngươi một cái đạo lý. Nghe ngươi trong lời nói giọng, ngươi giống như cũng là một cái bác sĩ. Làm một bác sĩ, kiên kỵ nhất là cái gì, không phải ngươi không y thuật, mà là ngươi không y thuật còn muốn không hiểu ra vẻ hiểu. Ngươi phải nhớ kỹ, thân là bác sĩ, một câu nói của ngươi, thường thường quyết định chính là bệnh nhân sức khỏe, thậm chí là bệnh nhân cả đời. Ngay tại lúc này, Diệp Phong lại lạnh lùng nói ra đánh Tần Bính thứ hai bạt thai lý do. Thanh Vu khẽ bước cảm, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt có chút khác thường. Lại không nói Diệp Phong y thuật kết quả như thế nào, nhưng có thể nói ra cái này lời nói, có thể nói, hắn liền tuyệt đối là một cái nhân y liề. Điểm thứ nhất, ta nhận. Ta không nên ném xuống sư muội. Cắn răng nghiến lợi hồi lâu sau đó, Tần Bính mắt lộ hung sắc, nhìn chằm chằm Diệp Phong trầm giọng nói, có thể điểm thứ hai, ta không phục. Ta Tần Bính cái khác không có, y thuật còn có một tay, ngươi dựa vào cái gì như thế nói ta. Bắc. Cũng không cùng Tần Bính lời nói xong, Diệp Phong giơ tay lên một cái, thứ ba nhớ bạt thai liền lại quất vào hắn trên mặt. Chương 39, nhắm mắt, không cho phép loạn xem. Một bạt thai này là tại sao? Ngươi lại phải dạy ta cái gì đạo lý? Tần Bính bụng mặt, đã quên mất đau đớn, chỉ còn lại lòng tràn đầy tức giận, muốn biết cái này thứ ba bạt thai lý do. Một bạt thai này là phải nói cho ngươi, một cái bác sĩ không chỉ có không thể không hiểu ra vẻ hiểu, càng không thể nghe không được người khác ý kiến. Nhất là xem tiểu gia như vậy có thể diệu thủ hồi xuân thần ý kiến. Không nghe vào người khác ý kiến, khăng khăng làm theo ý mình, ngươi cảm thấy sung sướng, có thể làm trễ mãi bệnh nhân bệnh tình làm thế nào, người nào phụ trách, ngươi phụ trách nổi sao. Diệp Phong cười nhạt, thanh âm lạnh được giống như là đao như nhau, thẳng bên trong Tần Bính tim chỗ sâu nhất. Thân là bác sĩ, hắn không thể không đồng ý Diệp Phong mà nói, một cái bác sĩ đúng là muốn chứa chấp thanh âm bất đồng. Càng nhiều đối với bệnh nhân bệnh tình đắn đo, mới vượt có thể tìm ra càng giải quyết tốt đẹp bệnh nhân vấn đề phương pháp, cũng có thể đem bệnh nhân phải gánh vác nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Ta không phục. Điểm thứ nhất ta nhận, có thể cái này thứ hai điểm thứ ba, ta không nhận. Sư muội xương quai xanh chính là nước xương, không phải gãy xương, ta có thể xác định. Mặc dù sâu trong đáy lòng đồng ý Diệp Phong mà nói, nhưng Tần Bính như cũ đối với mình tràn đầy lòng tin, lạnh lùng nói tiếp, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc, nếu là ngươi nói sai rồi, sẽ để cho ta rút về đi bạn hai. Không, bốn bạn hai. Ta phải thua, liền kêu ra ra ngươi. Ta có cái gì không dám đánh cuộc. Bốn bạn hai. 100 bạn hai cũng có thể. Diệp Phong cười lạnh nói, bất quá ngươi yên tâm, coi như đến đời sau, ngươi cũng sẽ không có như vậy cơ hội. Nói lạnh lùng ném xuống sau đó, Diệp Phong nhìn Thanh Vu, nói, ta cho ngươi xử lý hạ vết thương, nghiệm chứng một chút ta mà nói, có thể không? Nước xương và gãy xương lớn nhất khác biệt, chính là nước xương chỉ cần tĩnh dưỡng là được rồi, mà gãy xương thì cần nối xương. Nối xương thời điểm, sẽ có xương giáp nhau thanh âm, đây chính là nghiệm chứng đúng hay sai phương pháp tốt nhất. Thanh Vu do dự chút ít, cuối cùng gật đầu một cái. Tần Bính đích xác là bác sĩ, hơn nữa còn là một cái rất có lai lịch bác sĩ, nếu không, nàng cũng sẽ không phụng bồi hắn vào núi. Nhưng bây giờ bởi vì Diệp Phong cái này lời nói, bên trong lòng nàng sinh ra một ít dao động, nàng quyết định cho Diệp Phong một cái chứng minh chính hắn cơ hội. Cuối cùng là không cứu không ngươi một chàng. Diệp Phong tán dương gật đầu một cái, đối với Thanh Vu có thể tin cậy mình cử động rất hài lòng. Sau đó hắn ngồi xổm người xuống, thận trọng bỏ vào Thanh Vu áo nút thắt lên, chuẩn bị tháo ra nút thắt, cho nàng nối xương. Không được. Nhưng vào lúc này, Tần Bính như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đưa tay ngăn lại Diệp Phong. Diệp Phong kia nguyện ý cái này liền ẻo là cũng không bằng người đụng phải mình, năm ngón tay phất một cái, cách quần áo bắn ra Tần Bính tay sau đó, mắt lạnh nhìn hắn nói, thế nào, ngươi lại có ý kiến đến gì? Chẳng lẽ dự định để cho mẹ ngươi tới trợ giúp? Ngươi! Tần Bính ghét nhất người khác vạch trần hắn là một mụ bảo bản chất, nghe nói như vậy, gò má nhất thời đỏ hơn, sau đó cắn răng nói, ngươi không thể đụng vào Thanh Vu sư muội, cấp cho nàng trị, cũng phải cách quần áo trị. Đặc biệt, nguyên lai là sợ mình đụng phải Thanh Vu cái này nữ tóc ngắn người thân thể à? Không muốn người khác đụng, liền bảo vệ tốt nàng, đừng để cho nàng bị thương à? Như vậy người khác coi như muốn, cũng sẽ không có cơ hội. Diệp Phong nhíu môi, nói đùa, chưa nghe nói qua nối xương còn muốn cách quần áo. Ta có thể tiếp nhận, ngươi tới đi. Ngay tại lúc này, Thanh Vu ánh mắt đổi một cái sau đó, đột nhiên lên tiếng. Sư muội nàng lại có thể đồng ý người đàn ông này đụng nàng thân thể. Mình đương thời cho nàng trị liệu thời điểm, cũng đều là cách quần áo, hơn đụng một chút nàng giống như nếu muốn giết liền mình vậy. Tần Bính lửa giận vạn trượng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, rất muốn biết cái này có phải hay không cho sư muội ăn mê hồn thuốc. Yên tâm, ngươi coi là vận khí tốt, có ta cái này thần ý ở đây, không cần lo lắng bị cái khác lang băng trễ mãi thương thế. Diệp Phong khẽ cười một tiếng sau đó, dùng hình bóng ngăn trở Tần Bính tầm mắt sau đó, đưa tay mở ra Thanh Vu áo nút thắt. Nút thắt mới vừa tháo ra, Diệp Phong một cặp mắt liền trực. Đừng xem Thanh Vu nữ nhân này nhìn như giàu kinh nghiệm dị thường, lối ăn mặc vậy rất trung tính, giống như là một nam nhân bà vậy. Nhưng mà làm nàng áo tháo ra, lộ ra vậy một con xương quai xanh lúc, cái loại đó kiểu khác ý vị, nhưng là bất kỳ người phụ nữ cũng không có. Nàng thân thể, không giống Giang Ý Tuyết như vậy kiểu non mềm mại, cũng không xem Hàn Hiểu Vân như vậy nở nang đầy đặn, lại càng không xem Tô Tiểu Cần vậy bé gái như vậy nụ hoa đợi thả, mà là có một loại kỳ lạ đều đặn. Loại này đều đặn, dị thường hoàn mỹ, làm người ta cảm thấy tăng một trong phân thì mập, giảm một trong phân thì gầy. Hơn nữa nàng da thịt, cũng không phải như tuyết vậy khiết trắng, mà là nhàn nhạt tiểu mạch sắc, màu da trong suốt, giống như là mật đường như nhau. Như vậy vóc người, tuyệt không phải là một sớm một chiều có thể nặn tạo nên, hẳn là trải qua rất nhiều rèn luyện và chui luyện. Mà đặc biệt là để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, áo nút thắt tháo ra lúc, có một màn hồng màu trắng cống ránh lộ ra thật sâu một góc. Cái loại đó thâm thúy, tuyệt không phải dùng thứ gì nhờ nặn ra, mà hẳn là thật tài thực liệu. Chị ngươi bệnh, ánh mắt không cần loạn xem. Diệp Phong đột nhiên cảm thấy nơi cổ truyền tới một hồi nhàn nhạt dùng mình, túi đầu vừa thấy, phát hiện Thanh Vu đáy mắt lộ ra một vẻ lánh sắc, cầm họng súng đen ngòm nhắm ngay hắn cảm. Không chỉ có như vậy, tay nàng đầu ngón tay còn đặt lên cò súng, tựa hồ một lời không hợp thì phải bóc cò. Nữ nhân này chẳng lẽ nhận cái gì kích thích? Diệp Phong trong lòng cục cục một tiếng, quyến luyến không ngừng đem tầm mắt từ ngực lấy ra, sau đó cười nói, cô gái mỗi nhà, đừng như thế yêu vũ đao làm thường, ta không thấy rõ ràng, làm sao cho ngươi nối xương. Thanh Vu nghe nói như vậy, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nàng đối với Diệp Phong có hảo cảm, nhưng giới hạn tại đối với hắn vậy lời nói biểu lộ ra bác sĩ hành vi thường ngày thưởng thức mà thôi, cũng không khác. Nàng không hy vọng, cái này để cho mình thật vất vả sinh ra một tia thưởng thức người, sẽ xem những thứ khác những người đàn ông kia như nhau, đối với mình thân thể tràn đầy mơ ước, hủy diệt cái này vẻ hảo cảm. Không quá ta không thể chối, vóc người của ngươi đích xác rất tốt, không cần ta rượu thủ ngực to. Nhưng ngay khi Thanh Vu nhỏ thở phào nhẹ nhõm lúc, Diệp Phong trong mắt đột nhiên lộ ra lau một cái nghiền ngẫm nụ cười, nhàn nhạt vừa nói. Coi đời này tất cả người đàn ông, quả nhiên đều là cái bộ dáng này. Lách cách. Một lời rơi xuống, Thanh Vu trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, ngón tay móc một cái, liền đem tay chốt an toàn mở ra. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong tay vậy động, nhanh như tia chớp, tay trái hai tay hai ngón tay, nắm được Thanh Vu nhắn nhủi như mật đường vậy xương quai xanh hai đầu, nhẹ nhàng hướng ở giữa đẩy một cái. Giáp giáp. Chỉ bụng cùng da thịt va chạm mang tới khắc thường chạm điện cảm, cùng với xương cốt chỗ sâu một hồi đau nhức đông nhiên tấn công tới, để cho Thanh Vu cầm ở trong tay khẩu súng rớt xuống đất đồng thời, một tiếng nho nhỏ nhẹ vang, từ nàng xương quai xanh bên trong nhẹ nhàng truyền ra. Thanh âm kia, giống như âm thanh thiên nhiên, giống như hai khối hư hại ngọc bích, lại hoàn mỹ không sức mẻ kết hợp với nhau. Có thể thanh âm này, nhưng làm Tần Bính vậy tấm vốn là như bơ vậy mặt trắng, ngay tức thì đổi được xem giấy trắng vậy thương trắng. Không có một tia huyết sắc, ánh mắt càng là tràn đầy tuyệt vọng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, vì người đẹp nối xương. Vậy một cái thanh thúy rắc rắc tiếng, ý nghĩa hết thảy. Nếu như không phải là gãy nhào hai phiến cốt bị lần nữa tiếp theo với nhau, là tuyệt không khả năng phát ra thanh âm này. Mà điều này cũng làm cho thuyết minh, Tần Bính lúc trước đối với Thanh Vu bệnh tình phán đoán là sai hoàn toàn, thiếu chút nữa liền hại đối phương. Người xương quai xanh nơi này gãy xương, chỉ là rất nhỏ một khối, ta phỏng đoán ngay tại cái móng tay lớn nhỏ. Tiếp loại này tiểu cốt hao tổn, rất đơn giản, nhưng vậy rất phiền toái. Đơn giản là bởi vì là nhận dễ dàng, nhưng muốn tiếp hảo rất khó. Cho nên ta trước phải để cho ngươi khí huyết hoạt động, mượn khí huyết cái này cổ tinh thần xung pha, cầm khối kia cắt ra tiểu cốt đầu tiếp hảo sau đó, là có thể dùng nhanh nhất tốc độ phục hồi như cũ. Một khối tiểu cốt hao tổn nghe tựa hồ rất không bắt mắt, nhưng là nếu như khối xương này cách không đem vị trí tiếp hảo, trưởng thành cốt vậy, xương quai xanh đau đớn sẽ kèm theo ngươi cả đời không nói, liền liền ngươi xương quai xanh hình dáng, sau này vậy sẽ từ từ đổi được cong. Diệp Phong chậm thong thả lên tiếng. Bất quá hắn lúc này cũng không phải là đang hù dọa Thanh Vu, mà là nói thật. Thật xin lỗi. Thanh Vu nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lúng túng. Nàng vốn cho là Diệp Phong là cùng những thứ khác người đàn ông túi như nhau, là dự định chiếm mình tiện nghi, lại không nghĩ rằng, Diệp Phong làm như vậy lại là vì trị bệnh cho nàng. Hơn nữa, nàng có thể cảm giác được, đang bị Diệp Phong nối xương sau đó, xương quai xanh rõ ràng đã không có trước kia hơi cảm giác đau nhói. Nếu như không có nhận tốt, không chỉ có đau đớn, còn sẽ ảnh hưởng xương quai xanh hình dáng, từ từ đổi được cong. Thanh Vu trong lòng suy nghĩ Diệp Phong mà nói, hơi hít một hơi lạnh. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như không có lựa chọn tin tưởng Diệp Phong, cuối cùng đợi chờ mình sẽ là cái tình huống gì. Cảm ơn cũng không cần nói, để cho ta cầm ngươi xương bả vai và xương sườn vậy nhận đi, nếu không, bị một cái lang băm làm chế mãi, thì phải phá hủy cả đời. Diệp Phong khoát khoát tay, sau đó đối với Thanh Vu nói. Thanh Vu do dự một chút, nhưng vẫn là theo lời xoay người. Rút đi nửa bên áo, lộ ra tinh xảo như cánh bướm vậy xương bả vai. Tay nhẹ nhàng nhấn một cái, Diệp Phong liền cảm giác được một loại khác thường nhắn nhủi xúc cảm nổi lên trong lòng. Cái này Tần Bính không có can đảm phách, không đảm nhận, liền ẻo là cũng không bằng cũng được đi, làm sao y thuật cũng kém thành con chim này dạng. Tay mới vừa ở Thanh Vu trên lưng phất một cái, Diệp Phong liền lắc đầu liên tục. Hắn cảm giác được, Thanh Vu xương bả vai gãy xương mặc dù bị tiếp nối, có thể hai căn cốt đối tiếp vị trí lại có một đường sai lệch. Gãy xương đồ chơi này, sợ nhất không phải không có nhận lên, mà là loại này một đường sai lệch. Bởi vì thường thường chính là cái này một đường sai lệch, quyết định bệnh nhân sau này tình huống như thế nào. Giống như Thanh Vu tình huống này như nhau, nếu như không đúng tiếp chỉnh tề nói, bắt đầu có thể không việc gì, sau này nàng cánh tay sợ là cao nhất cũng chỉ có thể mang 90 độ. Mà đến lúc đó còn muốn đi giải quyết, cũng chỉ có thể lần nữa đem nàng xương chỗ gãy, để cho nó lần nữa khép lại. Dài tốt xương, lại bị gõ đoạn nặng dài. Cảm giác kia chỉ là suy nghĩ một chút sẽ để cho da đầu tê dại. Nhịn được. Diệp Phong không nói lắc đầu một cái sau đó, dặn dò Thanh Vu một câu, sau đó tay mau giống như một trận gió, lòng bàn tay dính sát trước Thanh Vu nhắn nhủi chân xương bả vai, dùng sức một chuyển. Ken két. Sau một tiếng vang nhỏ, Thanh Vu nhất thời cảm thấy cả người tùng nhanh rất nhiều, xương bả vai chỗ lại cũng không buồn dầu đau. Quyến luyến không thôi giúp Thanh Vu đem cầm áo nhắc tới, che ở vậy đẹp không thể tả náo nhiệt sau đó. Diệp Phong lại giúp nàng kiểm tra một lần xương sườn. Nơi này cảnh trí, so xương bả vai càng động lòng người, nhắn nhủi như mật đường vậy trắng nón lộ ra gần nửa, lộ ra một cái đường vòng cung ưu mỹ. Mà chính là như vậy muốn lộ còn thẹn thùng, mới càng thêm động lòng người, để cho đời người ra vô tận mơ ngộng. Kiểm tra xương sườn phải chăng gãy lịa, không tránh được có một ít thân mật tiếp xúc, Diệp Phong lòng bàn tay bên bờ cơ hồ đều có thể chạm đến vậy kéo ra mảng lớn trắng nón. Có thể cảm giác được phần kia mềm mại ở dưới trường. Dần dần nổi lên một tầng tỉ mỉ xa xa hột. Hừ. Ngay tại Diệp Phong say mê lúc, bên hai đột nhiên nghe được một tiếng hừ lạnh, liền thấy Thanh Vu mặt đẹp mang sát, tay lại nắm súng. Nơi này tình huống có chút đặc thù, không kiểm tra cẩn thận rõ ràng không được. Diệp Phong lung túng cười một tiếng, biết nếu là lại không trung thực, lấy Thanh Vu tính tình này, mình rất có thể thì phải an viên súng đạn. Sớm biết là như vậy nói, cũng không nên trước cho nàng tiếp xương quai xanh và xương bả vai, mà là hẳn trước tiếp xương sườn. Cứ như vậy, cũng có thể cầm khí huyết đánh vào mượn cớ lại dùng một lần, xem nàng làm sao còn cầm thương. Định thần một chút sau đó, Diệp Phong năm ngón tay biến đổi, như đàn tỳ bà vậy, nhẹ nhàng đập một cái, Thanh Vu liền khinh ngâm lên tiếng. Nhưng chỉ là một tiếng than nhẹ sau đó, trên mặt nàng liền lộ ra vẻ kỳ dị, dãy rùa hạ cánh tay sau đó, lại phát hiện nguyên bản bao phủ cánh tay bạc cảm giác đau nhói lại toàn bộ tiêu tán, biến thành nhàn nhạt nóng đau mà thôi. Không sai. Không tệ. Diệp Phong hơi vỗ tay. Là mình tuyệt diệu tuyệt luân y thuật kêu một tiếng tốt sau đó, cười híp mắt nói, người khác thương cân động cốt 100 ngày, nhưng ngươi là tiểu gia ta nhận cốt, hơn nữa dựa theo ngươi thân thể căn cơ, hẳn không cần 100 ngày, chỉ cần nghỉ ngơi 1 tháng, không muốn làm gì việc nặng là được rồi. 1 tháng là có thể phục hồi như cũ. Thanh Vu nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Nếu quả thật như Lá Phong nói như vậy nàng liền sẽ không bỏ qua cái đó đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu cơ hội. Bây giờ, hướng Thanh Vu cười một tiếng sau đó, Diệp Phong cười híp mắt quay đầu lại, hướng Tần Bính trên dưới quét mắt hai mắt, nhàn nhạt nói, ngươi có thể thực hiện lời hứa, quỳ xuống hướng ta dập đầu kêu ra ra đi. Tiểu gia mặc dù là tiểu gia, nhưng còn không có qua lớn như vậy cháu trai. Một lời lối ra, Tần Bính mặt nhất thời thành đáy nổi sắc. Hắn đúng là thua, có thể để cho hắn hướng Diệp Phong tên nảy kêu ra ra, là đánh chết hắn cũng không muốn đi làm. Không thể làm gì hạ, hắn chỉ có thể cặp mắt liếc một cái, mềm nhũn ngã trên đất, giống như ngất đi như nhau. Không chịu thua, sau này thì không nên cùng người đánh cuộc. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, loại này giả chết trò lừa bịp, tiểu gia ta ở trong núi mặt thấy cũng nhiều. Thỏ chơi ngón này, liền chơi được nhất xem. Bất quá ngươi muốn chứa được xem một chút, tốt nhất vậy tìm một có trứng đá chết địa phương, tìm một mềm nằm sấp bãi cỏ, coi là chuyện gì. Diệp Phong khinh bỉ cười một tiếng, hướng về phía Tần Bính mắt cá chân đá một cước. Một cước đi xuống, Tần Bính giống như là bị điện cao thế điện một chút, dùng kinh người nảy lên tại chỗ nhảy, sau đó ôm chân trái ai yêu kêu thảm không dứt, chỉ cảm thấy được nửa cái chân cũng hơi tê tê, giống như là không thuộc về mình. Không đảm nhận, không chịu thua, Tần Bính thật là người đàn ông tất cả khuyết điểm tập hợp đại thành người. Nhìn hắn dáng vẻ, Thanh Vu khẽ lắc đầu, đối với Tần Bính cảm giác, trực tiếp từ tử hình biến thành lăng trì. Đồ chơi gì mà? Bĩu môi một cái sau đó, Diệp Phong quay đầu lại, dự định kêu Giang Y Tuyết rời đi, có thể mới vừa nghiêng đầu, sắc mặt liền biến, mang chút tức giận nói, mẹ kiếp, ngươi làm sao như thế không nghe lời à, lúc này chọc phiền phải lớn. Chương 41, thiếu đánh. Đừng nói là Diệp Phong, Thanh Vu nghiêng đầu vừa thấy sau đó, lại vậy ngây ngẩn, mặt đầy khóc cười không được. Chỉ gặp giờ phút này Giang Y Tuyết đang đứng ở đầu kia bị Diệp Phong tháo xuống tứ chi khớp xương gấu đen đầu trước mặt, một cái tay cho nó nắm cằm, một cái tay cầm không người nguyện ý ăn nén bánh bích quy đi trong miệng nó đưa. Nén bánh bích quy đồ chơi này, có một cổ tử ngọt không ngọt mặn không mặn mùi lạ, hơn nữa lại liền, một cắn liền miệng đầy mảnh giấy vụn, ngày thường không phải đói bụng đến hết sức mời lên, căn bản không người nguyện ý đi ăn. Có thể hết lần này tới lần khác gấu đen vật này, thích ăn nhất ăn ngọt, hơn nữa phàm là dã thú, cũng đều có đền bù độ mặn nhu cầu, đồ chơi này đối diện liền nó khẩu vị, cho dù là ăn một mặt cặn bã, nhưng vẫn là mặt đầy say mê ở đó đại tức vượt quá. Hơn nữa nó còn thỉnh thoảng đưa ra màu đỏ thắm lưỡi dài đầu, cầm dính ở trên mặt, cùng với Giang Y Tuyết trên ngón tay bánh bích quy cặn bã liếm vào bụng. Gấu đen đồ chơi này đầu lưỡi đều là trông, đụng phải tay liền cảm thấy ngứa tô tô, chọc cười được Giang Y Tuyết vui vẻ cười to. Giờ khác này người cùng gấu, thoạt nhìn là như vậy hài hòa, để cho người cảm nhận được một loại sinh mệnh kiêm dung cũng bao. Ta không phải nói, để cho ngươi ngàn vạn lần đừng cho nó đồ ăn. Nhìn Giang Y Tuyết cười khanh khách dáng vẻ, Diệp Phong lắc đầu liên tục. Hừ, ta tại sao phải nghe ngươi? Giang Y Tuyết bĩu môi một cái, mặt coi thường nói, hơn nữa ngươi xem ta và gấu con chung đụng không phải tốt vô cùng, ta tay ngay tại nó mép, vậy không gặp nó cầm tay ta ăn. Đúng như Giang Y Tuyết theo như lời, thời khắc này gấu đen nào còn có nửa điểm mà bạo khởi đả thương người hung tướng, nếu không phải bởi vì một cái lỗ thai dính không thiếu vết máu, sợ rằng còn sẽ cho người cảm thấy hung thần ác sát nó lại còn có chút dáng vẻ ngây thơ muốn lượng. Như vậy tình huống, để cho Giang Y Tuyết rất là hoài nghi, mới vừa rồi Diệp Phong dặn đi dặn lại, không để cho nàng muốn này gấu đen, rất có thể không phải bởi vì cái khác, chính là lo lắng nàng phát hiện này gấu sau đó, liền sẽ để cho cái này ngu người không có ở đây tổn thương bí mật của người. Là không cầm tay ngươi ăn. Nhưng mà ngươi từ nay về sau thì có phiền toái. Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái, một mặt thương hại nhìn Giang Y Tuyết nói, sau này ngươi sẽ chờ bị đầu này gấu cuốn đi. Gấu đen đồ chơi này mặc dù rất lực vô cùng, hơn nữa một khi phát động điên lên, cho dù là mánh hổ cũng không ngăn được. Có thể có một chút, là nó và trong núi những dã thú khác không giống nhau, đó chính là gấu đen hàng này thật sự là quá lười cũng quá xàm. Chỉ cần có người chịu cho nó ăn ngon, nó liền đem dã thú gì thiên tính, bản năng quên đến ngoài 9 tầng mây, trong lòng chỉ lo một chuyện, chính là người khác cho nó vậy cả lăm. Cuốn dây dưa, chẳng lẽ ta Đường Đường tổng giám đốc còn không nuôi nổi một đầu gấu đen nhỏ? Nó muốn ăn bao nhiêu thứ, ta liền cho nó mua bao nhiêu thứ. Giang Y Tuyết bĩu môi một cái, càng ngày càng cảm thấy Diệp Phong là cố ý không muốn để cho nàng phát hiện gấu đen đáng yêu một mặt. Mua đồ. Diệp Phong nghe nói như vậy, lúc này mới phát hiện Giang Y Tuyết còn không có phát hiện chuyện nghiêm trọng. Cau mày nói, ngươi nói phải ung dung, có thể chẳng lẽ ngươi có thể cầm nó mang về trong thành phố, có thể một mực mang nó. Hơn nữa ngươi có thể bảo đảm, ngươi này nó mở ra một đầu sau đó, nó không biết tìm những người khác cầu ném ăn. Ngươi lấy là cõi đời này mọi người cũng có thể xem ngươi như nhau đối với hắn. Giang Y Tuyết ngây ngẩn, nàng này gấu đen, vừa mới bắt đầu là đơn thuần đối với Diệp Phong vậy tịch thoại tò mò, sau đó chính là cảm thấy vui, căn bản không muốn như vậy nhiều. Bây giờ nghe Diệp Phong những lời này, mới ý thức tới liền chuyện nghiêm trọng. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như có muốn săn trộm người âm thầm vào trong núi, gấu đen lại sai lấy là những người đó sẽ xem nàng như nhau đối đãi nó, ba ba được tiến tới muốn ăn, há chẳng phải là thì chẳng khác nào một đầu đâm vào trong quỷ môn quan. Ồ, con gấu đen này không tệ, có thể đem mật gấu moi ra nhập thuốc. Ngay tại lúc này, Tần Bính ngưỡn mặt bu lại, nhìn sẽ hiếm lạ sau đó, đi chép miệng cảm khái một câu, sau đó thở dài nói, chỉ tiếc bây giờ không phải là mùa đông, nếu không, con gấu đen này tay gấu chính là một đạo tốt đồ nhắm thức ăn, trên người da cũng có thể làm cả người tốt da cừu, thật là đáng tiếc cả. Vừa nói chuyện, Tần Bính con ngươi vòng vò chuyển, liền dự định đi bên cạnh cầm trước vứt bỏ thương nhặt về, một súng cầm gấu đen băng, báo mình bởi vì bị tên này truy kích mà mất hết mặt mũi thủ án. Nhập thuốc. Nhập nương ngươi đi đi. Nhưng còn không có cùng Tần Bính chân bước ra, Diệp Phong quay đầu lại chính là một cước, trực tiếp cầm Tần Bính đạp được giống như một con diều như nhau bay lên thật cao. Sau đó quay đầu mặt lạnh đối với Giang Y Tuyết nói, ngươi nghe được đi, coi như là chúng ta bốn người này bên trong, đều có một cái đối với nó động tâm tư. Vạn nhất nó bị đào đi mật gấu, chẳng lẽ ngươi còn có thể bồi nó cái? Giang Y Tuyết hoàn toàn ngây ngẩn, nàng thẳng đến lúc này, mới rốt cục rõ ràng mình là làm sai lầm lớn chuyện. Nghĩ đến đây sao đáng yêu gấu đen, có thể muốn bởi vì nàng mà bị người ung dung giết chết. Giang Y Tuyết trong thanh âm cũng mang theo chút nước nở, đối với Diệp Phong cầu khẩn nói, Diệp Phong, vậy ta nên làm cái gì? Trước cảnh cáo ngươi không nghe, bây giờ biết hỏi ta. Diệp Phong con ngươi lật một cái, cực kỳ không nói, kết quả còn không có cùng hắn nghĩ ra đối sách. Ngươi dám đá ta? Mẹ ngươi lại dám đá ta? Tần Bính thanh âm thê lương liền trên không trung nổ vang, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi dựa vào cái gì đá ta? Chẳng lẽ ngươi có thể đánh gấu đen, ta lại không được? Ngươi nói không sai, tiểu gia có thể, nhưng ngươi chính là không được. Diệp Phong cười nhạt, trong mắt hiện ra sát khí nói. Tuy nói hắn đúng là đánh gấu đen không giả, hơn nữa còn cầm cái này đổ ngốc tứ chi cho tháo. Nhưng mà hắn ra tay cũng rất có đúng mực, chỉ cho gấu đen chút chút đau khổ ăn, mà sẽ không cần liền nó mạng nhỏ. Có thể Tần Bính cũng không giống nhau, hắn là dự định hái được gấu đen mật gấu, dùng để bỏ thuốc. Cả đời vừa chết, cái này hai trường hợp bây giờ, có thể nói là có khác biệt một trời. Dựa vào cái gì, một con gấu đen chết bằng mệnh mà thôi, ngươi dựa vào cái gì kinh hãi như thế quái vật nhỏ. Tần Bính càng thêm tức giận. Hắn cảm thấy Diệp Phong liền là cố ý ở chứa, chính là vì ở Thanh Vu trước mặt để cho hắn thật mất mặt. Tiểu gia là người miền núi có bảo vệ mảnh núi rừng này trách nhiệm. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, sai bước về phía trước, không cùng Tần Bính kịp phản ứng, liền một chân đạp ở mắt cá chân hắn lên, để cho hắn che mắt cá chân phốc thông một tiếng quỳ xuống đất. Tiểu gia bỏ mặc ngươi là ai, cũng không có tiểu gia cho phép, dù là ngươi cử động nữa trong núi một cọng cỏ, ta liền đem tay ngươi vậy cắt đứt. Tần Bính từ nhỏ đến lớn kia ăn rồi như vậy đau khổ, chỉ cảm thấy được mắt cá chân từng trận dây rất đau, đau được hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, không ngừng tại chỗ lăn lộn, cắn răng lạnh giọng nói, ta nhớ, Diệp Phong, ngươi mẹ hắn cho ta chờ. Nhớ ta làm gì, chuẩn bị đưa nương ngươi vào ta chăn. Diệp Phong cười nhạt, đáy mắt hàn mang lại lần nữa trước mắt, trùng trùng dẫm ở Tần Bính cái chân còn lại mắt cá lên, một tiếng rắc rắc, lại kẹp một tiếng hét thảm, Tần Bính trực tiếp bất tỉnh trên đất. Giải quyết Tần Bính sau đó, Diệp Phong nhìn Thanh Vu, nhàn nhạt nói, ta bỏ mặc ngươi và cái này Tần Bính quan hệ thế nào, cũng không để ý các ngươi vào núi làm gì, nhưng bây giờ, ta hy vọng ngươi có thể nhanh lên mang hắn từ nơi này vùng núi bên trong rời đi. Diệp Phong là lớn núi con cháu, mảnh núi rừng này, là hắn cây. Trong rừng núi vạn vật, đều là hắn đồng bạn, hắn không hy vọng lại nhìn thấy Tần Bính loại này muốn mưu hại hắn đồng bạn chán ghét người. Diệp Phong vừa dứt lời không lâu, đây là một đạo thanh âm trong trẻo dễ nghe từ cách đó không xa truyền tới. Tiểu Phong ca, không xong, xảy ra chuyện lớn. Chương 42, trong nhà xảy ra chuyện. Tiểu Phong ca, không xong, xảy ra chuyện lớn. Ngay tại Diệp Phong đối với Thanh Vu và Tần Bính hạ lệnh trục khách thời điểm, dọc theo Viễn Sơn chỗ đột nhiên xuất hiện Tô Tiểu Cần vậy thân ảnh nho nhỏ, hơn nữa nàng vừa hướng bên này chạy, một bên không ngừng hoảng hốt hô to. Tiểu Cần, chuyện gì không xong? Diệp Phong trong lòng trầm xuống, lại hướng Tô Tiểu Cần đảo qua. Thấy cái này bé gái khắp người đều là cỏ cha tử, cùng với bị bụi cây vạch ra vết máu sau đó, đau lòng nói, ngươi là một đường chạy vào núi. Làm sao còn có một người phụ nữ? Tiểu Phong ca làm sao biến thành như vậy, một cái không đủ, đều phải hai cái mới được. Hơn nữa người phụ nữ này nơi đó, thật giống như so với kia cái nữ tổng tài còn lớn hơn. Chẳng lẽ mình thật không có hy vọng? Tô Tiểu Cần mặc dù đã là thở hừng hộp, nhưng ở chạy đến thứ trong nháy mắt, liền đưa ánh mắt rơi vào Thanh Vu trên mình, mà khi nhìn đến Thanh Vu vậy so Giang Y Tuyết còn muốn hiểu điệu thích thú vóc người sau đó, trong mắt không khỏi thoáng qua lau một cái ảm sắc. Tiểu Cần, thế nào, ngươi làm sao không lên tiếng? Gặp Tô Tiểu Cần không nói một lời, Diệp Phong vội vàng hỏi tới. Ừ, ta là một đường chạy tới. Tô Tiểu Cần mang trên mặt chút chua xót, đáp lại một câu. Quả nhiên là như vậy. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng nhất thời ấm áp. Tiểu Cần cái này bé gái thật sự là quá ấm lòng, vì tìm mình, không tiếc ở trong núi một đường bôn ba, trên mình bị hoa thành như vậy. Chờ sau này có cơ hội, mình nhất định thật tốt tốt giúp nàng một tay mới được, cầm tiểu nha đầu này bánh màn thầu nhỏ xoa. Không đúng, là chị được xem Giang Yêu Tinh như nhau, biến thành hai tọa cao vút trong mây núi phú sĩ. Ngay tại Diệp Phong càng nghĩ càng cờ bay phất phới, ánh mắt vậy càng ngày càng nóng bỏng lúc, bị hắn cặp mắt nhìn chăm chú được cả người nóng lên. Tô Tiểu Cần như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt rét một cái, rung giọng nói, Tiểu Phong ca, ngươi chạy mau đi, có cái kêu Phì Long người, mang theo hơn mấy chục người đến tìm ngươi. Không tìm được ngươi, vào lúc này đang tháo nhà ngươi nhà, còn nói, phải đem ra ngươi mộ phần bảo. Mẹ cái miệng. Nghe lời này một cái, Diệp Phong buột miệng mắng một tiếng. Mặc dù ban đầu ở đánh Phì Long thời điểm, hắn cũng biết tên này hẳn không sẽ từ bỏ ý đồ, nói không chừng sau này sẽ tìm tới cửa, nhưng mà hắn vẫn là không có nghĩ đến, hàng này tới được lại có thể như thế nhanh, hơn nữa lại còn dám tháo nhà mình nhà. Trọng yếu hơn chính là, cái này chết bầm lại còn cầm chủ ý đánh tới sắc quỷ lao đầu trên mộ phần. Nông thôn có đôi lời, tiêu nhập địa vi an, tử giả vi đại, nói chính là người chết hạ táng sau đó, tuyệt đối không thể loạn rời ngôi mộ, coi như bất đắc dĩ muốn lấy ra, cũng phải mời phong thủy tiên sinh chọn một ngày lành tháng tốt cử động nữa đất. Hơn nữa cho dù là ném hết những thứ này không nói, vậy trong mộ mặt chôn là gia của hắn, là hắn ở trên đời này duy nhất người thân. Tiểu Phong ca, những người đó thật rất hung, người trong thôn muốn lên đi và bọn họ lý luận, đều bị đẩy ngã 5-6 cái, ta vẫn là len lén mới chạy ra. Ngươi nhanh chạy đi, đây là ta học phí, ngươi trên đường mang dùng. Tô Tiểu Cần cắn môi một cái, sau đó từ còn đang không ngừng phập phồng ngực mò ra một cái mang nhàn nhạt mát mẽ mùi thơm nhỏ túi vải, đỏ mặt đưa cho Diệp Phong. Nói, ta sợ mụ ta phát hiện, liền đem tiền nút ở chỗ này len lén mang tới. Cái này bé gái thật sự là quá thiện lương, vì mình, lại có thể xuất nguy hiểm lớn như vậy. Diệp Phong trong lòng ấm áp hơn, hắn là người miền núi, biết khoản tiền này mặc dù không nhiều, chỉ có 4.000 ra mặt, nhưng đối với hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau Tô ra mà nói. Cái này 4.000 đồng tiền, lại cần mẹ con các nàng bỏ ra một năm vất vả. Nếu như không có khoản tiền này, Tô Tiểu Cần rất có thể liền phải đối mặt mất học nguy hiểm. Có thể nói, cái này bé gái là cầm chính nàng tương lai, đưa cho Diệp Phong. Như vậy hy sinh, làm sao có thể không để cho người làm mà động cho, lại làm sao có thể không để cho Diệp Phong làm mà cảm động. Có thể càng như vậy, đừng nói Diệp Phong vốn là không dự định đường chạy, coi như thật dự định đường chạy, cũng sẽ không tiếp Tô Tiểu Cần khoản tiền này. Tiểu Cần, khoản tiền này ngươi lấy về, Tiểu Phong ca không cần ngươi khoản tiền này. Diệp Phong trong lòng hiện lên ấm áp đồng thời, đưa tay cầm Tô Tiểu Cần đưa tới tiền đẩy trở về. Sau đó đáy mắt lộ ra sắc khí, cười lạnh nói, những người đó dám tháo phòng của ta, ta xem là 3 ngày không bị đánh, liền muốn lên phòng bóc miếng ngói thiếu thu thập đứa nhỏ. Vậy lời nói, thô bạo tràn đầy, nghe được Tô Tiểu Cần cũng sững sốt một chút, cảm thấy trong mắt Diệp Phong bóng người bộc phát cao lớn. Diệp Phong, có cần hay không hỗ trợ? Mặc dù bị Diệp Phong hạ lệnh trục khách, nhưng Thanh Vu vẫn là đưa ra thi viên thỉnh cầu. Không cần. Diệp Phong cười nhạt. Đưa tay dắt băng hai tiếng sắp tối gấu tháo xuống tứ chi lần nữa tiếp hảo sau đó, nghiêng đầu đối với Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần nói, đi, trở về cầm đầu kia Phì Long đánh thành phế long. Lời nói xong sau đó, Diệp Phong liền mang theo Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần đi thôn viên hồ đuổi. Diệp Phong cước trình quá nhanh, đường núi gập ghềnh khó đi, Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần cây vốn không theo kịp hắn bước chân. Long như lửa đốt hạ, Diệp Phong nhướng mày một cái, sau đó hai cái tay hướng Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần bao quát. Ở hai nàng tiếng thét chói tai bên trong, liền đem các nàng nhờ đến trên lưng, sau đó bước khỏe mạnh sai bước, chỉ chốc lát sau công phu liền biến mất ở sơn lâm thâm sử. Tên này, nhìn Diệp Phong vậy con hai cô gái, thượng năng sải bước như bay hình bóng, Thanh Vu túi đầu hướng bất tỉnh trên đất Tần Bính liếc nhìn, sau đó một mặt thất vọng lắc đầu một cái. Tiếp đó, tay nàng hướng mặt đất nhẹ nhàng chống một cái, dự định chống đỡ đứng lên. Có thể khi tay đụng tới mặt đất sau đó, nàng trong mắt nhất thời có khắc thường thần thái lộ ra. Tiếp đó người một cái cá chép nằm ngửa liền đứng lên. Đứng dậy hoạt động mấy cái sau đó, trên mặt nàng không tưởng tượng nổi vẻ càng ngày càng đậm. Mặc dù ở Diệp Phong giúp nàng nối xương thời điểm, nàng cũng đã cảm giác được Diệp Phong y thuật xác thực không so tầm thường, có thể nàng vẫn là không có nghĩ đến, chỉ là nghỉ ngơi ngắn ngủi chốc lát thời gian sau đó, lại đã không cảm giác được nửa điểm mà gãy xương đau đớn. Hống! Hô! Ngay tại nàng kinh ngạc tại Diệp Phong nối xương y thuật kinh người lúc, vậy chỉ gấu đen vậy từ dưới đất bò dậy, nhìn chằm chằm Thanh Vu gầm nhẹ hai tiếng sau đó, nâng lên một cái chân trước xoa xoa cái mông, liền hướng Sơn Lâm Thâm Sử đi tới. Ra ra, ta đụng phải một kiện rất ý tứ sự việc và một người trẻ tuổi, ta muốn lao nhân ra ngài nhất định cảm thấy rất hứng thú. Trầm ngâm chút ít sau đó, Thanh Vu từ ba lô lấy ra một cái điện thoại vệ tinh, sau khi gọi thông, mặt lộ vẻ thần bí và mong đợi nụ cười chậm rãi vừa nói. Mà đang ở Thanh Vu đang cùng đầu điện thoại kia cụ già trao đổi lúc, Diệp Phong cong Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần đã là sải bước vội vã xông lên ra khỏi rừng núi, chạy trở về thôn Viên Hồ. Vừa mới tới cổng tiểu học, liền thấy nhà mình cổng sân vây đầy người trong thôn. Lại nhìn chăm chăm vừa thấy, Diệp Phong lô mũi cũng sắp bốc lửa. Chỉ gặp giờ khắc này ở hắn nóc nhà này lên, đứng 4-5 cái đồ long hòa hổ, trong miệng ngậm thuốc lá trẻ tuổi hôn tử. Hơn nữa những cái kia hôn tử còn đang một chồng cầm nóc phòng miếng ngói lột xuống tới hương xuống dưới ném, ngói xanh rơi xuống đất, nhất thời té được chia 5 x 7. Thanh âm thanh thúy kia, nghe được Diệp Phong lửa giận ngút trời. Chương 43, ta muốn đánh 10. Ta làm ngươi bà ngoại. Nông thôn có câu tục thoại, kim gia bạc nhà không bằng mình nghèo nhà. Diệp Phong ở nhà mặc dù phá điểm, có thể đây là sắc quỷ lão đầu và hắn một khối một gạch một miếng ngói xây lên. Bây giờ lại có người dám lên phòng bóc miếng ngói, để cho hắn làm sao có thể không tức giận. Một tiếng giống giận, Diệp Phong cũng không đoái hoài được trên lưng còn cong Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần, hướng cổng sân trận được gắt gao đám người liếc nhìn sau đó, tại chỗ dậm chân một cái, veo được liền chui lên, trực tiếp cóng hai cô gái bay qua tường viện, rơi vào trong sân. Đông. Phí Long vốn là đang một bên híp mắt ở trong sân hút thuốc, một bên đắc ý nhìn Diệp Phong nhà bị hủy đi, trong lòng được nước trước lúc này cuối cùng là cầm lần trước ném được mặt mũi tìm trở về. Có thể bị Diệp Phong vậy dường như muốn cầm mặt đất cũng đạp sụp rơi xuống đất tiếng hù dọa một cái, trong tay nắm tàn thuốc run run một cái, liền rơi vào trên bàn chân. Lại vừa thấy giống như thần binh trên trời hạ xuống Diệp Phong, liền liền lui lại mấy bước sau đó, mới cảm nhận được tàn thuốc ở trên chân mang tới cảm giác nóng bỏng. Các huynh đệ, tất cả lên cho ta, giết chết hắn. Liền liền mấy chân, cầm tàn thuốc từ trên bàn chân hất ra sau đó, Phì Long một bên ôm một cái chân trên đất chân sau nhảy loạn, một bên cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Phong gầm thét. Ban đầu quán ba vậy một chàng, Tiêu Phì Long cảm thấy cả đời mặt mũi cũng sắp vứt sạch. Một người một ngựa hắn không dám chọc Diệp Phong, nhưng bây giờ ở Hạo Bắc Ca hỗ trợ hạ, hắn bên người mang mười mấy huynh đệ. Hắn không tin mười mấy người, còn nặng không chết một người tiểu Diệp Phong. Sớm trước khi tới, đám lưu manh này cũng đã từ Trần Hạo Bắc vậy lấy được mệnh lệnh, muốn hết thể đều nghe từ Phì Long nói. Hơn nữa, vì sự việc làm cho hết đẹp, Vương Chí Khải còn cố ý mời đám người này tới một ăn cơm tắm tang cầm một con rồng, nhân tiện một người phát cái bao lì xì. Hôm nay nghe được Phì Long một tiếng giống giận, trừ trên nóc nhà vậy mấy cái đang bóc miếng ngói hôn tử ra, những thứ khác 7-8 cái đang bận đập trong phòng đồ hôn tử, vội vàng hướng Diệp Phong đánh bọc đi. Chân dính tới mặt đất sau đó, hướng chung quanh đảo qua, Diệp Phong phổi cũng sắp khí nổ.